Hơn nữa trải qua lần này, Hứa Mân biết Oanh Oanh bản lĩnh khẳng định không ngừng này đó, trên mạng truyền lừa bán phạm còn có tàu điện ngầm dâm loạn phạm gặp phải Oanh Oanh đều tự động chiêu tội khẳng định là thật sự, Oanh Oanh cùng các nàng liền không phải đồng loại người. Hứa Mân không chỉ có là nghĩ mà sợ, nàng trước kia tuy rằng trắng trợn táo bạo nhằm vào Oanh Oanh, nhưng ngẫu nhiên cũng nhỏ giọng nói thầm quá vài câu, mỗi lần Oanh Oanh xem nàng khi nàng đều cảm thấy trong lòng run sợ. Hứa Mân hiện tại nhịn không được nghĩ mà sợ tưởng, Oanh Oanh có bực này bản lĩnh, lại trước nay không có hại quá nàng, thật là rất rộng lượng. Hứa Mân này phong xin lỗi tin vừa ra, toàn bộ lớp đàn đều kinh ngạc đến ngây người, bởi vì này phong xin lỗi tin rõ ràng là chân thành thực lòng, có thể nhìn ra viết thư người là dụng tâm. Có chút cùng Hứa Mân muốn tốt, liền nhịn không được trộm trò chuyện riêng nàng, Mân Mân, ngươi không phải nhất không quen nhìn thi Oanh Oanh sao? Hôm nay như thế nào đột nhiên cùng nàng xin lỗi a? Muốn ta nói, ngươi đồng học tụ hội thời điểm nói vốn dĩ cũng là lời nói thật đi. Ai không biết rất nhiều nam sinh thích nàng, nàng biểu hiện rất cao lãnh, còn không phải là tưởng treo bọn họ. Hứa Mân thực tức giận, ta nói những cái đó đều là khí lời nói, hơn nữa đã cùng Oanh Oanh ngươi xin lỗi, ngươi lại chạy tới cùng ta nói loại này lời nói làm gì. Hơn nữa liền chúng ta lớp học những cái đó nam sinh. Bọn họ xứng đôi Oanh Oanh sao? Nói thật, ta hiện tại liền cảm thấy liền cố học trưởng đều không xứng với Oanh Oanh, ta đã không thích cố học trưởng, lúc trước Trần gia kia chuyện ra tới. Cố học trưởng lập tức cùng Trần Linh Bảo chia tay, còn cả ngày trộm ngắm Oanh Oanh, ta cảm thấy hắn đứng núi này trông núi nọ, liền hắn đều không xứng với Oanh Oanh. Bạn tốt. Vị này bạn tốt đặc muốn biết, Hứa Mân trên người rốt cuộc phát sinh sự tình gì, bất quá một ngày một đêm, Hứa Mân đây là thành thi Oanh Oanh tiểu mê muội đi. Hứa Mân lại nói, về sau đừng làm cho ta từ người trong miệng nghe thấy Oanh Oanh nói bậy, bằng không chúng ta liền bằng hữu cũng chưa đến làm. Bạn tốt, nàng hoài nghi Hứa Mân chúng ta. Chỉ có Chu Di sướng cấp bạn tốt phát tin tức nói, Mân Mân giỏi quá, làm sai sự liền phải xin lỗi. Hứa Mân, ô, Di sướng, ta về sau không bao giờ sẽ nhằm vào Oanh Oanh, về sau ta muốn tu thân dưỡng tính, làm hảo đồng học. Nàng cũng không có can đảm đem hôm nay phát sinh sự tình nói cho bạn tốt, rốt cuộc Oanh Oanh còn muốn đi học, hẳn là cũng không nghĩ bị các bạn học biết những việc này. Chu Di sướng, hảo Nga, Mân Mân cố lên, về sau ta tới giám sát ngươi. Thu được Hứa Mân 10 vạn thù lao. Oanh Oanh đem 10 vạn trực tiếp chuyển cấp thi Việt, hắn đi kinh thành học tập, tuy nói vàng rực bao ăn uống ngủ nghỉ, nhưng trên người cũng muốn có chút tiền phòng thân mới hảo. Thi Việt thu được tiền cấp Oanh Oanh đã phát cái hỏi chuyện. Thì, ngươi cho ta thu tiền làm gì? Ta nơi này không cần phải cái gì tiền. Oanh Oanh, tiền ngươi cầm dùng để phòng thân, trên người mang chút tiền khẳng định tốt một chút. Vàng rực giải trí rốt cuộc giới giải trí, Thi Việt lại là ở vàng rực tổng bộ đại lâu cùng đạo sư cùng nhau học tập. Khẳng định có thể gặp phải không ít minh tinh, giới giải trí phủng cao dâm thấp cũng không ít, Việt Việt rốt cuộc tính tân nhân, Oanh Oanh không sợ Việt Việt gặp phải quỷ quái, chỉ lo lắng hắn gặp phải tâm địa không người tốt, bởi vì rất nhiều thời điểm, nhân tâm so quỷ còn đáng sợ. Thi Việt cuối cùng vẫn là cùng Oanh Oanh nói lời cảm tạ, nhận lấy 10 vạn đồng tiền. Lại cùng Thi Việt hàn huyên vài câu, Oanh Oanh hỏi hắn bên kia ăn không ăn đến thói quen. Thi Việt từ trước đến nay chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu, chỉ nói hết thể đều khá tốt. Vương tỷ làm đồ ăn cũng hợp khẩu vị của hắn. Nhưng Oanh Oanh vẫn là đau lòng, nếu không phải thật sự cách quá xa, nàng đều tưởng mỗi ngày cấp Việt Việt đưa chút động phủ nguyên liệu nấu ăn qua đi. Hàn huyên một lát, không sai biệt lắm đến lúc ăn cơm chiều gian, hai người mới quải rất video điện thoại. Thi Việt bên kia cũng không sai biệt lắm ăn cơm chiều, ăn qua cơm chiều, Vương Mị Chi cùng Thi Việt nói, Việt Việt, ngươi về sau tuy rằng không đi diễn viên lộ tuyến, nhưng ngươi muốn làm ca sĩ, cũng coi như nửa cái giới giải trí người. Có thể trước đăng ký cái vây cổ, về sau tổng có thể sử dụng đến, trước chậm rãi kinh doanh. Thi Việt gật gật đầu, Vương tỷ, ta đã biết, một lát liền đi đăng ký. Buổi tối ngủ khi, Thi Việt liền dùng di động đăng ký cái vây cổ tài khoản, vây cổ danh đã kêu Thi Việt. Vây cổ nội dung hắn cũng lười đến phát, không có gì có thể phát, này vây cổ, hắn cũng không tính toán nói cho Oanh Oanh. Oanh Oanh vốn dĩ không thế nào chú ý Internet, hiện tại trên mạng lệ khí chung. Thi Việt cũng đích xác không nghĩ làm tỉ tỉ chơi cái gì vây cổ Internet. Đảo mắt mấy ngày qua đi, đã tháng chạp 21, lại có mấy ngày liền phải ăn Tết. Mấy ngày nay, Oanh Oanh đem hàng Tết đều chuẩn bị tốt. Lưu mẹ có con cái, ăn Tết khẳng định không thể đại ở Thi ra, đến lúc đó sẽ trở về ăn Tết. Bất quá Oanh Oanh cùng Thi Ly Huyền khẳng định cũng sẽ không hai người vượt năm, các nàng sẽ đi cứu cứu ra cùng nhau ăn Tết chính là, người nhiều náo nhiệt. Lục Tố cũng đã tạm dừng tích hương cư buôn bán. Bay trở về kinh thành cùng ái nhân hòa thân mọi người đoàn tụ. Đến nỗi Thẩm Dư Huệ, hắn nghỉ sau liền không như thế nào rời nhà, thức ăn hắn đều là tùy tiện trong nhà làm một ít ăn. Bởi vì Oanh Oanh tổng cho hắn tủ lạnh tắc rất nhiều nguyên liệu nấu ăn. Lục Tố không về nhà phía trước, hắn còn có thể đi tích hương cư ăn, Lục Tố về nhà sau, hắn liền mỗi ngày trong nhà làm. Thẩm Mẫu mấy ngày hôm trước đã cấp Thẩm Dư Huệ đánh quá điện thoại, trong điện thoại, Ôn Nhu nữ nhân thật cẩn thận hỏi hắn, Dư Huệ năm nay ăn Tết sẽ trở về sao? Thẩm Dư Huệ trầm mặc sau một lúc lâu mới nói, tạm thời còn không biết, mẹ, không có việc gì ta liền trước cút. Hắn từ nhỏ chính là một mình một người sinh hoạt, hắn đối Thẩm gia người không phải không có cảm tình, hắn cũng biết phụ thân mẫu thân kỳ thật thực yêu hắn, nhưng hắn vô pháp đáp lại. Ngần ấy năm, hắn tính cách đã hình thành, quái gở bình tĩnh, cũng không pháp đối mẫu thân cảm tình cấp quá nhiều đáp lại. Cúp điện thoại sau, Thẩm Dư Huệ biết mẫu thân khẳng định lại muốn khóc lớn một hồi, hắn méo di động, hồi lâu cũng không động. Ước chừng 2-3 phút sau, di động lại vang lên tới, Thẩm Dư Huệ nhìn mắt, là Oanh Oanh điện thoại, hắn chuyển được, bên trong truyền đến Oanh Oanh vui sướng thanh âm, Thẩm Sư Minh, ngươi ở nhà sao? Thẩm Dư Huệ ừ một tiếng. Oanh Oanh cười khanh khách nói, Thẩm Sư Minh, vậy ngươi ở trong nhà chờ ta, ta qua đi tìm ngươi, ta có dạng đồ vật muốn tặng cho ngươi. Hảo. Hắn nhẹ giọng đáp. Nửa giờ sau, Oanh Oanh đi vào Thẩm Dư Huệ chỗ ở, nàng mới vừa gõ cửa, môn liền theo tiếng mà khai. Thiếu niên để chân trần lại đây cho nàng mở cửa. Oanh Oanh đi theo thiếu niên đi vào trong phòng, thấy thiếu niên ăn mặc thân gia cư phục, nàng cùng qua đi, vui sướng từ ba lô móc ra cái trang sức hộp đưa cho thiếu niên, Thẩm Sư Minh, cái này tặng cho ngươi. Thẩm Dư Huệ nhìn mắt trang sức hộp, hắn đoán được bên trong là cái gì. Oanh Oanh mở ra trang sức hộp, lộ ra bên trong kia xuyến hai người cùng đi hoa điểu thị trường nhặt của hời mua tới Phật Châu. Thẩm Sư Minh, này Phật Châu mặt trên có Phật tính, hẳn là vị nào cao nhân đeo cả đời linh khí. Ta trở về vì nó thêm vào quá, sư huynh ngươi mang lên, nó là có thể tạm thời cách ly trên người của ngươi âm sát khí tức, như vậy liền tính tiếp xúc người thường cũng không sợ bọn họ bị sư huynh trên người của ngươi âm sát khí tức gây thương tích, như vậy sư huynh là có thể trở về ăn Tết lạp. Đây là Oanh Oanh đưa cho Thẩm Dư Huệ lễ vật. Hắn tuy đã bắt đầu tu luyện, nhưng tu vi không đủ để áp chế trên người âm sát, yêu cầu mượn dùng pháp khí, này xuyến Phật Châu chính là thực tốt pháp khí. So với Thẩm Sư Huynh phía trước trên tay kia xuyến Ngọc Châu, Phật Châu ngược lại có thể càng tốt áp chế âm sát khí. Cảm ơn. Thẩm Dư Huệ tiếp nhận Phật Châu, mang ở trên cổ tay. Thiếu niên xương cổ tay rõ ràng, da thịt trắng nõn, mang lên Phật Châu sấn đến cổ tay hắn càng thêm đẹp, bàn tay thon dài. Oanh Oanh nhịn không được nhìn nhiều hai mắt Sư Huynh thủ đoạn, cuối cùng mới nhỏ giọng hỏi, Thẩm Sư Huynh, vậy ngươi khi nào trở lại kinh thành? Lại có mấy ngày liền phải ăn Tết, ngươi muốn hay không đem vé máy bay định hảo? Ân, ta hiện tại liền định vé máy bay. Hai người qua đi trên sofa ngồi xuống, Thẩm Dư Huệ lật xem di động, nhìn xem có vô hồi kinh vé máy bay. Tiếp cận cửa ải cuối năm, vé máy bay đã rất ít, bất quá ngày mai có trường khoang hạng nhất vé máy bay, Thẩm Dư Huệ cấp định rồi xuống dưới. Oanh Oanh không chỉ có mang theo Phật Châu tới, còn có hai vại trà xanh hai vại hoa hồng trà, cũng đều đặt ở trên bàn. Thẩm Sư Minh, này hai vại trà xanh còn có hoa hồng trà ngươi có thể mang về cấp bá phụ bá mẫu nếm thử. Tuy rằng đều là ta chính mình làm, bất quá hương vị hẳn là không tồi. Ân. Thẩm Dư Huệ ứng thanh, lại chậm rãi nói, ta định rồi ngày mai giữa trưa khoang hạng nhất, buổi chiều là có thể hồi kinh, hôm nay buổi tối Oanh Oanh bồi ta cùng nhau cơm chiều sao? Bằng không chúng ta phải đợi hơn nửa tháng mới có thể gặp lại, cơm nước xong còn có thể đi xem chàng điện ảnh. Oanh Oanh vội gật đầu, hảo, chúng ta đây buổi tối liền trong nhà ăn, Tố tỷ đã về nhà, Tích Hương cư tạm dừng buôn bán, buổi tối chúng ta liền trong nhà nấu cơm. Ăn xong đi xem chàng điện ảnh, chúc sư huynh ngày mai thuận buồm xuôi gió. Ta đây qua đi phòng bếp chuẩn bị. Trước hai ngày, Oanh Oanh mới vừa cấp sư huynh tủ lạnh tắc một đống đồ vật, nguyên liệu nấu ăn là đủ. Oanh Oanh cũng đi hỗ trợ, hai người cùng nhau nhặt rau rửa rau, cuối cùng Oanh Oanh xào rau, Thẩm Dư Huệ thu thập liệu lý đài. Oanh Oanh vẫn chưa phát hiện này có cái gì, nàng tựa hồ cũng dần dần thói quen tới cấp Thẩm sư huynh tủ lạnh tắc một đống nguyên liệu nấu ăn, thói quen đi theo Thẩm sư huynh cùng nhau nấu cơm thu thập, cùng đi xem điện ảnh. Oanh Oanh đem tủ lạnh nguyên liệu nấu ăn đều cấp làm xong, hai người cơm chiều ăn thực no. Ăn qua cơm chiều, Thẩm Dư Huệ đem phòng bếp thu thập, Oanh Oanh bắt đầu trên mạng định điện ảnh phiếu, nàng cái đuôi nhỏ giống nhau đi theo Thẩm Dư Huệ phía sau. Sư Minh, chúng ta xem nào một bộ. Này bộ cốt truyện, phạm tội cho điểm rất cao, là phá án, bình luận cũng đều khá tốt, nếu không liền xem này một bộ. Thẩm Dư Huệ nói, hảo, liền xem này bộ. Nhìn cái gì với hắn mà nói đều là không sao cả. Hắn chỉ là tưởng cùng nàng ở bên nhau. Thu thập hảo phòng bếp, Thẩm Dư Huệ đi trong phòng thay áo lông vũ, hai người mới đi ra cửa xem điện ảnh. Xem xong điện ảnh đã 10 giờ nhiều, Thẩm Dư Huệ đưa Oanh Oanh về nhà, Oanh Oanh nói, Sư Minh, ngày mai ta đưa ngươi đi sân bay đi. Thẩm Dư Huệ luyến tiếp, hắn nói, thời tiết lạnh, ngày mai không cần đưa ta, thượng phi cơ trước ta sẽ cho ngươi phát tin tức. kia như vậy cũng đúng, ngày mai xuống máy bay, sư huynh cũng muốn cho ta liên hệ. Hảo. Ngay kế, Thẩm Dư Huệ rời đi thành phố Ninh Bắc, trở lại kinh thành. Đây là hắn nhiều năm như vậy, lần thứ ba hồi kinh ăn Tết. Tắm rửa quần áo Thẩm gia đều có, hắn không mang, chỉ mang theo Oanh Oanh đưa hắn Phật Châu, còn có kia mấy vại trà xanh trà hoa. Thượng phi cơ trước, Thẩm Dư Huệ cấp Oanh Oanh đã phát tin tức, đã thượng phi cơ, 5 phút sau liền phải bay lên. Oanh Oanh thực mau tin tức trở về, sư huynh thuận buồm xuôi gió, sư huynh trở về cùng người nhà quá cái hảo năm Nga. Thẩm Dư Huệ khỏe môi nhẹ dương, trở về cái ân. Buổi chiều 3 giờ, phi cơ rớt xuống, Thẩm Dư Huệ trở lại cái này hắn cơ hồ không như thế nào đãi quá quê nhà. Kinh thành, cũng là hắn nơi sinh. Hắn hồi kinh sự tình không có báo cho quá bất luận kẻ nào. Kinh thành này mà là hoa quốc thủ đô, cũng là ngọa hổ tàng long nơi, Thẩm gia ở kinh thành địa vị không thấp, thậm chí rất cao rất cao. Nhắc tới Thẩm gia, rất nhiều người đều biết Thẩm gia có vị đại thiếu, nhưng là nhắc tới Thẩm gia nhị thiếu, trong kinh thành đều biết được Thẩm gia nhị thiếu là cái thiên sát cô tinh mệnh, rất nhỏ thời điểm đã bị đưa ra bên ngoài mà. Thẩm Dư Huệ ăn mặc thân bình thường áo lông vũ, dẫn theo Oanh Oanh cấp kia mấy vại lá trà trở lại Thẩm gia. Thẩm gia trụ khu biệt thự phi thường nghiêm khắc, thủ vệ nghiêm ngặt, không có tạp căn bản không có khả năng tiến vào tiểu khu nội. Thẩm Dư Huệ có tiểu khu thân phận tạp, tự nhiên có thể soát tạp đi vào, nhưng bảo vệ cửa hiển nhiên không quen biết hắn, bất quá hắn có thân phận chứng, bảo vệ cửa không hảo đem người ngăn lại dò hỏi cái gì. Trở lại Thẩm gia biệt thự trước, nhìn Thẩm gia nhắm chặt đại môn, Thẩm Dư Huệ hơi hơi thở dài, tiến lên gõ vang đại môn. Thẩm gia biệt thự đại môn kỳ thật đã đổi thành tròng đen tự động phân biệt, nhưng hắn mấy năm nay vẫn luôn chưa về ra, tự nhiên phân biệt không được. Chương 77 đệ 77 chương. Chương 77. Thẩm gia biệt thự tọa lạc kinh thành Nhị Hoàn Nội, tổng chiếm địa diện tích vượt qua 500 bình phương, Thẩm gia cha mẹ cùng Thẩm gia nhị lao ở tại biệt thự nội, Thẩm gia nhị lao là Thẩm Dư Huệ tổ phụ tổ mẫu, thân thể đều còn thực mạnh lãng, nhị lao nhất không yên lòng chính là bọn họ tiểu tôn tử. Cơ hồ mỗi lần ăn Tết, Thẩm gia người đều không khoái hoạt. Lần này cũng không ngoại lệ, Thẩm mẫu canh Bích Hoàn ngơ ngẩn ngồi ở trên sofa, Thẩm phụ còn chưa trở về nhà, Thẩm gia nhị lao cũng đều ở, Thẩm gia trưởng tử Thẩm Dư Duyên cùng bạn gái Lục Tố đều ngồi ở trong phòng khách. Thẩm Dư Duyên đã bắt đầu hưu nghỉ đông, bằng không hắn ngày thường cũng là công vụ bận rộn. Thẩm gia cơ hồ đều là con kế nghiệp cha, Thẩm lão hiện giờ sớm đã về hưu, nhưng ở hắn kinh thành địa vị như cũ không người lay động, Thẩm phụ hiện giờ địa vị cùng Thẩm lão không sai biệt lắm, Thẩm phụ cùng Thẩm lão đều là phi thường thực uy nghiêm người. Thẩm Dư Duyên về sau hẳn là cũng sẽ đi Thẩm phụ Thẩm lão lộ. Hôm nay là hai người thương lượng năm sau hôn kỳ sự tình, Thẩm phụ tuy không ở nhà, Thẩm mẫu lại cần thiết ở, Thẩm gia nhị lao cũng đều ở. Lục Tố cùng Thẩm Dư Duyên hai người từ cao trung liền ở bên nhau, đã suốt 10 năm, hai người cảm tình vẫn luôn phi thường hảo, hiện tại không sai biệt lắm đến bàn chuyện cưới hỏi thời điểm. Lục Thẩm hai nhà cha mẹ cũng đều là nhận thức, cho nên năm đó hai người cao trung yêu đương, hai nhà cũng không có quá nhiều quấy nhiễu. Hai người đều là thực ưu tú hài tử, đối tương lai cũng có thực tốt quy hoạch. Cho nên hai người tình yêu là hai nhà nhìn, Lục Tố cũng là rất sớm đã bị Thẩm gia tán thành con dâu, Thẩm gia cũng coi như là nhìn Lục Tố lớn lên, Lục Tố tới Thẩm gia theo tới chính mình ra không có gì khác nhau. Lục Tố hôm nay trước lại đây, buổi tối thời điểm Lục gia cha mẹ cũng sẽ lại đây. Thẩm mẫu vẫn luôn vô pháp tĩnh tâm xuống dưới, nàng có chính mình sự nghiệp, cũng là nữ cường nhân, nhưng đối mặt hài tử khi, nàng chỉ là cái mẫu thân. Trưởng tử nàng cũng không có quá lo lắng, trưởng tử đã muốn kết hôn sinh con. Nàng chỉ là lo lắng tiểu nhi tử đã 5 năm chưa từng trở về ăn Tết. Mẹ, ta tính toán cùng Tố Tố năm sau liền kết hôn, nhật tử cũng đã thỉnh người xem trọng, năm sau đầu xuân cùng nghỉ hè khi đều có thực tốt nhật tử, chờ buổi tối Lục Tố ba ba mụ mụ lại đây thương lượng hạ, là có thể định ra tới. Thẩm Dư Duyên đang nói chính mình tính toán, bên ngoài cảnh vệ viên bỗng nhiên chạy chậm tiến vào, biểu tình thực kích động bộ dáng, lao gia tử, lao thái thái. Phu nhân, nhị thiếu gia đã trở lại. Canh Bích Hoàn đột nhiên ngẩng đầu, ngươi nói ai, ai đã trở lại? Cảnh vệ viên thở dốc nói, nhị thiếu gia, mới vừa có người gõ cửa, ta mở ra đại môn liền thấy nhị thiếu gia đứng ở ngoài cửa. Cái này cảnh vệ viên ở Thẩm gia công tác cũng có mười mấy năm, tự nhiên nhận được Thẩm Dư Huệ. Hắn mở ra đại môn nhìn thấy là Thẩm Dư Huệ, cũng khiếp sợ, vội vàng tiến vào thông chi người, lúc này Thẩm Dư Huệ đã đi vào sân, Thẩm gia người nghe thấy cảnh vệ viên nói. Đều vội vã đứng dậy hướng tới trong viện đi đến, thấy thiếu niên dẫn theo một túi đồ vật đi vào phòng khách. Thiếu niên bộ dáng tuấn Mỹ, da thịt thiên bạch, vóc người so 5 năm trước cao rất nhiều, vẫn là không có gì biểu tình. Canh Bích Hoàn nước mắt lại nháy mắt rơi xuống, nàng che miệng nhìn 5 năm không thấy nhi tử, đã cùng trí nhớ cái kia non nớt tiểu thiếu niên bất đồng. Hiện tại Thẩm Dư Huệ xen vào thiếu niên thanh niên chi gian, thân hình thon dài. Dư Huệ canh bích hoàn nước mắt rốt cuộc rơi xuống. Thẩm Dư Huệ đi đến trong phòng khách, cầm trong tay dẫn theo đồ vật đặt ở mặt bàn, theo thứ tự kêu người, ra ra, mãi mãi, mụ mụ, đại ca, tố tỷ. Thẩm Dư Huệ kêu xong thấy người nhà đều kích động nhìn hắn, Thẩm Dư Duyên đi qua đi vô vô bờ vai của hắn, trở về liền hảo. Hắn vươn ôm, ôm ôm chính mình đệ đệ. Kỳ thật Thẩm Dư Huệ cũng không biết, người trong nhà chẳng sợ dùng một ít chút thân thể thượng thương tổn tới đổi lấy, cùng hắn ngắn ngủi ôm nhau, ở chung, bọn họ đều là nguyện ý. Ngay thường người nhà ôm Thẩm Dư Huệ hắn sẽ tránh đi. Lần này Thẩm Dư Huệ cũng không có tránh đi, chỉ hắn cũng không phải thực thói quen người nhà ôm. Thẩm mẫu canh bích hoàn cũng tiến lên ôm lấy cái này so nàng cao lớn rất nhiều tiểu nhi tử, trở về liền hảo, trở về liền hảo. Thẩm lao thái thái cũng chảy nước mắt tiến lên ôm tiểu tôn tử, chỉ có thẩm lao gia tử ho khan một tiếng, hảo, trước làm Dư Huệ ngồi xuống nói chuyện đi. Đại gia trở lại trong phòng khách ngồi xuống, Lục Tố thấy trên bàn quen thuộc trà xanh cùng hoa hồng trà, không khỏi cười nói, đây là Oanh Oanh làm ngươi mang về tới đi. Oanh Oanh. Canh bích hoàn không khỏi hỏi, Oanh Oanh là ai? Thẩm Dư Huệ rũ mắt, là trong trường học sư muội. Canh bích hoàn cùng trưởng tử liếc nhau, hai người đều biết được Thẩm Dư Huệ tính tình lãnh đạo, mấy năm nay chưa từng có giao quá bất luận cái gì bằng hữu, càng thêm sẽ không có thân cận nữ hài, đây là lần đầu tiên từ hắn trong miệng nghe được nữ hài tên. Lục Tố cười nói, là Dư Huệ thực để ý nữ hài, ta đã thấy hảo chút thứ, Dư Huệ thường xuyên mang nàng tới Tích Hương cư ăn cơm, là cái phi thường xinh đẹp nữ hài. Này đó trà xanh cùng trà hoa nàng cũng tặng cho ta một ít, mấy ngày trước đây mang về nhà sau, trà xanh cho ta ba cùng ra ra, hoa hồng trà ta cùng mụ mụ ở uống, hiệu quả phi thường hảo, bá mẫu ngài xem ta khí sắc có phải hay không đặc hảo. Canh bích hoàn ngẩng đầu xem Lục Tố, ngay từ đầu nàng thất thần không chú ý con dâu cả, hiện tại tiểu nhi tử cũng trở về nhà, nàng tâm lạc định, cẩn thận quan sát chuẩn con dâu cả sắc mặt, quả thực hồng nhuận trắng nõn, vừa thấy liền không phải mỹ phẩm dưỡng da đổ trang điểm bôi ra tới. Lục Tố hôm nay tố nhan, cũng chỉ đổ son môi. Như cũng là minh diễm xinh đẹp, da thịt thủy nhuận nhuận. Lục Tố còn nói, kia hai vại trà xanh cũng bị ta ba ba cùng ra ra chia cắt rớt, ngay từ đầu bọn họ còn khinh thường nhìn lại, nghĩ cái dạng gì trà không uống qua, sau lại kia hai vại lá trà vẫn luôn đặt ở phòng khách trên bàn, trong nhà bảo mẫu cũng không rõ ràng lắm, liền dùng hai vại lá trà chiêu đãi khách nhân, mỗi lần khách nhân uống xong trà đều phải khen một lần trà, còn hỏi trong nhà bảo mẫu nơi nào mua lá trà. Sau lại có thiên bảo mẫu cấp lao gia tử pha trà thời điểm dùng kia vại trà. Lao gia tử uống qua kinh vi thiên nhân, vừa hỏi mới biết được là phòng khách trên bàn lá trà, biết là ta mang về tới kia hai vại, phát hiện đều đã bị khách nhân uống sạch một nửa, nhưng đem hắn đau lòng hỏng rồi, cuối cùng dư lại một vại nửa đều bị gia gia cấp giấu đi. Sau lại ta ba ba cũng uống thứ, tìm gia gia đem kia nửa bình muốn tới, hiện tại hai người đều là tinh tế tình uống. Lục Tố nhớ tới Lục Gia Gia biết này lá trà bị hắn coi như bình thường lá trà dùng đi tiếp đón khách nhân sau, quả thực tâm đều ở lấy máu, kia ảo não bộ dáng làm Lục Tố hiện tại hồi tưởng lên còn nhịn không được bật cười. Lời này nghe Thẩm lão gia tử giật mình, nhìn về phía trên bàn lá trà. Thẩm Dư Huệ nói, này đó đều là Oanh Oanh làm ta mang về tới, trà xanh ba ba cùng Gia Gia có thể uống, hoa hồng trà mụ mụ ngươi có thể uống. Hắn khó được cùng người nhà nói nhiều như vậy lời nói thời điểm. Lão thái gia tử ho khan một tiếng, hô trong nhà bảo mẫu, làm nàng đi đem trà xanh cầm đi phao mấy chén lại đây. Bảo mẫu phao mấy chén trà xanh lại đây, các nam nhân uống trà, các nữ nhân uống hoa hồng trà. Thẩm lão gia tử nhìn nước trà, thanh triệt sáng ngời, uống xong đệ nhất khẩu trà, miệng đầy cam thuần trà hương, nước trà nhập bụng sau, hình như có ấm áp thấm quá tâm phổi cùng dạ dày, mồm miệng lưu hương. Chỉ là một ngụm, Thẩm lão gia tử liền biết Lục Tố chưa nói mạnh miệng, đây là hảo trà. So với kia chút rất nhiều quý báu lá trà đều còn muốn hảo. Khó trách Lục lão nhân đau lòng lá trà. Như vậy lá trà, uống lên chính là giữ người. Thẩm lão gia tử cảm thán nói, thật là hảo trà, này hai vại lưu chữ người trong nhà uống đi, không cần lấy ra đi chiêu đãi khách nhân, trong phòng còn có không ít danh trà, dùng để chiêu đãi khách nhân liền thành. Thẩm lão gia tử nói xong, đem hai vại trà suy phong chính mình phòng đi, còn từ từ nói, chờ ôn thư trở về, làm hắn tới ta phòng lấy lá trà. Thẩm phụ có cái rất êm hai tên, Thẩm Ôn Thư. Thẩm Dư Duyên bất đắc dĩ nói, ra ra, cũng cho ta lưu nửa vại đi. Hắn cũng hưởng qua, thật là hảo trà, trên thị trường căn bản không có khả năng có loại này thứ tốt. Thẩm lão gia tử hừ nói, ngươi cùng cha ngươi phân một vại liền thành. Thẩm mẫu cũng nếm khẩu hoa hồng trà, là thứ tốt, uống xong sau yết hầu cùng ngũ tạng lục phủ đều thực thoải mái. Đây là Dư Huệ học muội đưa cho Dư Huệ sao. Canh bích hoàn nhịn không được cân nhắc nhi tử cùng kia nữ hài quan hệ. Nghe Tố Tố lời nói ý tứ, nữ hải kia thường xuyên cùng Dư Huệ đại ở bên nhau. Không lo lắng bị Dư Huệ mệnh cách ảnh hưởng sao? Không có bị thương đến sao? Dư Huệ, ngươi lần này trở về ăn Tết tính toán đãi bao lâu? Thẩm Dư Duyên nhịn không được hỏi đệ đệ. Lần trước đệ đệ trở về ăn Tết, cũng liền đại niên 30 ngày đó trong nhà đãi một ngày, lúc sau liền rời đi kinh thành. Thẩm Dư Huệ đạm thanh nói, đợi cho năm sau, sơ tam hồi thành phố Ninh Bắc. Như vậy tính tính, hắn ở kinh thành không sai biệt lắm có thể đãi hai cái tuần tả hữu. Thẩm gia người nghe thấy lời này đều hơi hơi ngơ ngẩn. Thẩm Dư Huệ biết được bọn họ nghi hoặc cái gì, hắn nhẹ nhàng chuyển động xuống tay trên cổ tay Phật Châu. Cái này Phật Châu có thể tạm thời áp chế ta mệnh cách, cùng các ngươi tiếp xúc sẽ không thương tổn các ngươi. Này Phật Châu! Thẩm gia người đều là thực chấn động. Lúc trước Hư Vân Đại Sư hao tổn thọ mệnh cấp Thẩm Dư Huệ điều khắc ngọc phù cũng chỉ là làm hắn mệnh cách không hề khác người, nhưng nếu ở cùng một chỗ, thường xuyên tiếp xúc vẫn là sẽ có ảnh hưởng. Hiện tại Dư Huệ lại nói cho bọn họ, cái này Phật Châu có thể cho hắn hoàn toàn thoát khỏi chính mình mệnh cách, có thể làm người bình thường, cùng người nhà bằng hữu ở chung, cái này làm cho bọn họ như thế nào không khiếp sợ. Thẩm Dư Huệ nhẹ giọng nói, đây là sư muội tặng cho ta lễ vật. Oanh oanh! Lục Tố nhịn không được kinh ngạc lên. Này Phật Châu là Oanh Oanh đưa cho Dư Huệ. Nhưng Oanh Oanh còn không phải là cái bình thường cao trung nữ sinh. Như thế nào sẽ hiểu này đó, thậm chí còn có thể tìm được như vậy lễ vật đưa cho Dư Huệ. Lục Tố hồ đồ lên. Thẩm gia người càng là kinh ngạc, Oanh Oanh không phải Dư Huệ học muội sao. Năm ấy kỷ hẳn là so Dư Huệ còn nhỏ, như thế nào có thể đưa Dư Huệ bực này lễ vật. Khó trách là nữ hài người nhà là thế ngoại cao nhân. Thấy trong nhà nữ hài cùng Dư Huệ đi thân cận quá mới đưa cho Dư Huệ Phật Châu. Thẩm Dư Huệ nói, ta trước lên lầu rửa mặt. Nhìn thiếu niên lên lầu, Thẩm gia người hai mặt nhìn nhau, canh bích hoàn nhịn không được hỏi Lục Tố, Tố Tố, kêu kêu oanh oanh nữ hải trong nhà có phải hay không có cái gì cao nhân. Lục Tố mở mịt nói, không nghe nói nha. Nàng trước nay không đi điều tra quá oanh oanh sự tình, bất quá nàng cũng biết một chút oanh oanh chuyện này, bởi vì phía trước trên mạng làm ầm ĩ Trần gia tỷ muội chuyện này nàng cũng có chú ý quá. Nhưng nàng không vây xem nhiều ít, liền biết oanh oanh thân thế, biết oanh oanh sinh ra. Biết oanh oanh sau lại rời đi Trần gia đi tìm về thân sinh mẫu thân, trên mạng tựa hồ còn nói oanh oanh mẹ đẻ điều kiện cũng không tốt. Lục Tố đem oanh oanh sự tình trong nhà đơn giản cùng canh bích hoàn nói hạ, cuối cùng nói, Trần gia đích xác không phải đồ vật, bất quá trước mắt Trần gia đã gặp báo ứng, Trần Nghĩa Sương phá sản, Trần Linh Bảo thôi học, Dư Hồng Vân khách sạn sinh ý cũng đã chịu rất lớn ảnh hưởng, khác giống như không có gì quá đặc biệt. Canh bích hoàn vừa nghe, này đã đủ đặc biệt ra thế. Kia oanh oanh trong nhà trưởng bối cũng không phải cao nhân. Nàng là nơi nào được đến như vậy Phật Châu? Canh Bích Hoàn có nghĩ thầm tìm người cha cha oanh oanh sự tình, Thẩm lão gia tử đột nhiên mở miệng, đừng nhúc nhích mặt khác tâm tư, Dư Huệ có thể về nhà bồi chúng ta ăn Tết đã là cực hảo, kia nữ hài ở Dư Huệ cảm nhận trung địa vị rất cao, đừng làm Dư Huệ không vui sự tình, mặc kệ kia nữ hài rốt cuộc là người nào, nàng có thể đưa cho Dư Huệ cái này lễ vật, lại có thể thường xuyên làm bạn hắn, hiển nhiên là không sợ hắn mệnh cách, làm cho bọn họ thuận theo tự nhiên liền hảo. Lục Tố cũng đi theo gật đầu, nàng cảm thấy lão gia tử nói được cực hảo, chuyện này không cần nhúng tay chính là. Canh Bích Hoàn tiếng thở dài, ta đã biết. Nàng kỳ thật cũng không tính toán làm cái gì, chính là muốn biết cái này nữ hải có phải hay không hiểu huyền học thuật pháp. Tuy rằng không thể điều tra oanh oanh, nhưng Canh Bích Hoàn nhịn không được lên mạng nhìn oanh oanh sự tình. Hiện tại Internet vây trên cổ đều còn có oanh oanh ảnh chụp cùng lúc trước tàu điện ngầm ngăn trở dâm loạn phạm video. Canh Bích Hoàn thấy video chung nữ hải ra thị tượng ngọc. Mặt mày đều lộ ra diễm sắc, thật sự là mỹ kinh người, này còn chỉ là thiếu nữ, lại chờ mấy năm nảy nở, nên là kiểu gì tuyệt sắc. Oanh oanh tính ra thời gian, đoán được sư huynh hẳn là đã trở lại kinh thành trong nhà, mới cho hắn đã phát tin tức, hỏi hắn về đến nhà không. Không bao lâu sau, Thẩm Dư Huệ tin tức trở về, đã hồi thẩm ra, oanh oanh đang làm cái gì? Sư huynh, ta đang xem cảnh tuyết, thành phố Ninh Bắc lại bắt đầu hạ tuyết lạc. Thành phố Ninh Bắc lại tại hạ tuyết, oanh oanh mới từ động phủ tu luyện ra tới. Lúc này đang nằm ở mềm mại trên giường, cửa sổ sắt đất bức màn mở ra, nhàn nhã nhìn bên ngoài cảnh tuyết. Trong phòng mở ra thực đủ máy sưởi, nàng liền ăn mặc đơn bạc trường tụ miên váy, nàng trong phòng là tương đối ấm nhan sắc, như vậy nằm ở trên giường quả thực quá nhàn nhã, oanh oanh lần đầu tiên chân chính thích thời đại này. 2000 năm trước mùa đông so hiện tại muốn lánh rất nhiều thực lánh, nàng là hầu phủ con vợ lẽ, càng tiểu một chút thời điểm, nàng cùng di nương cùng bảo đệ ở cùng một chỗ, mùa đông là phi thường khổ sở, trong phòng thực lánh. Trong phủ phân xuống dưới than là hạ đẳng nhất, thiêu đốt khi thực nùng sương khói, di nương thân thể không phải thực hảo, không dùng được loại này than, cho nên mùa đông là bọn họ khó nhất ngao thời điểm, nàng cũng không thích đời trước, khi đó quá khổ. Hiện tại thật tốt, hiện đại xã hội, các loại công nghệ cao. Như vậy Lanh Thiên Nhi đều có thể giống như mùa xuân giống nhau ấm áp. Thẩm Dư Huệ nói, muốn khai video nói chuyện phim sao. Oanh Oanh lúc này cũng không sự làm, vội hồi phục nói, hảo nha hảo nha. Hai người mở ra video nói chuyện phiếm, Oanh Oanh thấy Thẩm Dư Huệ tóc vẫn là ướt rầm rề, hẳn là mới vừa rửa mặt quá, hắn màu tóc thực hắc, cũng thực mềm mại, ướt rầm rề sợi tóc rũ ở trên trán. Oanh Oanh cảm thấy Thẩm sư huynh thật sự lớn lên rất đẹp, trường mi nhập tấn, mũi thẳng thắn, một đôi mắt phượng có chút lãnh đạm, nhưng chút nào không ảnh hưởng nhan giá trị, tuấn mỹ tú triệt. Chỉ là nhìn sư huynh gương mặt này, Oanh Oanh tâm tình đều trở nên hào lên, nàng nói, sư huynh, có thể thấy được đến người nhà. Thẩm Dư Huệ tùy ý ngồi ở phòng phiêu cửa sổ thượng, nhìn bên ngoài âm u thời tiết, hắn nói, gặp qua. Bá phụ bá mẫu bọn họ cũng khỏe đi. Bọn họ cũng đã nhiều năm không gặp ngươi, ngươi không cần luôn là đại ở trong phòng, nhiều đi bồi bồi bọn họ. Oanh Oanh vì sư huynh thân tình cũng là thao toái tâm. Thẩm Dư Huệ biểu tình nhàn nhạt, ân, buổi tối lúc ăn cơm chiều lại đi xuống. Đại ca cùng tố tỷ đang ở phía dưới thương lượng sang năm kết hôn sự tình, ta không có phương tiện đi xuống. Oanh Oanh vừa nghe, đôi mắt sáng lên tới, tố tỷ cùng Thẩm đại ca sang năm liền phải kết hôn sao? Kia sư huynh đến lúc đó cũng phải đi tham gia. Thẩm Dư Huệ, Oanh Oanh đến lúc đó nghĩ đến sao? Oanh Oanh cười nói, tố tỷ nếu là cho ta thiệp mời ta liền đi. Thẩm Dư Huệ cười khẽ thanh, hảo, đến lúc đó chúng ta có thể cùng nhau hồi kinh, hẳn là đầu xuân hoặc là nghỉ hè khi. Chờ bọn họ định ngày lành. Hai người bất chi bất giác hàn huyên hơn nửa giờ, dưới lầu bắt đầu kêu ăn cơm, Oanh Oanh mới cắt đứt video đi ăn cơm. Lúc sau nhật tử cũng quá đến mau, đại trời lạnh, Oanh Oanh không yêu ra cửa, mỗi tháng dưỡng sinh nguyện thuần lợi nhuận có thể có 200 vạn, cũng đủ toàn gia chi tiêu, đã không phải thực thiếu tiền. Liền Phong Tranh đều nói, như vậy tiểu cái dưỡng sinh nguyện, mỗi tháng có thể có 200 vạn thuần lợi nhuận quả thực là kinh người. Nhưng đều biết, vẫn là dưỡng sinh nguyện hiệu quả quá hảo. Mỗi ngày đều có người nguyện ý xếp hàng đi bên trong tiêu phí, thật nhiều thời điểm đều còn có người hỏi, vì cái gì không khai cái đại chút dưỡng sinh nguyện, Oanh Oanh kỳ thật cũng tưởng, nhưng trước mắt tài chính không đủ, cũng không tìm được thích hợp bề mặt, chỉ có thể trước từ từ. Mỗi tháng 200 nhiều vạn thu vào, Oanh Oanh cũng liền không như vậy vội vã kiếm tiền, nàng trước mắt vội vã tìm lò luyện đan. Lò luyện đan đương nhiên không phải trên mạng tùy tùy tiện tiện mua tới cái loại này liền có thể, chân chính lò luyện đan bản thân liền thuộc về pháp khí một loại. Tài chất càng cổ xưa càng tốt, loại này đại đa số đều thuộc về văn vật đồ cổ, có thể mua bán cơ hội quá ít. Thi Ly Huyền hiện tại thân thể đã hảo rất nhiều, khí sắc cũng không tệ lắm, nhưng chỉ là Oanh Oanh biết được này chỉ là biểu tượng. Dùng linh khí thực sự có thể đủ nhuận dưỡng thân thể, nhưng Thi Ly Huyền là khí quan suy kiệt, linh khí có thể chữa trị một ít, nhưng cần dùng linh dược mới có thể hoàn toàn hảo lên, làm suy kiệt khí quan có thể chân chính khôi phục. Loại đồ vật này đều là đấu giá hội thượng chiếm đa số. Oanh Oanh đã làm Phong Tranh còn có Viên Thành Quân bọn họ trợ giúp chính mình nhiều lưu ý hạ. Thực mau liền đến ăn Tết, Lưu mẹ trước 2 ngày liền về nhà cùng bọn nhỏ đoàn tụ ăn Tết. Thi ra chỉ còn lại có Thi Ly Huyền cùng Oanh Oanh. Đại niên 30 ngày đó muốn ăn đoàn bữa cơm đoàn viên, hai người qua đi Thi cứu cứu trong nhà ăn bữa cơm đoàn viên. Cậu mợ, hai cái biểu ca, ông ngoại bà ngoại, cả gia đình tụ ở bên nhau cũng là vô cùng náo nhiệt. Oanh Oanh giúp đỡ mợ nấu ăn, hai cái biểu ca cũng giúp đỡ nhặt rau rửa rau. Tràn đầy một bàn lớn thức ăn, cái này bữa cơm đoàn viên là Oanh Oanh đời trước cùng đời này ăn đến vui vẻ nhất, duy nhất tiếc nuối chính là Việt Việt năm nay không ở nhà. Thi ra người, Thẩm ra người, Lục ra người, Phong ra Doan ra từ từ, những người này ra cái này năm đều quá thật sự vui vẻ thỏa mãn. Chỉ có Trần gia, chú định năm nay ăn Tết sẽ thực thế thảm. Trần Nghĩa xương phá sàn sau, Trần gia tam tỷ đệ sinh hoạt phí liền ít đi rất nhiều, đặc biệt là Trần Linh Ngọc. Hơn nữa Trần Linh Bảo cùng Oanh Oanh sự tình nháo mọi người đều biết, liền nàng đại học bạn cùng phòng đều biết được, cũng tổng sau lưng trào phúng Trần Linh Ngọc. Cho nên Trần Linh Ngọc nhật tử cũng không tốt lắm quá. Nghỉ đông nàng liền trở lại thành phố Ninh Bắc, Trần gia biệt thự đã không có, hiện tại toàn gia tệ ở nho nhỏ 3 phòng một sảnh. Dư Hồng Vân khách sạn này 2 tháng cũng không có gì lợi nhuận, trên mạng những cái đó tin nóng đối khách sạn tạo thành không thể vãn hồi tổn thất, khách nguyên thiếu rất nhiều, cơ hồ thu không đủ chi. Nếu sang năm đầu xuân sau không còn có cải thiện, khách sạn cũng sẽ vô pháp kinh doanh xuống dưới, chỉ có thể chuyển nhượng, đến lúc đó Trần Gia liền thật sự hai bàn tay trắng. Cho nên cái này năm, Trần Gia quá thực bi thương. Trần Nghĩa Xương từ phá sàn sau, mỗi ngày đều ở uống rượu, mỗi ngày say khướt, sống mơ mơ màng màng. Ăn Tết thời điểm đều không ngoại lệ, Dư Hồng Vân đối hắn đã chán ghét đến cực điểm, nếu không phải nợ nần nguyên nhân, nàng sớm cùng hắn ly hôn. Đại niên 30. Trần gia cũng chỉ là tùy tiện làm vài món thức ăn, Trần Hoàn nhìn thức ăn trên bàn liền bắt đầu nháo, ta không cần ăn mụ mụ làm đồ ăn, ta muốn ăn Lưu mẹ làm, mụ mụ ngươi đem Lưu mẹ hô lên tới, làm nàng tiếp tục cho chúng ta ra nấu cơm. Hắn năm nay cũng liền 7 tuổi, rất nhiều chuyện đều còn không hiểu, hơn nữa bị vợ chồng hai người quán lớn lên, càng là vô cớ gây rối. Dư Hồng Vân sắc mặt rất khó xem, Hoàn Hoàn, đừng náo, nhà của chúng ta đã phá sản, hiện tại không có căn phòng lớn trụ, về sau Lưu mẹ cũng sẽ không lại cho chúng ta ra nấu cơm ăn, ngươi chạy nhanh ăn cơm. Trần Linh Bảo cũng ngồi ở trên bàn cơm, nàng so với phía trước càng thêm gầy ốm tái nhợt, Cố Thừa Cẩm cùng nàng chia tay sau, nàng hồi lâu không thể tiếp thu sự thật này, thậm chí chạy tới Cố gia tìm Cố Thừa Cẩm, cuối cùng cũng chỉ là bị Cố Mẫu nhục nhã một đốn, liền Cố Thừa Cẩm mặt cũng chưa nhìn thấy, lúc sau về nhà, nàng liền trở nên trầm mặc ít lời lên. Trần Linh Ngọc nhìn trong nhà biến hóa cũng không chịu nổi, khổ sở trong lòng cực kỳ. Nàng đối Trần Hoàn nói, Hoàn Hoàn ngoan, nhanh ăn cơm đi, ăn cơm tỉ tỉ mang ngươi đi ra ngoài chơi. Trần Hoàn không làm, ta không ăn, ta sẽ không ăn, ta muốn ăn Lưu mẹ làm cơm. Trần Linh Bảo chết lặng nhìn, Dư Hồng Vân cũng là sắc mặt nan kham thực. Trần Linh Ngọc còn ở ôn nhu khuyên, Hoàn Hoàn ngoan, mau ăn, trong chốc lát tỉ tỉ lại mang ngươi đi ra ngoài ăn hamburger. Trần Hoàn không nghe lời, còn quăng ngã chiếc đũa. Trần Linh Ngọc không thể nhịn được nữa, cuối cùng một cái tát quăng ngã ở Trần Hoàn trên mặt, không được náo loạn, chạy nhanh ăn cơm, trong nhà hiện tại đã là đau đầu nhức óc, ngươi có thể hay không ngoan một chút. Hoa Trần Hoàn khóc lớn lên. Dư Hồng Vân lại bắt đầu đau lòng, ngươi đánh hắn làm cái gì, hắn mới vài tuổi, cái gì cũng đều không hiểu, đều do Trần Linh Anh cái kia tiện nhân, nếu không phải nàng, trong nhà cũng sẽ không thay đổi thành như vậy. Nàng đem sở hữu sai lầm đều do ở Anh Anh trên đầu. Trần Linh Ngọc sụ mặt nói, trong nhà đã là này phúc trạng huống, ngươi nếu là lại sủng hắn, về sau còn không biết sẽ phạm phải cái gì sai lầm, mặt khác cũng đừng mọi việc đều đẩy đến oanh oanh trên đầu. Lúc trước nếu không phải các ngươi hôn đầu đi lừa hôn lừa người ta tử cung sinh hài tử tới cứu Linh Bảo, trong nhà cũng liền sẽ không thay đổi thành như vậy, là các ngươi thực xin lỗi oanh oanh, thực xin lỗi oanh oanh mẫu thân trước đây, Trần gia biến thành như vậy đầu sỏ gây tội là các ngươi. Dư Hồng Vân bị đại nữ nhi nói sắc mặt trắng bệnh, thân mình lung lay sắp đổ. Trần Linh Ngọc nói tiếp, hôm nay ăn Tết, ta không nên đánh Hoàn Hoàn, nhưng hắn dưỡng thành hiện tại bộ dáng này, lại không hảo hảo dạy dỗ liền tới không kịp, cho nên về sau muốn đại hắn nghiêm khắc chút. Mặt khác, mụ mụ nhà của chúng ta trước mắt quan trọng nhất chính là giải quyết ba cái kia công trình. Ba cái kia công trình ta hiểu biết quá, lớn nhất nan để chính là công trường thượng tà môn chuyện này. Rất nhiều người ta nói Long Tuyển Tháp phía dưới có cái gì, cho nên chúng ta yêu cầu tìm cao nhân giải quyết phía dưới đồ vật. Như vậy công trình là có thể tiếp tục khởi động. Chỉ cần công trường bắt đầu làm việc mọi người không hề xảy ra chuyện, cái này công trình là có thể tiếp tục mời. Chào đến mặt khác nhà đầu tư, đến lúc đó hết thảy vấn đề giải quyết dễ dàng. Dư Hồng Vân cười khổ một tiếng, chuyện này ta sao lại không biết, ta cùng ngươi ba đều rõ ràng, nhưng chúng ta đi tìm rất nhiều người, căn bản không có người có thể giải quyết Long Tuyển Tháp vấn đề. Trần Linh Ngọc đột nhiên nói, mụ mụ, ta có cái cao trung đồng học, nàng ca ca có cái huynh đệ kêu Thiệu Lộ. Nói Thiệu Lộ trên người đã từng phát sinh quá một kiện tà môn sự tình, cái này kêu Thiệu Lộ chính là cái quán ba lão bản, hắn mấy tháng trước đâm quỷ, chính là thỉnh một vị cao nhân giúp đỡ giải quyết. Chương 78 đệ 78 chương. Chương 78. Dư Hồng Vân căn bản không ôm hy vọng, cười khổ nói, ta cùng ngươi ba cũng không phải không đi tìm người, đi tìm rất nhiều cái gọi là cao nhân, nhưng phần lớn đều là kẻ lừa đảo, dư lại một hai cái có thật bản lĩnh. Cầm cái la bàn đi Long Tuyển Tháp đi một vòng liền nói chuyện này bọn họ giải quyết không được, làm chúng ta cũng không cần ôm hy vọng, nói Long Tuyển Tháp chỗ đó là đại hung nơi, căn bản không thích hợp làm công trình, người ba phía trước có cái bạn tốt lái xe từ trên cầu vượt lao. Xuống đi đại nạn không chết, giống như chính là có cao nhân hỗ trợ, người ba đi cầu hắn, hắn cũng không chịu nói cho người ba vị kia cao nhân là ai, có thể thấy được nhân tâm lương bạc, nhà của chúng ta xảy ra chuyện, rất nhiều người đều chờ chế dễ ước, lại sao lại thiệt tình thực lòng giúp chúng ta. Trần Linh Ngọc nói, ta cùng với Mong Mong là thực tốt bằng hữu, chẳng sợ đại học chia lìa chúng ta cũng thường xuyên liên hệ, Thiệu Lộ lại là nàng ca ca tốt nhất huynh đệ, tiêu kiện nháo quỷ sự tình giống như chính là bởi vì bọn họ huynh đệ khiến cho tới, Thiệu Lộ nói cho hắn huynh đệ, nói lúc trước bọn họ đi ở nông thôn mộ viên về nhà sau liền có nữ quỷ đi theo hắn, chính là một vị cao nhân giúp hắn đuổi đi nữ quỷ, hắn còn nói vị kia cao nhân giúp hắn tạm khai âm dương nhãn, hắn cũng nhìn đến vị kia nữ quỷ. Đúng là lúc trước bọn họ mấy huynh đệ đi ở nông thôn mộ viên treo chọc đến vị kia, hắn nói vị kia cao nhân có thể triệu hoán âm phủ sai người tới dương gian thu hồn, hắn lúc trước tò mò còn trộm ngắm âm sai liếc mắt một cái, thiếu chút nữa ra đại sự. Dư Hồng Vân nghe xong đại nữ nhi nói có chút tâm động. Nếu này đó là thật sự, vị kia cao nhân liền âm sai đều có thể triệu hoán, có thể câu thông âm dương hai giới, khẳng định là vị rất lợi hại nhân vật. Nói không chừng có thể. Trần Linh Ngọc biết được mẫu thân tâm động, nàng nói, mụ mụ hôm nay đại niên 30, chúng ta ăn trước bữa cơm đoàn viên đi, chờ buổi tối ta lại ước nàng ra tới ăn cơm, tìm nàng giúp ta liên hệ thượng Tiểu Lộ, đến lúc đó liền có hy vọng. Hôm nay tuy rằng là đại niên 30, nhưng người trẻ tuổi buổi tối lại không cần gác đêm, đều là đi ra ngoài chơi. Dư Hồng Vân gật đầu đồng ý xuống dưới. Nhìn con ở khóc nháo nhi tử, Dư Hồng Vân nhẫn tâm nói, Hoàn Hoàn, đừng khóc, lại khóc liền phạt ngươi không được ăn cơm. Không ăn thì không ăn. Trần Hoàn nhảy xuống ghế chạy về phòng, bang một tiếng quăng ngã thượng phòng môn. Trần Linh Ngọc nhìn ấu đệ như thế, nhịn không được nhíu mày. Thành phố Ninh Bắc đa số đều là giữa trưa ăn bữa cơm đoàn viên, buổi tối cũng sẽ tiếp tục tụ ở bên nhau ăn cơm, nhưng là người trẻ tuổi giữa trưa ăn qua, buổi tối thông thường thích cùng các bằng hữu cùng nhau ăn cơm vượt năm. Trần Linh Ngọc ăn qua cơm trưa liền liên hệ bạn tốt Tiết Mong Mong, Tiết Mong Mong cùng Trần Linh Ngọc là sơ trung cao trung 6 năm quê mật, cho nên chẳng sợ Trần gia phá sản, Trần Linh Ngọc bị mọi người bỏ đá xuống giếng, Tiết Mong Mong đều không biết, hai người là thật khuê mật cái loại này. Tiết Mong Mong nghe xong Trần Linh Ngọc nói, lập tức nói, Linh Ngọc ngươi đừng lo lắng, ta làm ta ca hỏi một chút Thiệu đại ca người còn khá tốt, hắn khẳng định sẽ nguyện ý hỗ trợ. Trần Linh Ngọc thở phào nhẹ nhõm, Mong Mong, thật là thật cảm ơn ngươi. Tiết Mong Mong nói, chúng ta tốt nhất khuê mật, không cần phải nói cái này, ta trước treo, trước cho ta ca gọi điện thoại qua đi. Cúp điện thoại, Tiết Mong Mong liền cùng đại ca Tiết Tử gọi điện thoại, đem bạn tốt muốn tìm Thiệu lộ sự tình cùng đại ca nói thanh. Tiết Tử nói, ngươi kia bằng hữu trong nhà phát sinh gì sự? Tiết Mong Mong biết Trần gia thanh danh không tốt lắm, không dám nói lời nói thật, chỉ nói, chính là trong nhà nàng gần nhất phát sinh chút việc lạ, muốn tìm cao nhân hỗ trợ nhìn xem, ca, ngươi tìm Thiệu ca giúp nàng đi, chỉ cần có thể muốn tới cao nhân điện thoại liền hảo. Tiết Tử bị muội muội phiền không được, nói, chúng ta đều ở chiêu số quán ba chơi, ngươi cùng ngươi kia bằng hữu trực tiếp lại đây hỏi đường tử đi, chúng ta phía trước hỏi qua chiêu số rất nhiều lần kia giúp hắn người là ai, hắn thực cảnh giác, nói muốn không có việc gì tốt nhất đừng quấy rầy vị kia cao nhân, đến bây giờ chúng ta còn không biết kia cao nhân tên, các ngươi chính mình lại đây hỏi đi. Tiết Mong Mong cắt đứt điện thoại lại cấp Trần Linh Ngọc đánh qua đi, đem việc này nói biến. Hai người ước định thanh đi cửa gặp mặt. Hôm nay đại niên 30, Thiệu Lộ cùng người nhà ăn qua bữa cơm đoàn viên liền đi thanh đi bên trong cùng các bạn thân tụ ở bên nhau chơi đùa. Bọn họ lớn như vậy tuổi, lại không phải tiểu thanh niên, đơn giản chính là tụ cùng nhau trò chuyện, uống điểm trà, uống điểm rượu gạo, đánh bài gì đó. Có người thấy quán bar có chút thanh tịnh, nhịn không được hỏi, chiêu số, nhà ngươi cái kia tiểu ca sĩ nghỉ cũng bất quá tới ca hát sao. Thiệu Lộ cười nói, ngươi nói Việt đi. Hắn đi vàng rực giải trí công ty, trước mắt đi kinh thành đi theo đạo sư học thanh nhạc, về sau hẳn là chính là đi chính thống ca sĩ lộ tuyến. Tiết Tử thò lại gần nói, nha, kia tiểu tử vận thế không tồi a, bất quá chiêu số ngươi đối hắn chính là ơn chi ngộ, hắn về sau thành đại ca sĩ đại minh tinh sẽ không để ý tới ngươi đi. Cút đi, đừng nói bậy. Thiệu Lộ cười mắng, kia tính cái gì ơn chi ngộ, hắn có cái như thế như bức chị ruột, liền tính không đợi ta nơi này ca hát, hắn về sau giống nhau sẽ nổi danh. Hơn nữa nếu không phải hắn, ta này mệnh đều còn không biết có ở đây không đâu. Lại nói tiếp cũng đích xác xem như Thi Việt cứu hắn một mạng, nếu không phải Thi Việt cùng Oanh Oanh nói miệng hắn không thích hợp, Oanh Oanh cũng sẽ không tới quán ba xem hắn, như vậy cứu hắn một mạng. Có người tức giận nói, hắn chị ruột ai a? Sao ngươi mệnh lại cùng kia tiểu ca sĩ nhắc lên quan hệ? Thiệu Lộ cười cười không nhiều lời, chỉ nói, được rồi, chúng ta tới đánh bài. Mọi người lúc này mới không lại tiếp tục truy vấn, bắt đầu chơi bài. Một giờ sau, Thanh Đi bỗng nhiên tiến vào hai cái xinh đẹp nữ sinh. Hôm nay đại niên 30, tới Thanh Đi căn bản không mấy cái khách nhân, liền Thiệu Lộ bọn họ. Nhìn thấy hai cái nữ nhi, mấy nam nhân còn nhịn không được thổi hạ huýt sáo, Tiết Từ mắng, đừng mẹ nó loạn thổi huýt sáo, đó là ta muội cùng nàng bằng hữu. Thiệu Lộ nhìn mắt, quả nhiên là Tiết Từ muội muội Tiết Mong Mong. Hắn nói, Mong Mong lại đây làm gì? Hắn vị này huynh đệ muội muội bọn họ cũng đều gặp qua hai ba mặt. Tiết Mong Mong cùng Trần Linh Ngọc đi tới. Trần Linh Ngọc trực tiếp hỏi, ngươi chính là Thiệu đại ca đi. Ngươi phía trước đâm quỷ sự tình ta nghe Mong Mong nhắc tới quá, nhà ta gần nhất đã xảy ra chút sự tình, Thiệu đại ca, ngươi có thể hay không đem vị kia cao nhân liên hệ phương thức cho ta. Trần Linh Ngọc lớn lên điềm đạm nho nhã, nhìn cũng rất hào phóng, định đến người hảo cảm. Đúng vậy, chiêu số, ngươi đem kia cao nhân liên hệ phương thức cấp này tiểu cô nương bái, xem người cô nương gấp đến độ, vẫn là đại niên 30, khẳng định là trong nhà phát sinh đại sự. Hành. Ta phiên nàng liên hệ phương thức. Có thể cầu đến nơi đây, hiển nhiên là trong nhà phát sinh cái gì cổ quái sự tình. Thiệu Lộ đã mở ra di động thông tin lục chuẩn bị đem Oanh Oanh điện thoại cấp Trần Linh Ngọc, đột nhiên lại lắm miệng hỏi câu, ngươi họ gì à? Trần Linh Ngọc căn bản không thể tưởng được chính mình yêu cầu người là Oanh Oanh, càng thêm không thể tưởng được Thiệu Lộ cùng Oanh Oanh nhận thức, còn rõ ràng biết Oanh Oanh cùng Trần gia người quan hệ. Trần Linh Ngọc nói, ta họ Trần. Thiệu Lộ Phiên di động tay dừng lại, hắn trong lòng sinh ra một loại cảm giác cổ quay tới, hắn hỏi, ngươi kêu gì? Trần Linh Ngọc trầm mặc hạ, rốt cuộc vẫn là báo ra bản thân tên. Lúc trước Trần Linh bảo cùng oanh oanh kia chuyện nháo toàn vong đều biết, Trần gia tổ tông 18 đại đều bị các vong hữu cho người ta thịt ra tới, Trần Linh Ngọc tin tức tự nhiên không ngoại lệ. Thiệu Lộ chính là toàn trình vây xem kia sự kiện nhi, cho nên biết Trần Linh Ngọc chính là Trần gia người. Cho nên nàng vừa báo chính mình tên, Thiệu Lộ liền nhịn không được mắng thanh, thảo. Hắn trực tiếp tắt đi màn hình di động, ngẩng đầu cùng Trần Linh Ngọc nói, xin lỗi, chuyện này ta vô năng vô lực. Vì cái gì? Trần Linh Ngọc đống nhiên hỏng mất, là bởi vì phía trước trên mạng sự tình. Chúng ta Trần gia thật là không biết xấu hổ, cũng thực xin lỗi ta tiểu muội, nhưng đó là ta nhị muội gây ra tai họa, nàng cũng đã lọt vào báo ứng, nàng bị chia tay, hiện tại tạm nghỉ học ở nhà cùng cái hoạt tử nhân giống nhau, nhưng này gần là nhà của chúng ta việc nhà, nói đến cùng cùng người ngoài không quan hệ, ngươi hà tất vì người khác ôm lo lắng chuyện bất công của thiên hạ. Nàng căn bản không thể tưởng được chính mình yêu cầu cao nhân chính là oanh oanh. Thiệu Lộ sau một lúc lâu không nói chuyện, trầm mặc sau một hồi, hắn cổ quái cười thanh, ngươi coi như ta là vì cái kia bị nhà các ngươi khi dễ nữ hải ôm lo lắng chuyện bất công của thiên hạ đi. Hắn tự nhiên sẽ không nói cho Trần Linh Ngọc, vị kia cao nhân chính là đã từng bị bọn họ Trần gia khi dễ coi như thật. Nguyên nữ hải, Trần Linh Ngọc khí cả người phát run. Thiết Mong Mong có chút sinh khí, Thiệu ca, ngươi làm gì vậy? Linh Ngọc trước nay không khi dễ quá nàng yêu muội, huống chi chuyện này cùng nàng yêu muội cũng không quan hệ, những cái đó đều là lấy trước sự tình, Trần gia người đã biết sai. Linh Ngọc cũng chỉ là muốn tìm cao nhân giúp đỡ giải quyết Trần gia sự tình. Ngươi đem vị kia cao nhân liên hệ phương thức cấp Linh Ngọc đi, Thiệu ca, cầu xin ngươi. Thiệu Lộ nói, không có khả năng, chuyện này không cần nói nữa, sẽ không cho nàng, các ngươi đi thôi. Trần Linh Ngọc sắc mặt nan kham đứng ở quán bar. Tiết Từ lại đây khuyên nhủ, chiêu số, không cần như vậy đi, lại nói tiếp Trần gia sự tình cùng chúng ta cũng không gì quan hệ, này cao nhân liên hệ phương thức ngươi cho nàng được. Không được, ai tới nói cũng chưa dùng. Các ngươi biết cái giám. Thiệu Lộ cũng có chút sinh khí, hắn chính là vì oanh oanh ôm lo lắng chuyện bất công của thiên hạ, Trần gia người trước kia như vậy đối oanh oanh, hắn muốn còn đem oanh oanh liên hệ phương thức cấp Trần gia, làm oanh oanh đi giúp Trần gia, hắn còn không phải là xuất sinh sao. Mọi người xem như vậy, khẳng định là vô pháp tiếp tục khuyên ngăn đi. Tiết Tử cùng Tiết Mong Mong nhỏ giọng nói, ngươi trước cùng ngươi bằng hữu về nhà đi, ta trong chốc lát thăm dò đường miệng phong, hắn hẳn là không phải người như vậy à. Bọn họ cùng chiêu số nhận thức thật nhiều năm, chiêu số không dễ dàng như vậy thế trên mạng người ôm lo lắng chuyện bất công của thiên hạ, chỉ có thể thuyết minh chiêu số rất có khả năng nhận thức trên mạng Trần gia cái kia con gái út. Tiết Từ nhịn không được đem trong lòng tưởng cấp nói thầm ra tới, kỳ thật chiêu số thật không phải tùy tiện mềm lòng vì xinh đẹp tiểu cô nương ôm lo lắng chuyện bất công của thiên hạ người, cảm giác hắn nhận thức kia tiểu cô nương giống nhau. Người nói vô tâm, người nghe cố ý. Trần Linh Ngọc trong lòng lột bột một tiếng. Trần Linh Ngọc cùng Tiết Mong Mong rời đi quán bar, ra tới quán bar, Tiết Mong Mong nhịn không được nói, Linh Ngọc, thực xin lỗi a. Không có việc gì. Trần Linh Ngọc cười khổ thanh, Trần gia sự tình lúc trước nháo đến quá lợi hại, cũng là chúng ta Trần gia không tốt. Tiết Mong Mong nhỏ giọng nói, nhưng cùng ngươi lại không có quan hệ, là ngươi nhị muội gây ra họa. Trần Linh Ngọc không nói lời nào, cuối cùng cùng Tiết Mong Mong nói thanh, về trước ra. Về đến nhà, Trần Linh Ngọc trực giác sự tình không đơn giản. Nàng tìm quan hệ điều tra Thiệu Lộ xảy ra chuyện khi đó chuyển khoản ký lục, nhưng Thiệu Lộ xảy ra chuyện mấy ngày nay căn bản không có tuyệt bút chuyển khoản ký lục, cũng liền cho thấy Thiệu Lộ cũng không có cấp vị kia cao nhân thu tiền. Loại chuyện này sao có thể không thu tiền? Trừ phi Thiệu Lộ nhận thức vị kia cao nhân, hoặc là hắn nói kia chuyện là giả. Trần Linh Ngọc càng thêm khuynh hướng là Thiệu Lộ nhận thức vị kia cao nhân. Trần Linh Ngọc lại tiêu tiền tìm người giúp nàng muốn tới Thiệu Lộ thanh đi bạt kẹn đờ liên hệ phương thức. Thiệu Lộ thanh đi bên trong liền một cái bartender, mỗi ngày buổi tối mới đi làm. Trần Linh Ngọc điện thoại đánh qua đi, bartender hiển nhiên còn nhớ rõ Thiệu Lộ đâm quỷ chuyện này, bởi vì Thiệu Lộ ở quán bar nói với hắn quá vài biến, hơn nữa ngày đó Thi Việt tỷ tỷ tới quán bar giúp Thiệu Lộ hắn cũng đều còn nhớ rõ. Hiện tại Trần Linh Ngọc hỏi tới, bartender lập tức nói, tự nhiên còn nhớ rõ, Lộ ca cùng ta nói rồi rất nhiều lần chuyện này, mỗi lần còn nói nếu không phải Việt Việt tỷ tỷ, hắn này mệnh liền không có. Trần Linh Ngọc hỏi, Việt Việt là ai? Nàng trong lòng có cái không tốt lắm dự cảm, nàng biết có cái thiếu niên kêu Thi Việt, là oanh oanh song thai đệ đệ. Bạc Kẹn Đờ nói, chính là mỗi ngày buổi tối đều tới quán ba chú sướng Thi Việt, hắn tỉ tỉ kêu Thi oanh oanh, phía trước Thi oanh oanh cùng Trần Gia sẽ sự tình trên mạng không còn nháo đến ồn ào huyên náo sao. Lại nói tiếp kia Trần Gia người cũng thật là ngấp bức, căn bản không biết chính mình đắc tội chính là người nào, cái kia Thi oanh oanh không phải người thường. Trần Linh Ngọc đầu góc oanh đến một tiếng nổ tung. nàng sắc mặt trắng bệnh, di động từ trong tay chạy xuống đều không hiểu được. Chỉ còn lại có câu kia, cái kia Thi Hoanh Hoanh căn bản không phải người thường. Trợ giúp Thiệu Lộ chính là Hoanh Hoanh, chính là bị bọn họ Trần gia người làm như thận. Nguyên ngốc nữ nhi, chính là bị Trần Linh Bảo trăm phương ngàn kế muốn hỏng rồi thanh danh Hoanh Hoanh. Trần Linh Ngọc lúc này mới minh bạch, bọn họ Trần gia báo ứng căn bản là không ngừng này đó. Nếu chờ Dư Hồng Vân cùng Trần Linh Bảo biết Hoanh Hoanh bản lĩnh, các nàng sẽ điên mất. Chuyện này, Trần Linh Ngọc rốt cuộc không đối Dư Hồng Vân cùng Trần Linh Bảo nhắc tới, nàng từ bạn kẹn đở trong miệng biết chuyện này khi đã là đại niên sơ tam. Nàng tìm người tra được Hoanh Hoanh liên hệ phương thức, vẫn là cấp Hoanh Hoanh gọi điện thoại qua đi. Hoanh Hoanh nhận được Trần Linh Ngọc điện thoại khi là sơ tam buổi tối, nàng mới vừa cùng Việt Việt thông xong video điện thoại, Việt Việt còn có mấy ngày liền phải đã trở lại. Nhìn di động thượng xa lạ dãy số, Hoanh Hoanh truyền được, bên trong truyền đến nữ tử khẽ run thanh âm, Hoanh Hoanh, là ta. Hoanh Hoanh nghe ra là Trần Linh Ngọc thanh âm, nàng hỏi, có chuyện gì sao? Trần Linh Ngọc run giọng nói, Hoanh Hoanh, ngươi như thế nào sẽ hiểu huyền học thuật pháp? Giúp Thiệu Lộ người có phải hay không ngươi? Hoanh Hoanh nói, là ta, cho nên ngươi là tính toán làm ta giúp ngươi phụ thân giải quyết Long Tuyển Tháp công trường thượng sự tình sao? Nàng đoán cũng có thể đoán được Trần Linh Ngọc gọi điện thoại lại đây mục đích, kỳ thật nàng sẽ huyền học thuật pháp sự tình cũng giấu không được Trần gia bao lâu, nàng ở thành phố Ninh Bắc cũng coi như có không nhỏ thanh danh. Trần Linh Ngọc trầm mặc, sau một lúc lâu mới gian nan nói, là, ngươi có thể hay không giúp hắn, hắn rốt cuộc cũng là ngươi huyết thống quan hệ thượng phụ thân, hắn hiện tại mỗi ngày đều ở say rượu, thanh tỉnh thời điểm đều thiếu, Oanh Oanh ngươi giúp hắn, giúp Trần gia đi, cầu xin ngươi. Oanh Oanh lại sao lại giúp bọn hắn đâu, nàng thậm chí cấp Dư Hồng Vân hạ thuật, Dư Hồng Vân tài vận đã ngưng hẳn, như vậy nàng lại sao có thể vác đá nện chân mình. Xin lỗi, ta không giúp được hắn. Chứ không nói nếu thật sự khả năng giải quyết Long Tuyển Tháp vấn đề, ta cũng sẽ không giúp hắn, hiện tại Long Tuyển Tháp vấn đề, ta còn vô pháp giải quyết, tự nhiên càng thêm sẽ không giúp hắn, cho nên các ngươi không cần lại đến tìm ta, ta cùng với các ngươi Trần gia ân oán dừng ở đây, về sau các ngươi không tới quấy rầy ta, ta sẽ không đối với các ngươi Trần gia làm cái gì, nhưng nếu chỉ cần còn dám tới quấy rầy ta, quấy rầy người nhà của ta, ta không ngại cho các ngươi Trần gia thảm hại hơn một ít. Oanh Oanh ngữ khí thực lãnh đạm, nàng cũng không ngại làm Trần gia người biết được nàng hiện tại bản lĩnh. Nàng lời nói cũng đặt ở nơi này, nàng cùng Trần gia ân oán dừng ở đây, chỉ cần Trần gia không tới phiền nàng, nàng là sẽ không lại tiếp tục ra tay. Nhưng Trần gia dám lại đến, nàng có thể làm Trần gia càng thêm thế thảm. Trần Linh Ngọc lẩm bẩm nói, Oanh Oanh, ngươi như thế nào như thế tàn nhẫn tâm địa. Oanh Oanh cười khẽ, ta nhẫn tâm. Trần Linh Ngọc, ta ở Trần gia kia 16 qua tuổi ngày mấy ngươi hẳn là rõ ràng. Trần gia cũng liền ngươi không có động thủ đánh quá ta mắng quá ta, cho nên ta bất động ngươi, nhưng cũng chỉ thế mà thôi, về sau không cần lại cho ta gọi điện thoại, ta sẽ không giúp các ngươi. Nói xong, Oanh Oanh trực tiếp cắt đứt điện thoại, sau đó đem dãy số cấp kéo hắc. Trần Linh Ngọc ngẩn ngơ nhìn bị cắt đứt di động, thật lâu đều không thể hoàn hồn, bọn họ Trần gia thật là gặp báo ứng, chẳng sợ này 16 năm bọn họ có thể hảo hảo đối Oanh Oanh, Trần gia cuối cùng đều sẽ không rơi xuống như vậy nông nỗi. Chỉ là làm Trần Linh Ngọc như thế nào đều không thể suy nghĩ cẩn thận chính là, Oanh Oanh như thế nào lại đột nhiên như thế lợi hại. Chẳng lẽ kia 16 năm nàng thật không phải ngốc tử, chỉ là có khác gặp gỡ. Trần Linh Ngọc vô pháp đem chuyện này báo cho người nhà, nàng biết Oanh Oanh nói đều là lời nói thật, nếu Trần gia dám tiếp tục quấy rầy Oanh Oanh, nàng thật sự có bản lĩnh làm Trần gia càng thảm thiết. Cơm chiều thời điểm, Dư Hồng Vân lòng tràn đầy chờ mong hỏi Trần Linh Ngọc, "Linh Ngọc, ngươi nói vị kia cao nhân liên hệ thượng sao?" Trần Linh Ngọc trầm mặc một lát, mới lắc đầu, mụ mụ, thực xin lỗi, cũng không có liên hệ thượng, Thiệu Lộ nói lúc trước cũng chỉ là vô tình gặp phải cao nhân, cũng không có liên hệ phương thức. Dư Hồng Vân biểu tình nháy mắt sụp đổ, nhà của chúng ta thật sự muốn xong rồi. Ngồi ở bên cạnh Trần Linh Bảo đột nhiên thẳng tắp nhìn chằm chằm hướng Trần Linh Ngọc, đại tỷ, ngươi đem thận quên cho ta đi. Trần Linh Ngọc nhíu mày, nhị muội ngươi đang nói cái gì hồ đồ lời nói, ngươi đã đổi quá thận, ngươi hiện tại thân thể hảo hảo, ngươi chỉ là phải chú ý hạ chính mình làm việc và nghỉ ngơi. Mỗi ngày ra cửa chạy bộ, không cần cả ngày đem chính mình nhốt ở trong nhà. Không, không phải Trần Linh Bảo đột nhiên tố chất thần kinh hô, ta cảm giác thân thể trở nên không thích hợp, thận khẳng định không được, muốn tiếp tục đổi thận. Bác sĩ lúc trước liền nói tốt nhất dùng thân nhân thận, đại tỷ, ngươi thân thể khỏe mạnh, nói không chừng có thể xứng đôi thượng, đại tỷ ngươi quên viên thận cho ta đi. Trần Linh Ngọc cả giận nói, nhị muội, ngươi đừng hồ nháo. Trần Linh Bảo hô lớn, ta không hồ nháo, ta nói đều là thật sự. Ta thật sự cảm giác thân thể không thích hợp, đại tỷ, nếu ta thận thật sự lại lần nữa ra vấn đề, ngươi có nguyện ý hay không quên thận cho ta? Nàng gắt gao nhìn chằm chằm Trần Linh Ngọc. Trần Linh Ngọc không nói lời nào, thân mình khẽ run, nàng đột nhiên đẩy ra trước mặt chén đũa, vội vàng đứng dậy ly tòa, ta ăn no, ta về trước phòng nghỉ ngơi. Nàng không muốn quên Thận, nàng căn bản không muốn quên Thận cứu chính mình nhị muội, nói trắng ra là, Trần gia đều là ích kỷ người. Oanh Oanh kéo hát Trần Linh Ngọc điện thoại sau, đi xuống lầu làm cơm chiều. Lưu mẹ muốn sơ tám mới có thể về nhà, Việt Việt cũng không sai biệt lắm là sơ tám về nhà. Bất quá hôm nay sư huynh muốn từ kinh thành trở về, là buổi tối 6 giờ phi cơ, 8 giờ rưỡi có thể tới thành phố Ninh Bắc, Oanh Oanh buổi tối muốn đi tiếp cơ. Buổi tối chỉ có Oanh Oanh cùng Thi Ly Huyền ăn, Oanh Oanh đơn giản làm hai cái cơm nhà còn có cái canh cá. Mẹ con hai người ăn cơm cũng phi thường ấm áp, Thi Ly Huyền vẫn luôn cấp Oanh Oanh gắp đồ ăn, đây là làm mẫu thân tâm, tổng lo lắng hải tử ăn không đủ no mặc không đủ ấm. Vì Việt Việt cùng Oanh Oanh, Thi Ly Huyền có thể trả giá hết thảy, cho dù là chính mình mệnh. Oanh Oanh cũng vẫn luôn ở vì Thi Mậu gắp đồ ăn, mụ mụ, ngươi cũng ăn nhiều một chút. Ăn qua cơm chiều, Tiểu Kim cùng Tiểu Bạch bồi Thi Mậu ghé vào trong phòng khách xem TV, Oanh Oanh xoa xoa chúng nó đầu, ngẩng đầu cùng Thi Mậu nói, mụ mụ, ngươi trước xem TV, ta đi tiếp cái cơ, đại khái 10 giờ có thể về nhà. Có Kim Mao cùng mèo dạ đồn bồi Thi Ly Huyền, nàng mỗi ngày đều vẫn là thực nhàn nhã. Này hai chỉ cùng Oanh Oanh về nhà sau, tính tình thay đổi rất nhiều, bắt đầu nguyện ý chậm rãi tiếp xúc nhân loại. Không hề giống ban đầu như vậy mâu thuẫn nhân loại, chúng nó bắt đầu trở nên dính người. Sùng vật mang cho người hạnh phúc cùng yên lặng là vô pháp ngôn ngữ. Thi Mâu nói, nhiều xuyên điểm, trên đường chú ý an toàn. Oanh Oanh mặc vào áo lông vũ, đi sân bay tiếp Thẩm Dư Huệ. Thẩm Dư Huệ ở Thẩm gia đãi 10 ngày, này 10 ngày, Thẩm gia người cũng không có đã chịu một chút ít thương tổn. Kia xuyên Phật Châu là thật sự hữu dụng. Hắn phải về thành phố Ninh Bắc khi, Thẩm Mẫu canh bích hoàn còn khóc chàng. Nàng là hy vọng nhi tử nhiều đãi mấy ngày, bất quá Thẩm Dư Huệ đã định rồi sơ tam vé máy bay. Buổi tối 8 giờ rưỡi, Oanh Oanh nhận được Thẩm Dư Huệ, thiếu niên khi trở về cũng không mang đồ vật, chính là cái di động, đôi tay cắm túi xuống máy bay. Thẩm Dư Huệ tới rồi đại sảnh liền nhìn đến Oanh Oanh. Oanh Oanh cũng đã nhìn thấy hắn, hướng về phía hắn dùng sức phất tay. Oanh Oanh cười nói, sư minh, ngươi ăn cơm chiều không? Trên phi cơ cơm có thể ăn no không? Nếu không chúng ta về nhà nấu cơm ăn. Nàng có Thẩm Dư Huệ chỗ ở mật mã khóa mật mã, ngày hôm qua liền qua đi một chuyến, giúp đỡ đem trong nhà tủ lạnh nhét đầy, lại đem trong nhà dọn dẹp một lần. Thẩm Dư Huệ trên phi cơ đích sắc không ăn nhiều ít, nghe vậy hắn gật đầu nói, hảo, chúng ta trước về nhà. Hai người đánh hồi đến Thẩm Dư Huệ chỗ ở. Trên đường thời điểm, Thẩm Dư Huệ nói cho Oanh Oanh, hắn đại ca cùng Lục Tố hôn kỳ định ở 7 tháng, nghỉ hè thời điểm. Khi đó Thẩm Dư Huệ cũng đã thi đại học xong rồi. Này mấy tháng hẳn là sẽ lục tục chuẩn bị hôn lễ. Phát thiệp mời gì đó. Ý Oanh Oanh cùng Thẩm Dư Huệ quan hệ, mặc kệ là Thẩm gia vẫn là Lục gia, đều sẽ cho nàng đưa thiệp mời. Hai người về nhà sau, Oanh Oanh cấp Thẩm Dư Huệ nấu chén mì ăn. Ăn qua mặt, Thẩm Dư Huệ lái xe đưa Oanh Oanh về nhà. Tới rồi sơ tám, Thi Việt cũng từ kinh thành trở về, Vàng Dực giải trí cũng là nói được thì làm được, đối hắn khá tốt, trải qua đạo sư chính quy thanh nhạc dạy dỗ, Thi Việt tiến bộ phi thường thật lớn, liền đạo sư đều rất là kinh hỉ. Chờ đến tháng 7, vừa lúc có cái ca hát tuyển tú tiết mục, Vàng Dực giải trí sẽ làm Thi Việt đi tham gia cái này tuyển tú tiết mục. Đây là chính quy đại hình ca hát tiết mục, rất nhiều ca sĩ đều là nơi này khởi bước. Nếu có thể được quán quân, khởi điểm sẽ phi thường cao. Cho nên này mấy tháng, vị kia đạo sư bất thời giờ cũng tới thành phố Ninh Bắc tiếp tục dạy dỗ Thi Việt. Tiệp An cao trung sơ 10 khai giảng, đã là 2 tháng sơ mấy, xuân về trên mặt đất, vạn vật chậm rãi sống lại. Oanh Oanh học kỳ 1 tuổi cuối kỳ khảo thí đệ nhất. Học kỳ này học chi phí phụ dùng liền toàn miễn. Đi trường học đưa tin liền chính thức bắt đầu học kỳ này học tập. Bởi vì cao nhị liền phải bắt đầu phân khoa, cho nên này nửa năm việc học sẽ tăng thêm. Hơn nữa học kỳ này có cái tin tức tốt, chính là cao 18 ban chủ nhiệm lớp Hồ Bình bệnh đã hảo, sẽ trở về tiếp tục đảm nhiệm 18 ban chủ nhiệm lớp. Hồ Bình lúc trước là bị Oanh Oanh một câu báo cho thân thể trạng huống, mới có thể đi bệnh viện kiểm tra, biết được là ung thư vú lúc đầu, cũng nguyên nhân chính là vì là lúc đầu. Thêm chi Hồ Bình tâm thái thực hảo, cho nên giải phẫu phi thường thuận lợi, hiện tại đã khỏi hẳn. Thấy là Hồ Bình tới đi học, lớp đồng học đều rất cao hứng. Hồ lão sư, hoan nghênh ngài trở về. Hồ Bình cười nói, cảm ơn các ngươi. Nàng ánh mắt dừng ở Oanh Oanh trên người, nghĩ chờ lát nữa ngẩm còn muốn cùng Oanh Oanh nói thanh cảm ơn. Chương 79 đệ 79 chương. Đối mặt sinh tử khi, chỉ cần không phải lương tâm mất đi giả, mặc kệ nhiều nghịch ngợm học sinh đều sẽ tâm sinh kính sợ. Khẩn cầu người bệnh bình an vô số. Này đó bọn nhỏ chính là như thế, bọn họ có lẽ có chút nghịch ngợm, nhưng không có cái loại này thật sự ý xấu người. Hồ Bình tiếp tục tiếp nhận 18 ban chủ nhiệm công tác, đối bọn nhỏ tới nói cũng là tốt nhất của Vũ. Giữa trưa tan học sau, Hồ Bình tìm được Oanh Oanh, thực trịnh trọng cùng Oanh Oanh nói lời cảm tạ. Oanh Oanh, lúc trước cảm ơn ngươi, lão sư khi đó kỳ thật đối với ngươi là có chút thành kiến, ở chỗ này cũng cùng ngươi nói tiếng thực xin lỗi, ngươi là vị thực ghê gớm huyền học đại sư, cũng là vị phi thường thông tuệ học sinh, về sau ngươi tiền đồ sẽ không thể hạ lượng, lão sư lấy ngươi vì vinh. Oanh Oanh nhuyễn thanh nói, Hồ lão sư ngài không có việc gì liền hảo. Hồ Bình thở dài nói, lúc trước nếu không phải ngươi, lão sư này bệnh trạng chờ đến phải đợi hậu kỳ mới có thể phát giác tới, đến lúc đó có thể hay không mạng sống đều là vấn đề, lão sư thật sự thật cảm ơn ngươi, còn có ngươi cấp tính tâm phù, ta ở bệnh viện mới có thể tâm bình khí hòa tiếp thu trị liệu. Ngay từ đầu biết chính mình sinh bệnh, nàng cả người đều luống cuống, bắt đầu miên man suy nghĩ, lòng tràn đầy hậm hực, thẳng đến tiếp nhận Oanh Oanh cấp tính tâm phù, nàng tâm cảnh phát sinh biến hóa, bắt đầu trở nên tâm bình khí hòa, cũng đúng là bởi vì có hảo tâm thái. Nàng đã làm trị bệnh bằng hóa chất tiện tay thuật sau, bệnh tình hảo thật sự mau, hiện tại đã có thể trở lại công tác cương vị tiếp tục dạy dỗ này đó đáng yêu bọn học sinh. Hồ lão sư yên tâm, ngài đời này lớn nhất kiếp đã vượt qua, về sau đều sẽ xuôi gió xuôi nước. Oanh Oanh nhìn mắt Hồ Bình tướng mạo, 40 tuổi cái kia lớn nhất kiếp đã vượt qua, về sau đều sẽ thuận buồm xuôi gió. Hồ Bình cùng Oanh Oanh nói lời cảm tạ sau, Oanh Oanh hồi nhà ăn ăn cơm trưa. Thẩm Dư Huệ hôm nay cũng tới trong trường học. Hắn năm trước thời điểm cũng đã thường xuyên tới trường học, hơn nữa mỗi ngày cơ hồ đều là cùng Oanh Oanh ngồi ở cùng nhau ăn cơm trưa, trường học đều ở chuyển hai người là đang yêu đương, bất quá hai cái đều là trường học nhân vật phong vân, cũng không ai đi bọn họ trước mặt nói cái gì chính là. Cách đó không xa rất nhiều nữ sinh trong lòng hoặc nhiều hoặc ít có chút an vị, rốt cuộc các nàng đều là từ năm trước chờ đến năm nay, liền muốn nhìn Oanh Oanh sẽ có cái gì vật đen. Phía trước quấn lấy thẩm học trưởng nữ sinh đều không ngoại lệ đều là thực xui xẻo. Nhưng đợi 2 tháng các nàng cũng chưa chờ tới Oanh Oanh vận đen, Oanh Oanh lông tóc vô thường, thậm chí càng ngày càng xinh đẹp, thành tích cũng ổn định đệ nhất. Nơi xa Hứa Mân nhìn Oanh Oanh cùng Thẩm Dư Huệ cùng nhau ăn cơm, không khỏi càng thêm bội phục Oanh Oanh, nàng hiện tại đối Oanh Oanh đó là tâm phục khẩu phục kính nể. Bên cạnh Chu Di sướng nhịn không được nhỏ giọng nói, Oanh Oanh thật là lợi hại, toàn giáo cũng liền nàng cùng Thẩm học trưởng cùng nhau không chịu quá thương. Hứa Mân nhẹ giọng nói, kia nhưng không, Oanh Oanh rất lợi hại. Trường học muốn thật là có người xứng đôi thẩm học trưởng, kia trừ bỏ Oanh Oanh sẽ không có người khác. Hai người bên cạnh vừa lúc ngồi cái cao niên cấp nữ sinh, nghe thấy hai người nói chuyện thanh phụt cười ra tiếng tới, các ngươi cùng cái này thi Oanh Oanh một cái lớp đi. Các ngươi đều là cao một, các ngươi khẳng định không biết thẩm gia là như thế nào tồn tại, thẩm gia ở kinh thành địa vị là không người lay động cái loại này ra thế, liền thi Oanh Oanh, nàng học tập lại lợi hại lại như thế nào, như vậy thế gia chú ý đều là môn đăng hộ đối. Nàng căn bản không xứng với thẩm học trưởng, thẩm gia cũng sẽ không làm nàng vào cửa, huống chi nàng còn có cái không song thấu thân thế, nàng cùng Trần gia sự tình chẳng sợ nàng là vô tội, nhưng đối thẩm gia tới nói, nàng chính là tư sinh nữ, bất nhập lưu tồn tại. Hứa Mân cùng Chu Di Sướng nghe được đều thực tức giận. Chu Di Sướng nhỏ giọng nói, chính là thẩm học trưởng rõ ràng thích nàng, thẩm gia gia sự chúng ta không rõ ràng lắm, nhưng thẩm học trưởng mệnh cách đặc thù, chỉ có Oanh Oanh có thể làm bạn hắn bên người. Nàng lời này ý tứ chính là Oanh Oanh đối thẩm học trưởng tới nói là đặc thù, thẩm gia liền tính thật không đồng ý, cũng muốn ước lượng hạ đi. Chỉ có Hứa Mân trong lòng nhỏ giọng lẩm bẩm câu ngốc bức. Này đó nữ sinh cũng không nghĩ, Oanh Oanh có thể đại ở thẩm học trưởng bên người không chịu chút nào ảnh hưởng, căn bản là không phải người thường, loại này thân phận đã sớm siêu việt dòng dõi mang đến các loại thế tục quy củ. Thẩm gia muốn thật là có thể tìm Oanh Oanh làm con dâu, vậy vụng trộm nhặt đi. Cao niên cấp nữ sinh hừ lạnh một tiếng, nàng chính là vận khí tốt. Thẩm Dư Huệ mệnh cách đặc thù, nàng sớm hay muộn sẽ xui xẻo. Thẩm Dư Huệ mệnh cách đặc thù, ở trường học cũng trở thành nhất đặc thù tồn tại, sở hữu nữ sinh đều cam chịu Thẩm Dư Huệ là đại gia giáo thảo, bên người không thể xuất hiện bất luận cái gì nữ sinh. Cố tình Oanh Oanh tới đánh vỡ cái này quy củ, làm rất nhiều nữ sinh trong lòng rất an vị. Hứa Mân biết cái này nữ sinh khẳng định cũng là thích Thẩm Dư Huệ người, nàng nhịn không được nhạc nói, liền không nhọc phiền học tỷ lo lắng. Oanh Oanh khẳng định sẽ không theo trước kia những cái đó nữ sinh giống nhau, các ngươi liền tính chờ đến thẩm học trưởng tốt nghiệp cũng chờ không tới Oanh Oanh xui xẻo. Oanh Oanh sao có thể sẽ chịu thẩm học trưởng mệnh cách ảnh hưởng số con rệp, nàng chính là liền những cái đó quỷ quái đều có thể tùy ý vả mặt, kia quỷ bị Oanh Oanh đánh tâm phục khẩu phục, người như vậy sao lại chịu thẩm học trưởng mệnh cách ảnh hưởng. Hứa Mân như thế nào đều sẽ không quên rất Oanh Oanh thu thập kia 3 con quỷ bộ dáng, liền quỷ quái đều có thể thuần phục người nàng thiệt tình sùng bái. Cũng liền những người này ánh mắt còn cực hạn ở bình thường ra thế dòng dõi thượng. Hứa Mân có một loại mọi người đều say ta độc tình cảm khái. Nữ sinh bị Hứa Mân cấp khí đến, hung hăng trừng mắt nhìn Hứa Mân liếc mắt một cái. Hứa Mân không để ý tới nàng, tiếp tục ăn cơm. Nàng hiện tại tới cao niên cấp nhà ăn chính là vì xem Oanh Oanh mà thôi, nàng trong lòng đối Cố Thừa Cẩm đã không có nửa phần ý tưởng, thậm chí còn có chút xem thường hắn. Oanh Oanh cùng Thẩm Dư Huệ đang ăn cơm, hỏi Hạ Lục Tố sự tình, "Sư Minh, Tố Tố tỷ tới thành phố Ninh Bắc sao? Tích Hương Cư còn buôn bán không?" Thẩm Dư Huệ nhìn phía Oanh Oanh, chậm rãi nói, "Ta không cụ thể hỏi qua, bất quá trong nhà giống như nói qua, sẽ trước chuẩn bị hôn lễ công việc, Tố Tố tỷ hẳn là sẽ chờ đến 3 tháng mới hồi Ninh Bắc, Tích Hương Cư có khác đầu bếp tọa trấn, hai ngày này đã bắt đầu buôn bán, buổi tối muốn qua đi ăn cơm sao?" Oanh Oanh gật đầu đồng ý, "Hảo nha, buổi tối chúng ta quá Tích Hương Cư ăn cơm." Nàng thực thích Tích Hương Cư đồ ăn. Lục Tố cũng thật là chờ đến xuân về hoa nở 3 tháng trung tuần mới hồi thành phố Ninh Bắc. Trở lại thành phố Ninh Bắc, nàng liền thỉnh Oanh Oanh cùng Thẩm Dư Huệ ăn cơm, cố ý cùng Oanh Oanh nói lời cảm tạ, "Oanh Oanh, ngươi xem ta làn da có phải hay không có biến hảo?" Lục Tố da thịt đích sắc năm gần đây trước hảo quá nhiều, tinh tế hồng nhuận linh lỗ chân lông, nàng mỹ tư tư nói, "Đều là Oanh Oanh ngươi cấp trà hoa công hiệu, hiệu quả thật sự thật tốt quá, về sau tới Tích Hương Cư tùy tiện ăn, tỷ tỷ không thu ngươi tiền." Lục gia có tiền, nàng khai tư gia quán cơm cũng chính là bởi vì hứng thú, nàng lúc trước kỳ thật có thể lưu tại kinh thành khai, nhưng nàng biết được bạn trai cùng Thẩm gia đều lo lắng chú em, cho nên đem quán cơm khai ở Ninh Bắc, cũng coi như là chiếu cố hạ chú em. Oanh Oanh cười nói, "Ta nơi đó còn có rất nhiều hoa hồng trà cùng trà xanh, ngày mai lại cấp Tố Tố tỷ ngươi đưa điểm lại đây." Nàng động phủ lá trà lại có thể ngắt lấy một đám, nàng bất thời giờ dùng thần thức hái rau phơi khô xoa trà xào trà quá là có thể uống lên. Đến nỗi hoa hồng trà, những cái đó hoa hồng ở động phủ điên trướng, nàng tính toán cái này ngày chủ nhật đem động phủ hoa hồng nổ trồng chút ra tới loại ở biệt thự trong viện. Lục Tố gật đầu, "Hảo nha, nhiều cho ta điểm, ta làm người cấp Thẩm bá phụ bá mẫu cùng Thẩm gia tổ phụ tổ mẫu cũng bưu chút qua đi, Thẩm bá phụ cùng Thẩm tổ phụ còn có dư duyên đối với ngươi những cái đó trà quả thực nhớ mãi không quên, bọn họ nói cái này trà xanh hiệu quả đặc biệt hảo, mất ngủ cao huyết áp tiểu ma bệnh đều cấp khống chế xuống dưới." Oanh Oanh tự nhiên sẽ hiểu trà xanh công hiệu, kỳ thật không ngừng là trà xanh, chỉ cần là nàng động phủ trưởng thành, đều thuộc về linh thực, dùng linh khí gieo trồng ra tới đồ vật đối người có cực đại chỗ tốt, cải thiện một ít tiểu ma bệnh vẫn là có thể. Ngay từ đầu Thẩm Dư Duyên nói cho nàng uống qua trà xanh có thể trị liệu mất ngủ cao huyết áp cao huyết chi này đó tiểu ma bệnh nàng vẫn là không tin. Sau lại liền Lục gia nàng ra ra cũng nói cho Lục Tố, mất ngủ tim đập nhanh cao huyết áp tật xấu giống như đều nhẹ rất nhiều. Lục Tố liền chạy nhanh thỉnh gia đình bác sĩ cấp lao gia tử làm kiểm tra, gia đình bác sĩ nói lao gia tử huyết áp thật là bình thường trị số, nàng thế mới biết Oanh Oanh cấp trà xanh rốt cuộc là cái gì thứ tốt. Hiện tại xã hội này, các loại á khỏe mạnh tiểu ma bệnh đặc biệt nhiều. Liền tính làm việc và nghỉ ngơi quý củ, tới rồi lão niên, rất nhiều tiểu ma bệnh liền tìm tới cửa, cao huyết áp cao huyết chi tiêu hóa bất lương phong thấp từ từ. Lục gia cùng Thẩm gia nhị lao tuổi trẻ thời điểm đều là chiến công hiển hách nhân vật. Thân thể mặt trên kỳ thật rất nhiều tiểu chứng bệnh, mấy năm nay tỉ mỉ dưỡng thân thể đều vẫn là càng ngày càng kém, các loại tiểu ma bệnh tìm tới môn. Nhưng từ bắt đầu uống Oanh Oanh cấp trà xanh, bọn họ liền rõ ràng cảm thấy thân thể sức chống cự tăng cường, giấc ngủ hảo, cao huyết áp cao huyết chi loại này tiểu ma bệnh đều được đến cải thiện. Thẩm Lục hai nhà tự nhiên kinh hãi, biết này lá trà khẳng định là thứ tốt, cơ bản càng thêm khẳng định Thẩm Dư Huệ cái kia học muội không phải người thường. Lục Tố cũng nhận thấy được, nhưng nàng không hỏi nhiều. Nàng cùng Oanh Oanh rất hợp ý, đem Oanh Oanh coi như bằng hữu tới đối đãi, dư thừa sự tình nàng sẽ không loạn hỏi. Thức ăn lục tục thượng bàn, Lục Tố từ trong bao lấy trương đại màu đỏ thiệp mời đưa cho Oanh Oanh, mặt mang ý cười nói, "Oanh Oanh đây là ta kết hôn thiệp mời, hôn lễ định ở trung tuần tháng 7, đến lúc đó ngươi cũng nghỉ hè, có thể đi tham gia ta hôn lễ, vừa lúc cũng đương đi kinh thành du ngoạn một chuyến." Oanh Oanh tiếp nhận thiệp mời, "Tố Tố tỷ yên tâm, đến lúc đó ta nhất định đi." Qua 2 ngày ngày chủ nhật, Oanh Oanh bất thời giờ đem động phủ hoa hồng nổ trồng một bộ phận ra tới, theo vườn chung quanh hàng rào trồng trọt thượng. Nàng nổ trồng ra tới đều là phân chi, bất quá đã ở động phủ bị linh khí xuống nước, liền tính di tài ra tới, quá không được mấy ngày đều sẽ điên trướng. Năm trước gieo trồng hoa trà đã trương thế phi thường tràn đầy, đóa hoa từng đợt tiếp theo khai. Bất quá trong viện trừ bỏ hoa trà cũng không khác lời nói, hơi có vẻ đơn điệu, chờ hàng rào thượng bò mãn hoa hồng, trong viện sẽ càng thêm xinh đẹp. Năm trước mua cá vàng cũng đều sống hảo hảo, năm trước ném ở ao cá kia viên hạt sen đã toát ra chồi non, dựa theo linh thực tới xem, nó nảy mầm tính trưởng. Oanh Oanh còn tự động phủ hồ hoa sen di một ít lá sen đến ao cá bên trong, chờ kia viên hoa sen hạt giống nở rộ sau, này đó lá sen cũng đều có thể trứng lên. Còn nhiều năm trước mua tới loại ở ao cá bên cây tùng cũng sống sót. Kỳ thật đại ở linh khí như vậy đầy đủ địa phương, mặc kệ cái gì giống loài đều có thể sống hảo hảo. Sân một vòng liền tính đều trồng trọt thượng hoa hồng, hoa viên kia một vòng đều còn dư lại không ít vị trí. Cho nên Oanh Oanh ngày thường còn thích đi hoa điểu thị trường đi dạo, gặp phải nàng thích hoa cỏ đều sẽ mua mấy buồn trở về bãi ở trong sân. Chậm rãi, trong viện hoa cỏ càng ngày càng nhiều, trừ bỏ trướng thế tràn đầy hoa trà cùng hoa hồng, còn có không ít hoa lan, hải đường hoa, tiên nhân cầu, phong tiên tử, hoa anh thảo. Bất quá một tháng thời gian, toàn bộ tiền viện liền có một nửa là hoa. Cái này đã từng bị nghị luận là hung trạch biệt thự trở nên hoa đoàn cầm thốc, xinh đẹp cực kỳ. Mặc kệ là ai đi ngang qua, đều nhịn không được nhiều xem một cái. Phía trước sân loại có nửa sân hoa, mặt sau cái kia tiểu viện tử bị Oanh Oanh sáng lập ra một khối đất trồng rau tới. Ngày thường đều là Thi Ly Huyền ở xử lý, nàng đối chính mình vườn rau nhỏ phi thường dụng tâm, tưới nước bón phân làm cỏ. Mỗi lần Thi Ly Huyền thu thập vườn rau nhỏ, hai chỉ sủng vật liền ghé vào trong viện chơi đùa. Chờ đến tháng 5 phân không sai biệt lắm, ao cá kia viên hạt sen rốt cuộc trưởng thành nụ hoa, nguy run run đứng ở trong ao, chung quanh còn có không ít xanh mượt lá sen, lại hoàn toàn vô pháp cướp đi nó sắc thái cùng mắt sáng. Nó hiện tại còn chỉ là nụ hoa đều đã cực kỳ loa mắt, có người đi ngang qua, liền tính ngay từ đầu bị mãn viện tử hoa cỏ hấp dẫn ánh mắt, nhưng cuối cùng nhìn đến kia đóa hoa bao khi đều sẽ nhịn không được kinh ngạc cảm thán. Oanh oanh gian này căn biệt thự nó thậm chí biến thành ngự hoa quốc tế bên trong một đạo xinh đẹp phong cảnh tuyến. Tới rồi tháng 6 phân, này đóa hoa sen rốt cuộc nở rộ, nó cùng trong không gian những cái đó hoa sen giống nhau, cũng lá thô trắng, cánh hoa tầng tầng lớp lớp, cánh hoa rất nhiều, là thực diễm lệ hồng liên hoa, diễm lệ đoạt mục, làm người liếc mắt một cái liền nhịn không được đem ánh mắt dừng ở nó trên người. Này đóa hồng liên hoa cùng dưỡng sinh nguyện bị oanh oanh trực tiếp từ động phủ di tải ra tới giống nhau, đều có thực nồng đậm linh khí, đều phi thường xinh đẹp. Oanh oanh trong nhà này viên linh khí càng thêm nồng đậm một ít, dù sao cũng là mấy trăm năm mới có thể điều tản kết ra tới hạt sen gieo trồng, quá hy hữu. Sở hữu đi ngang qua oanh oanh ra người đều sẽ kinh ngạc cảm thán, viện này hoa thật xinh đẹp a, khai đều hảo tràn đầy, mau xem kia viên hoa sen, thiên a, quá kinh diễm đi, chủ nhân ra rốt cuộc là như thế nào trồng ra. Cảm giác ao cá con cá đều so nơi khác nhìn cơ linh chút. Trong tiểu khu biệt thự tường vây đều là một hàng rào làm thành, cũng liền 1m2 tả hữu độ cao. Cho nên bên ngoài vẫn là có thể thấy sân tình huống. Này hoa sen cũng thật đẹp a. Đúng vậy, chưa thấy qua như vậy đẹp hoa sen, này ao hoa sen cũng đẹp, còn có vườn này, ai u, khó trách ta ra con dâu mỗi ngày 1-2 phải lưu cái vòng lớn tử cố ý từ này trải qua, nói là mỗi lần từ này đi qua đi, nhìn mãn viện tử hoa, đều có thể thần thanh khí sáng lên, ta cố ý lại đây nhìn một cái, còn đừng nói, đi đến sân biên, cảm giác người đều tinh thần chút, đầu óc không như vậy hoảng hốt. Kỳ thật ta cũng có cái này cảm giác, bất quá nghe nói này đống trước kia chính là chúng ta trong tiểu khu nổi danh hung trạch. Hung trạch. Này nhìn nơi nào giống hung trạch bộ dáng. Ở tại như vậy địa phương, đều có thể so người khác sống lâu đã nhiều năm đâu, nơi này trụ chính là người nào. Nghe người ta nói giống như chính là một nhà ba người thêm cái bảo mẫu, còn thường xuyên thấy nữ chủ nhân cùng trong nhà bảo mẫu ngồi ở bên ao cá phơi nắng đâu, nhưng nhàn nhã. Cơ hồ sở hữu đi ngang qua thi ra người đều sẽ dừng lại nhìn xem. Nói thượng hai câu, bởi vì ngự hoa quốc tế cư dân như thế nào đều tưởng không ra, rõ ràng là hung trạch, hiện tại như thế nào biến thành như vậy hoa đoàn cẩm thốc hoa thơm chim hót chỗ ở. Trong khoảng thời gian này, Oanh Oanh trừ bỏ bận việc trong viện, động phủ, nàng cũng cho người ta xem qua rất nhiều lần phong thủy. Đều là thỉnh nàng xem dương trạch, hoặc là dương trạch phong thủy. Này đó khách hàng tự nhiên đều là Oanh Oanh đã từng khách hàng nhóm giúp đỡ giới thiệu. 1 chuyên 10, 10 chuyên 100, nàng thanh danh cũng đánh ra tới một ít. Không ít người đều biết thành phố Ninh Bắc có cái tuổi không lớn tiểu phong thủy sư, bản lĩnh cực cường, bất quá đại bộ phận cũng chính là nghe qua Oanh Oanh thanh danh, còn không có gặp qua nàng bản nhân. Rốt cuộc không có việc gì ngươi cũng không có khả năng đi thỉnh phong thủy sư tới cửa. Tháng này, Viên Thành Quân còn cấp Oanh Oanh giới thiệu cái đại khách hàng. Là cái khai phá thương, ở Ninh Bắc vùng ngoại thành thành trấn thượng mua khối địa cái thương phẩm lâu, cố ý thỉnh Oanh Oanh đi xem phong thủy, thiết kế phong thủy kiến trúc. Oanh Oanh đi theo đi nhìn vòng. Tuyển chỉ bản thân không có gì vấn đề, tiểu khu tính toán kiến lâu đều là tọa bắc chiều nam, như vậy khách hàng nhóm sẽ tương đối thích. Oanh Oanh liền giúp đỡ cùng thiết kế sư giúp đỡ điều chỉnh hạ hộ hình cửa sổ cùng môn hướng, phòng ở cách cục xu thế, mặt khác chính là tiểu khu lâm viên thiết kế, địa phương nào nên gieo trồng cái gì thụ, địa phương nào có thể kiến cái loại nhỏ hồ nước nhân tạo có thể tụ tài gì đó. Cái này phong thủy, lão bản cho Oanh Oanh 20 vạn thù lao. Oanh Oanh trong tay đầu hơn nữa gần nhất mấy tháng dưỡng sinh nguyện bên kia thu vào. Không sai biệt lắm có 1.300 vạn tả hưu. Nếu có thể gặp phải lò luyện đan, cái này giá cả không sai biệt lắm có thể bắt lấy. Lại có một tháng chính là nghỉ hè, đến lúc đó Oanh Oanh muốn đi kinh thành tham gia lục tố hôn lễ, thi Việt khi đó cũng phải đi trong kinh thành tham gia tiết mục, hai huynh muội có thể cùng đi, trong nhà có Lưu mẹ giúp đỡ chiếu cố, Oanh Oanh cũng có thể yên tâm chút. Cấp Lục Tố hạ lễ, Oanh Oanh cũng đã chuẩn bị tốt. Chính là một đôi đeo ở trên người ngọc phù, hộ thân bảo bình an chắn thai chắn sát. Hiện tại đã tháng 6 sơ, lại có mấy ngày trong trường học cao tam bọn học sinh liền phải thi đại học. Thẩm Dư Huệ cũng ở trong đó, hắn đã cao tam, khảo xong thi đại học sau hắn tính toán tiếp tục lưu tại thành phố Ninh Bắc, chờ tháng 7 đại ca đại tẩu kết hôn thời điểm hắn cùng Oanh Oanh cùng nhau trở lại kinh thành. Oanh Oanh cũng biết Thẩm Dư Huệ muốn thi đại học. Học kỳ này Thẩm Dư Huệ cơ hồ mỗi ngày đều có hảo hảo đi tiệp than cao trung đi học, mỗi ngày giữa trưa bồi Oanh Oanh lưu tại nhà ăn ăn cơm. Buổi tối thời điểm bọn họ cũng đa số tụ ở bên nhau, hoặc là đi Tích Hương cư ăn cơm, hoặc là hồi Thẩm Dư Huệ chỗ ở ăn. Mặt sau 2 tháng, Oanh Oanh rất nhiều lần đều là mang theo Thẩm Dư Huệ hồi thi ra ăn cơm chiều. Thi mẫu đã sớm gặp qua Thẩm Dư Huệ, biết hắn là Oanh Oanh học trưởng, hai người vẫn là sư huynh muội quan hệ, thi mẫu cũng không nghĩ nhiều. Bởi vì hắn thường xuyên tới thi ra ăn cơm, thi mẫu cùng thi Việt đối hắn đều quen thuộc lên. Biết Thẩm Dư Huệ quá mấy ngày muốn tham gia trung khảo, gần nhất Oanh Oanh đều là cùng hắn cùng nhau hồi thi ra ăn cơm. Bởi vì trong nhà ăn đều là Oanh Oanh động phủ gieo trồng ra tới, đối thân thể có chỗ lợi, Oanh Oanh tự nhiên tưởng sư huynh ăn được chút, thi đại học thành tích khảo hảo chút. Hơn nữa gần nhất động phủ cây ăn quả cũng bắt đầu kết quả, có 2 viên tiểu anh đào cây ăn quả, là trước hết kết quả. Lúc này tháng 6 phân, động phủ tiểu anh đào cũng đã thành thục. Loại này tiểu anh đào cũng kêu mau anh đào, bởi vì trái cây tiểu ra mỏng hương vị chua chua ngọt ngọt, không dễ tồn trữ, chỉ có 5-6 nguyệt này 2 tháng thành thục kỳ. Hơn nữa bởi vì không hảo bảo tồn, tưởng trên mạng mua sắm đều khó, chỉ có dân bản xứ mới có thể ăn đến loại này mau anh đào. Kỳ thật Oanh Oanh động phủ còn có không ít khác trái cây, đại anh đào cũng có, nhưng khác thời kỳ sinh trưởng so mau anh đào vãn rất nhiều, có chút khác trái cây vừa mới bắt đầu nở hoa kết quả, muốn ăn thượng khả năng phải chờ tới 2 tháng sau. Động phủ gieo trồng ra tới đồ vật chẳng phân biệt 4 mùa. Chỉ cần tới rồi thành thục kỳ là có thể thành thục. Bất quá này đó Mao Anh Đảo vừa vặn cùng bên ngoài Mao Anh Đảo thành thục kỳ giống nhau. Trong nhà gần nhất vẫn luôn đều có ăn cái này Mao Anh Đảo. Động phủ gieo trồng ra tới so bên ngoài hoang dại đại viên rất nhiều, hương vị cũng càng thêm ngon miệng cùng giòn ngọt, hơi chút mang theo một đinh điểm ế ẩm hương vị, phi thường ăn ngon. Là thi ra trước mắt thích nhất trái cây, liền thi Việt đều rất thích. Động phủ liền loại 2 viên Mao Anh Đảo thụ, nhưng là quả lớn trồng chất. Thi ra người căn bản ăn không hết, cho nên Oanh Oanh liền cấp cứu cứu ra tặng không ít. Mặt khác chính là Thẩm Dư Huệ cùng Lục Tố còn có Phong Tranh trong nhà. Nàng chỉ là nói gần nhất thích ăn Mao Anh Đảo, mua tới ăn không hết đưa cho đại gia. Cứ như vậy động phủ Mao Anh Đảo cũng chưa tiêu hao rất nhiều ít. Còn thừa trừ bỏ lưu lại mỗi ngày ăn lượng, đều bị Oanh Oanh cấp dùng để làm thành anh đào rượu. Anh đào rượu ủ lên cũng phi thường dễ dàng, Oanh Oanh ở trên mạng mua sắm không ít trong suốt pha lê vật chứa, đem anh đào rửa sạch sẽ phơi khô sau phô nhập pha lê vại, lại trải lên một tầng đường phèn, lại một tầng anh đào. Cứ như vậy một tầng anh đào một tầng đường phèn phủ kín, cuối cùng ngã vào rượu trắng phong kín đặt ở thông gió dâm mát địa phương là được. Giống nhau 2 tháng là có thể uống, bất quá động phủ linh khí đủ lên men mau, 1 tháng tả hữu là có thể uống lên. Oanh Oanh dùng cũng là số độ tương đối thấp rượu trắng, người nhà có thể uống, còn thừa lấy tới ngày lễ ngày Tết tặng lễ đều rất không tồi. Gần nhất Thẩm Dư Huệ thi đại học, Oanh Oanh khiến cho hắn tới thi ra ăn cơm chiều, lưu mẹ nấu cơm tay nghề vốn là thực hảo. Hơn nữa đều là động phủ nguyên liệu nấu ăn, hương vị càng thêm không tồi. Mấy người ăn qua cơm chiều, Oanh Oanh mang sang một đĩa tẩy tốt anh đào tới, ngồi ở trong viện ngắm hoa ngắm trăng sắc ăn anh đào cũng là thảnh thơi thật sự. Tiệp An Cao Trung thi đại học là số 7 số 8 hai ngày. Ngày mai chính là thi đại học nhật tử, Oanh Oanh miễn bàn nhiều nhọc lòng, nàng hy vọng sư huynh có thể khảo cái hảo thành tích. Bất quá Thẩm Dư Huệ mỗi lần nguyệt khảo cũng đều là tuổi đệ nhất, Oanh Oanh cảm thấy hắn thi đại học vấn đề cũng không lớn. Ngày mai muốn đi trường thi, Oanh Oanh thúc giục Thẩm Dư Huệ về nhà, sư huynh, ngươi về nhà sớm một chút nghỉ ngơi đi, ngày mai muốn thi đại học, hy vọng sư huynh có thể khảo cái hảo thành tích. Thi Ly Huyền cũng cười nói, Dư Huệ khẳng định có thể khảo cái hảo thành tích. Thi Việt cũng cùng Thẩm Dư Huệ quen thuộc, tự nhiên cũng là một phen chúc phúc nói. Thẩm Dư Huệ nói, đa tạ. Lúc này mới lại cúi đầu cùng Oanh Oanh nói, ta đi về trước, ngươi buổi tối cũng sớm chút nghỉ ngơi. Oanh Oanh đưa Thẩm Dư Huệ qua đi bãi đỗ xe. Nhìn hắn lái xe rời đi. Chờ trở lại thời điểm, trong viện liền dư lại Thi Việt còn nằm ở ghế che thượng thảnh thơi ăn anh đào. Nhìn Thi Việt, Oanh Oanh nói, Việt Việt sớm một chút vào nhà ngủ đi. Lúc này đã là đầu hạ, nơi khác đều bắt đầu có muỗi, lại cứ nhà bọn họ vườn loại nửa sân hoa hoa thảo thảo, lại liền một cái con muỗi đều tìm không ra. Thi Việt ngồi dậy tới, nhìn Oanh Oanh nói, tỷ, ta hỏi ngươi chuyện này nhi. Oanh Oanh qua đi ngồi xuống, nhéo Viên Anh Đào ăn xong mới hỏi, chuyện gì? Tỷ, ngươi cùng Thẩm Dư Huệ không nói bằng hữu đi. Thi Việt thanh âm phóng thấp chút. Thi Việt không biết Oanh Oanh ý tưởng, nhưng hắn là nam sinh, hắn có thể nhìn ra được Thẩm Dư Huệ đối tỷ tỷ ý tưởng. Hắn đôi tất cả mọi người lạnh tanh, duy độc đối tỷ tỷ, cùng tỷ tỷ nói chuyện khi ngữ khí đều sẽ ôn nhu rất nhiều, ánh mắt thực chuyên chú, lời nói cũng sẽ biến nhiều, này còn không phải thích kia cái gì mới là. Oanh Oanh nghe Thi Việt nói như vậy, nàng nhỏ giọng nói, đương nhiên không nói, hắn chính là ta sư huynh, bởi vì một ít cơ duyên xảo hợp nguyên nhân, hắn cũng ở tu luyện, đều là tu luyện người, lại là sư huynh muội tương xứng, quan hệ tự nhiên thân cận một ít. Lời này nói ra, Oanh Oanh ánh mắt cũng chưa dám lạc Việt Việt trên người, nàng kỳ thật thực chỗ dạ. Ngay từ đầu thời điểm, nàng đích xác xác chính là nghị báo đáp đời trước Đoan Vương ân tình, chỉ cần có thể phá Đoan Vương đời này mệnh cách, làm hắn không cần lại giống như trên đời giống nhau cô độc sống quãng đời còn lại liền hảo. Nhưng này không sai biệt lắm một chỉnh năm ở chung xuống dưới, nàng dần dần phát hiện chính mình nhìn đến Thẩm Dư Huệ khi trong lòng sẽ thực nhảy nhót, cùng hắn ở chung khi thực thoải mái, đặc biệt là này nửa học kỳ, mỗi ngày đều sẽ cùng hắn gặp mặt, liền tính không thấy mặt hai người cũng sẽ video trò chuyện liêu trong chốc lát, nàng bắt đầu phát giác chính mình đối hắn nổi lên không nên khởi tâm tư. Chương 80 đệ 80 chương. Oanh Oanh trước kia không có nghĩ nhiều chính mình đối Thẩm Dư Huệ cảm giác, hôm nay bị Việt Việt như vậy vừa hỏi, nàng rõ ràng chột dạ, cũng phát hiện chính mình đối sư huynh cảm tình nổi lên biến hóa. Nàng đối Thẩm Dư Huệ cảm tình có lẽ không như vậy kịch liệt, càng như là nước gấm nấu hết xanh, nước chảy thành sông, chậm rãi, hắn một chút thẩm thấu đến nàng sinh hoạt, thẩm thấu đến nàng trong lòng, liền nàng đều còn chưa phát hiện dưới tình huống, nàng đã thói quen hắn tồn tại, thói quen mỗi ngày cùng hắn cùng nhau ăn cơm, thói quen hắn mỗi ngày thăm hỏi. Oanh Oanh có chút tự trách, hắn đối nàng là cảm kích là sư muội chi tình, chính mình sao lại có thể khởi tâm tư khác? Không được, đây là không đúng. Thực tế, nàng sẽ đối Thẩm Dư Huệ khởi tâm tư khác, trừ bỏ đời trước cân tình, còn có chính là sư huynh gương mặt kia quá đẹp, cả ngày đối với, khẳng định đến thích thượng. Đừng nói cái gì xem mặt thích người là nông cạn, ai không thích đẹp sự vật, nàng cũng không ngoại lệ. Hung chi cái này đẹp người đối nàng còn thực hảo. Thi Việt nghe Oanh Oanh nói như vậy, trầm mặc một lát nói, vậy là tốt rồi. Hắn không phải xen vào việc người khác, tuy rằng hắn không cảm thấy học sinh cao trung yêu sớm có cái gì, nhưng đến chính mình tỉ tỉ trên đầu, hắn liền không vui. Không trách hắn không vui a, cao trung tình yêu đi đến mặt sau rất ít có thể có kết quả, tỉ tỉ đích sắc rất lợi hại, nhưng tình cảm phương diện trống rỗng, hắn sợ tỉ tỉ đã chịu thương tổn mà thôi. Hiện tại biết hai người không nói, hắn cũng yên tâm chút. Bất quá, tỉ, ngươi nếu là cùng hắn nói bằng hữu, nhớ rõ phải bảo vệ hảo tự mình. Đây cũng là lời lẽ tầm thường đề tài. Nếu thật sự muốn yêu sớm, liền phải bảo vệ tốt chính mình. Oanh Oanh tuyết trắng trên má có chút thẹn thùng, được rồi, mau chút lên lầu ngủ đi. Thi Việt nói, tỷ ngủ ngon, ta lên lầu đi ngủ. Hắn đem bên ngoài trên bàn đơn giản thu thập hạ liền trở về phòng rửa mặt ngủ hạ. Oanh Oanh buổi tối cũng có chút điểm khó ngủ, cuối cùng rốt cuộc nghị thông suốt, nàng đối sư huynh là mông lung hảo cảm nhàn nhạt thích, hiện tại nàng cũng mới 17, liền trước việc học cùng sự nghiệp làm trọng, còn lại về sau lại nói, hết thảy thuận theo tự nhiên. Nàng đối hắn thích là có thể khống chế, chút tâm tư này cũng không tính toán làm sư huynh biết. Oanh Oanh nghĩ thông suốt sau, liền ngủ hạ. Hôm sau sáng sớm, Oanh Oanh cấp Thẩm Dư Huệ đã phát điều tin tức, dặn dò hắn đem đồ vật đều mang thể, không cần quên mất. Không chỉ có là Oanh Oanh, thẩm ra tất cả mọi người thực chú ý Thẩm Dư Huệ thi đại học, đều phát tới tin tức tinh tế dặn dò. Hai ngày sau, Thẩm Dư Huệ khảo xong, buổi tối cùng Oanh Oanh cùng đi Tích Hương cư ăn cơm chiều. Ăn cơm thời điểm, Oanh Oanh nhịn không được hỏi: Sư huynh, ngươi tính toán kê khai nơi nào chí nguyện? Đối Thẩm sư huynh thành tích, Oanh Oanh là không lo lắng, hiện tại chính là xem sư huynh về sau tính toán đi nơi nào đọc. Thẩm Dư Huệ không trả lời, ngược lại hỏi Oanh Oanh, Oanh Oanh 2 năm sau tính toán điền nơi nào chí nguyện? Oanh Oanh cân nhắc nói, tính toán điền Kinh Thành Đại học đi. Kinh Thành Đại học cùng mặt khác một khu nhà trường học là Kinh Thành nổi tiếng nhất đại học, cũng là cả nước nổi tiếng nhất trường học, thế giới nhất lưu đại học nhất lưu ngành học. Oanh Oanh muốn đi Kinh Thành Đại học không chỉ có là việc học, càng là muốn đi nhìn một cái, Kinh Đô là thế giới thủ đô. Đời trước nàng là hầu phủ thứ nữ, đại môn không ra nhị môn không mại, sau khi chết nàng thần thức rốt cuộc có thể chậm rãi tra xét đại giang Nam Bắc, nhưng ngũ cảm sáu thức chỉ có thính giác thị giác có thể vận dụng, nàng không hề thỏa mãn, nàng hy vọng có thể người lạc vào trong cảnh. Cho nên đời này một lần nữa sống quá một lần, nàng cũng muốn đi xem bên ngoài đại thế giới. Thẩm Dư Huệ nói, ta cũng sẽ điền Kinh Thành Đại học. Oanh Oanh cười, kia 2 năm sau, sư huynh chẳng phải là lại sẽ trở thành ta học trưởng. Thẩm Dư Huệ ừ một tiếng, hắn nhìn Oanh Oanh, ta sẽ ở Kinh Thành Đại học chờ ngươi tới. Hảo. Oanh Oanh cười đáp, nàng cũng sẽ thi đậu Kinh Thành Đại học. tới rồi tháng 6 đế, điểm ra tới, Thẩm Dư Huệ tổng phân 745, mãn phân là 750, không còn có bất luận cái gì thêm phân dưới tình huống, hắn cái này thành tích không hề nghi ngờ sẽ là thành phố Ninh Bắc thi đại học trạng nguyên, thậm chí là phi thường như phê thành tích. Không chỉ có là thành phố Ninh Bắc tối cao điểm, ở mãn phân vì 700 năm tình thị, cái này điểm đều có thể ổn cư đệ nhất. Cái này điểm ra tới, Tiệp An cao trung giáo lãnh đạo nhóm chính là cao hứng hỏng rồi. Trong trường học còn lôi kéo cái hồng tranh chữ chúc mừng Thẩm Dư Huệ trở thành thi đại học khoa học tự nhiên trạng nguyên. Còn có phóng viên muốn phỏng vấn năm nay cái này như phê khoa học tự nhiên trạng nguyên, kết quả phát hiện tìm không thấy người, phóng viên cũng ý đồ từ trường học liên hệ thượng Thẩm Dư Huệ, nhưng Thẩm gia tựa hồ cùng trong trường học nói qua, trường học lãnh đạo chỉ nói cho các phóng viên, Thẩm Dư Huệ không muốn tiếp thu phỏng vấn, các phóng viên lúc này mới từ bỏ, đi phỏng vấn năm nay văn khoa trạng nguyên, là từ Ninh Bắc một trung gia tới nữ sinh, cùng thi Việt một cái trường học. Mà Thẩm Dư Huệ giờ phút này bị Oanh Oanh kéo đi ăn cơm xem điện ảnh, nói là phải cho hắn chúc mừng. Oanh Oanh kỳ thật còn hỏi quá Thẩm Dư Huệ muốn hay không thỉnh lớp thượng các bạn học cùng nhau chúc mừng, Thẩm Dư Huệ cự tuyệt. Cho nên chỉ có hai người một khối, đơn giản chính là ăn qua cơm chiều sau đi xem tràng điện ảnh. Điểm ra tới sau chính là kê khai chí nguyện, Thẩm gia vẫn luôn thực lo lắng Thẩm Dư Huệ điển chí nguyện không ở kinh thành, mấy năm nay, Thẩm Dư Huệ ly Thẩm gia quá xa, Thẩm gia hy vọng lần này hắn có thể trở lại kinh thành đọc sách. Thẩm Mẫu buổi tối khi cấp Thẩm Dư Huệ gọi điện thoại, hỏi qua điểm sau cũng thực kích động, theo sau thật cẩn thận hỏi, Dư Huệ, ngươi tưởng điền nào sở học giáo? Thẩm Dư Huệ nói, kinh thành đại học. Thẩm Mẫu nhẹ nhàng thở ra, nàng cho rằng nhi tử sẽ vì cái kia kêu oanh oanh nữ hài lưu tại thành phố Ninh Bắc. Thành phố Ninh Bắc cũng có điều thực tốt đại học rất nổi danh. Thẩm Mẫu biết được oanh oanh thân thế, lo lắng nàng liền tính thành tích ưu dị, về sau cũng sẽ lưu tại thành phố Ninh Bắc chiếu cố quả phụ. Lo lắng nhi tử thích oanh oanh cũng không chịu hồi kinh đọc sách. Hiện giờ nhưng thật ra bạch bạch lo lắng. Biết được nhi tử nguyện trở lại kinh thành, Thẩm Mẫu không khỏi hỏi, Dư Huệ tính toán khi nào hồi kinh. Ta đã lại làm người đem ngươi phòng thu thật quá, nơi này đã tháng 6 đế, cũng nên trở về nhà, đại ca ngươi cùng đại tẩu lại có nửa tháng nên cử hành hôn lễ. Lục Tố đã hồi kinh chuẩn bị hôn lễ công việc. Thẩm Dư Huệ đạm thanh nói, không đổi, quá mấy ngày ta sẽ cùng oanh oanh cùng nhau hồi kinh. Hảo. Thẩm Mẫu biết Oanh Oanh cũng tới tham gia đại nhi tử cùng con dâu hôn lễ. Thẩm Dư Huệ lại nói, hồi kinh sau ta liền không cùng các ngươi ở tại nhà cũ, ta trụ đi chung cư bên kia, khoảng cách trường học cũng tương đối gần. Thẩm Mẫu trầm mặc, nàng kỳ thật hy vọng tiểu nhi tử theo chân bọn họ đều trụ Thẩm gia biệt thự, nhưng tiểu nhi tử cùng Thẩm gia mấy cái nhi lang giống nhau, đều là nói một không hai chủ. Hảo, ta đây làm người trước đem ngươi chung cư quét tức hạ. Thẩm Mẫu cuối cùng rốt cuộc vẫn là đồng ý xuống dưới. Oanh Oanh cuối kỳ khảo thành tích đã xuống dưới, tuổi đệ nhất, mãn phân. Không hề trì hoãn. Tiệp An cao trung liền tính rất nhiều nữ sinh lại ghen ghét Oanh Oanh, các nàng cũng không dám tìm Oanh Oanh phiền toái. Vì sao? Một cái liên tục nguyệt kỳ thi mạt khảo toàn bộ mãn phân quái vật, các nàng trêu chọc không dậy nổi. Oanh Oanh bị trường học lãnh đạo trở thành chân bảo giống nhau đối đãi, các nàng nếu là động Oanh Oanh một phân khẳng định không hảo trái cây ăn. Phiếu điểm xuống dưới sau, Tiệp An cao trung cao nhất cao nhị bọn học sinh cũng tất cả đều nghỉ. Thi Việt nghỉ sau lập tức liền phải khởi hành đi kinh thành, hắn muốn đi gặp đạo sư, tham gia tiết mục cũng là 7 tháng sơ chính thức bắt đầu dự thi. Cái này tiết mục cũng không có hải tuyển, sở hữu học viên đều là có chút nhũ danh khí, hơn phân nửa đều là giới giải trí người, như là Thi Việt như vậy tân nhân xem như hiếm thấy. Cái này tiết mục cũng không phải tiết mục mới, đã là đệ nhị quý, đệ nhất quý hưởng ứng thực hảo, xem như đại bạo ca sướng tuyển tú tiết mục. Oanh Oanh cùng Thi Việt còn có Thẩm Dư Huệ ngồi cùng ban chuyến bay khởi hành đi kinh thành. Rời đi kinh thành trước, Oanh Oanh đặc biệt không yên tâm Thi Ly Huyền. Ngược lại là Thi Ly Huyền khuyên bọn họ, Oanh Oanh cùng Việt Việt đừng lo lắng ta, có lưu mẹ chiếu cô ta, ta mấy ngày nay thân thể còn khá tốt, sẽ không có việc gì nhi. Cuối cùng Oanh Oanh cấp trong nhà lưu lại không ít động phủ nguyên liệu nấu ăn, kỳ thật bên ngoài trong viện loại rau dưa đều đã không tồi, nhưng trong viện linh khí rốt cuộc không bằng động phủ, cho nên Oanh Oanh lưu lại không ít nguyên liệu nấu ăn. Động phủ cây táo cùng cây đảo còn có cây lê đều đã kết quả. Hiện tại không sai biệt lắm có thể ăn, Oanh Oanh chọn không ít thành thục trái cây đặt ở giữa tươi quầy. Cuối cùng còn từ động phủ cầm mấy chỉ xuống gà, cá tôm gì đó ra tới. Nàng liên tính đi kinh thành, cũng hy vọng mẫu thân ở nhà có thể ăn ngon uống tốt. Dưỡng sinh nguyện bên kia, Oanh Oanh cũng cấp giả thiến công đạo quá, biết Oanh Oanh muốn ra cửa hơn một tháng. Giả thiến làm Oanh Oanh yên tâm, dưỡng sinh nguyện nàng sẽ giúp đỡ chăm sóc, bất thời giờ cũng sẽ nhiều đi thi ra nhìn xem thi mẫu. Đem trong nhà hết thể an trí thỏa đáng sau. Oanh Oanh mới rời đi. Bọn họ là 7 tháng nhị ngày chuyến bay, buổi chiều 2 giờ rưỡi tới kinh thành, ba người trước tiên tìm địa phương ăn cơm, Thi Việt trực tiếp đi Vàng Rực Giải Trí tổng bộ, cùng hai người tách ra. Chờ Thi Việt đánh xe rời đi, Oanh Oanh nói, sư minh, ngươi muốn về trước ra sao? Tố Tố tỷ cho ta chuẩn bị chỗ ở, ta cùng Tố Tố tỷ liên hệ liền hảo. Nàng cũng không như vậy ra mặt dày trụ đi Thẩm gia, rốt cuộc nàng cùng Thẩm Dư Huệ chỉ là sư huynh muội, hai người có lẽ có cơ duyên, nhưng nàng không lý do đi gặp Thẩm gia người. Thẩm Dư Huệ nói, không cần, ta không trở về Thẩm gia đại viện trụ, ta ở phụ cận có chung cư lâu, sẽ trụ qua đi bên kia, nếu không Oanh Oanh theo ta đi trụ chung cư lâu. Oanh Oanh kinh ngạc, sư huynh không cùng người nhà cùng nhau trụ sao? Từ nhỏ thành thói quen độc lai độc vãng, không cùng Thẩm gia người cùng nhau trụ, ta sẽ thường xuyên trở về vấn an bọn họ. Ta trụ chung cư là cái nhảy tầng, trên lầu có phòng cho khách, Oanh Oanh ở tại phòng cho khách liền hảo. Thẩm Dư Huệ cặp kia đẹp mắt phượng dừng ở thiếu nữ trong suốt như nước con người thượng, hai người đối thượng ánh mắt, Oanh Oanh trong lòng nhảy hạ, nàng nhuyễn thanh trả lời, hảo, ta đây cùng Tố Tố tỷ gọi điện thoại, liền bất quá đi nhà nàng trụ, cùng sư huynh trở về trụ liền hảo. Qua cái này nghỉ hè nàng liền cùng muốn sư huynh chia lịa, lúc này cũng tưởng nhiều cùng sư huynh ở chung một ít thời gian. Hai người về trước Thẩm Dư Huệ chung cư. Chung cư liền ở phụ cận, là cái 200 nhiều bình đại nhảy tầng, hơn nữa tầng lầu rất cao, hơn 40 lầu, rơi xuống đất cửa sổ lớn trước có thể nhìn xuống nửa cái thành thị. Oanh Oanh hiện tại liền đứng ở này cửa sổ sắt đất trước nhìn bên ngoài kinh thành kỳ thật cũng không phải nhất phồn hoa thành thị, nó không bằng Ma Đô phồn hoa, trong kinh thành có hơn một nửa vật kiến trúc còn giữ lại nghìn năm qua cổ thành ý nhị, đương nhiên, nó cũng có phồn hoa thương nghiệp vòng. Oanh Oanh hiện tại đãi này chỗ địa phương ở vào nhị hoàn nội nhất phồn hoa thương nghiệp vòng. Chờ đến buổi tối đèn rực rỡ mới lên, nó liền sẽ biến thành một cái huyến lệ nhiều màu đô. Thị. Thẩm Dư Huệ lại đây nói, buổi tối thời điểm nơi này phong cảnh sẽ càng tốt. Giọng nói vừa chuyển, hắn tiếp tục nói, nhưng mệt. Trong nhà còn chuẩn bị mấy bộ váy, ngươi có thể đi rửa mặt ngủ cái ngủ trưa, ta muốn về trước Thẩm gia một chuyến. Rốt cuộc trở về kinh, tổng phải về biệt thự một chuyến. Oanh Oanh xoay người cười nói, hảo, sư huynh mau mau trở về đi, chứ không cần quản ta. Thẩm Dư Huệ trước rửa mặt trải đầu thay đổi thân quần áo trở về Thẩm gia biệt thự, rời đi trước, hắn lại dặn dò Oanh Oanh có thể trước nghỉ ngơi, chờ hắn buổi tối trở về bồi nàng đi ra ngoài ăn cơm. Oanh Oanh đều ứng hảo. Nay chỗ chung cư là Thẩm Dư Huệ danh nghĩa tài sản, hắn tuy không ở kinh thành, nhưng từ nhỏ thông tuệ, tuổi nhỏ là lúc hắn liền bắt đầu đầu tư, cho nên hắn danh nghĩa tài sản cũng là không ít. Chung cư là đã nhiều năm trước Thẩm Dư Huệ mua, khi đó giá cả còn không tính sang quý, hiện tại này tấc kim tấc đất đoạn đường thượng, cho dù là chung cư đều đã trương thế dọa người. Hắn danh nghĩa cũng không ngừng này một chỗ bất động sản, bất quá nơi này ở vào trung tâm thành phố, mặc kệ là đi dạo phố vẫn là đi gặp Thi Việt đều thực phương tiện. Oanh Oanh ở nơi này sẽ phương tiện rất nhiều. Thẩm Dư Huệ trở lại Thẩm gia, lần này liền Thẩm phụ Thẩm Ôn Thư đều đã trở lại, nhìn thấy nhi tử, vị này nghiêm khắc phụ thân nói, nếu hồi kinh, như thế nào không ở nhà trụ. Oanh Oanh một người ở tại chung cư bên kia ta không yên tâm. Thẩm Dư Huệ cũng không gạt. Thẩm Ôn Thư dừng lại, hắn nhìn nhi tử liếc mắt một cái, muốn nói lại thôi, cuối cùng rốt cuộc cái gì cũng chưa nói, chỉ hỏi, buổi tối lưu tại bên này ăn cơm không? Thẩm Dư Huệ nói, không được, ta hồi chung cư bên kia ăn. Thẩm Mẫu canh bích hoàn nhịn không được thở dài nói, ngươi nếu thật thích kia nữ hài, mang nàng trở về gặp thấy chúng ta cũng hảo, buổi tối có thể cho nàng cùng chúng ta cùng nhau ăn cơm. Đã là nhi tử thích người, nàng tự nhiên cũng là nhận định, nàng lại không phải cái loại này trong sách gác bà. Yêu cầu cái gì môn đăng hộ đối? Không cần, sợ nàng không được tự nhiên. Lời này vừa ra, canh bích hoàn có chút an vị, Thẩm Ôn Thư hừ một tiếng, không đem người mang đến sao biết nàng tự tại không được tự nhiên. Đối với cái này không thấy một thân đã nghe qua vô số lần tên, thẩm phụ cũng không giống mặt ngoài biểu hiện như vậy nghiêm khắc, thẩm gia không nữ hải, liền hai cái nhi tử, thẩm mẫu phía trước từ trên mạng đi tìm Oanh Oanh ảnh chụp cho hắn gặp qua, là cái thật xinh đẹp nữ hải, hơn nữa hắn uống đều là Oanh Oanh gửi tới trà xanh. Thực tế đã sớm đem Oanh Oanh coi như người trong nhà, nguyên bản còn nghĩ thừa dịp lần này cơ hội làm nhi tử đem người mang về đến xem, ai ngờ nhi tử như vậy không. Thông suốt. Thẩm Dư Huệ không nói chuyện nữa, thẩm mãi mãi đau lòng nói, hảo hảo, Ôn Thư ngươi không cần lại nói Dư Huệ, quá mấy ngày chờ kia nữ hoa hoa thích đứng hạ, lại làm Dư Huệ mang nàng trở về ăn cơm, không vì cái gì khác, nữ hoa hoa cho chúng ta đưa trà xanh hoa hồng trà đều là thứ tốt, chúng ta cũng tưởng cảm ơn nàng. Dư Huệ không bằng ngày khác mang nàng tới trong nhà ăn cơm, chúng ta cũng hảo cùng nàng nói thanh cảm ơn. Thẩm Dư Huệ nói, mãi mãi, ta sẽ hỏi qua nàng. Nếu Oanh Oanh nguyện ý, chờ hai ngày hắn sẽ mang Oanh Oanh hồi Thẩm Trạch ăn cơm. Thẩm Dư Huệ lần này trở về cũng chính là cùng người trong nhà trông thấy mặt, 5 giờ thời điểm hắn liền rời đi Thẩm gia trở về chung cư lâu bên kia. Oanh Oanh không nghỉ ngơi, nàng làm bộ đi chợ rau một chuyến, sau đó đem chung cư tủ lạnh cấp nhét đầy. Bất quá buổi tối khẳng định sẽ không đãi ở nhà ăn cơm. Buổi tối muốn cùng Lục Tố chạm mặt, Thẩm Dư Huệ hẳn là sẽ mang nàng cùng Tố Tố cùng Thẩm Đại Ca cùng nhau ăn cái cơm chiều. Buổi tối thời điểm, quả nhiên là cùng Thẩm Đại Ca cùng Lục Tố cùng đi ăn cơm. Thẩm Dư Duyên cùng Thẩm Dư Huệ mặt mày có hai phần tương tự, Thẩm Dư Duyên khuôn mặt tương đối kiên nghị, tốc đầu, phi thường anh tuấn, ít khi nói cười, có chút nghiêm túc. Thẩm Dư Huệ chính là nhẹ nhàng tuấn mỹ thiếu niên lang, biểu tình không phải nghiêm túc, mà là lạnh nhạt. Đây cũng là Thẩm Dư Duyên lần đầu tiên nhìn thấy Oanh Oanh, so trên mạng trong video còn muốn mỹ, giống như nụ hoa đại phóng nụ hoa, dẫn nhân tâm sinh thương xót, chỉ chờ nụ hoa nở rộ, nên là như thế nào diễm lệ chi sắc. Thẩm Dư Duyên chỉ là đảo qua liếc mắt một cái, sau đó hướng Oanh Oanh hơi hơi gật đầu, ngươi hảo. Oanh Oanh cười khanh khách, Thẩm đại ca ngươi hảo, ta nghe Tố Tố tỷ đều nhắc tới ngươi rất nhiều lần, chúc Thẩm đại ca về sau cùng Tố Tố tỷ tân hôn vui sướng, bách niên hảo hợp. Nàng dứt lời đem chính mình điêu khắc hai quả ngọc phù lấy ra đưa cho hai vị tân nhân, Tố Tố tỷ, Thẩm đại ca, đây là ta chính mình điêu khắc ngọc phù, nhưng hàng yêu chấn ma, trừ thai chấn sát, các ngươi đem nó đặt ở bên người túi hoặc là mang theo cần cổ đều là có thể. Nàng lời này vừa ra, Lục Tố cùng Thẩm Dư Duyên liền biết được thi ra sau lưng cũng không có cao nhân, cấp Thẩm Dư Huệ Phật Châu chính là Oanh Oanh bản nhân. Nàng chính là vị kia cao nhân, sẽ huyền học thuật pháp, sẽ vẽ bùa bảy trận. Lục Tố cùng Thẩm Dư Duyên tiếp nhận ngọc phù, hai người đều chân thành cùng Oanh Oanh nói lời cảm tạ. Ôn chuyện lúc sau liền bắt đầu gọi món ăn, vài người tới chính là kinh thành tương đối nổi danh vịt nướng trong tiệm, điểm đều là kinh thành đặc sắc đồ ăn, vịt nướng, xào gan, tam không dính, dưa chua thịt luộc từ từ. Lục Tố còn cười Oanh Oanh, đây là mỗi cái tới kinh thành người tất điểm đồ ăn, ngày mai mang Oanh Oanh đi ăn xuyến thịt dê, cái này như thế nào đều sẽ không làm lỗi, mỗi nhà cửa hàng hương vị đều cũng không tệ lắm. Oanh Oanh gật gật đầu, kia ngày mai liền đi ăn xuyến thịt dê. Tới kinh thành một chuyến, tự nhiên là muốn chơi vui vẻ ăn cũng vui vẻ. Oanh Oanh thuần túy đem lần này coi như du lịch tới. Này đó không lỗ là kinh thành danh đồ ăn, hương vị đều còn thực không tồi. Oanh Oanh vốn dĩ liền không kén ăn. Cái gì đồ ăn nàng đều nuốt trôi, cửa hàng lại là trăm năm lão cửa hàng, đầu bếp tay nghề thực tán. Ăn cơm xong, Lục Tố hỏi Oanh Oanh muốn hay không tùy chúng ta cùng nhau đi ra ngoài chơi. Nàng cùng Thẩm Dư Duyên sắp đi vào hôn nhân điện phủ, đã nhiều ngày khẳng định muốn cùng các bằng hữu tiểu tụ. Oanh Oanh hỏi, đi đâu chơi? Lục Tố nói, quán ba, đều là ta cùng Dư Duyên bằng hữu, ta hàng năm không ở kinh thành, theo chân bọn họ cũng là hồi lâu chưa tụ, hôm nay vừa lúc tụ cùng nhau chơi đùa. Ngươi cùng Dư Huệ cũng không có việc gì làm, không bằng một khối qua đi. Oanh Oanh chớp chớp mắt, quay đầu đi xem Thẩm Dư Huệ. Thẩm Dư Huệ thấy nàng bộ dáng liền biết nàng tò mò muốn đi, gật đầu nói, chúng ta cùng đi. Lục Tố cùng này đó bằng hữu đã ước định rượu ngon đi. Là trong kinh thành tương đối nổi danh quán bar, tập uống rượu nhảy disco ca hát với nhất thể. Lục Tố các nàng cũng đều hai mươi mấy, tự nhiên sẽ không theo người trẻ tuổi giống nhau đi nhảy disco. Các nàng ước ở trên lầu ghế lô ca hát nói chuyện phiếm. Oanh Oanh bọn họ qua đi thời điểm không sai biệt lắm là 8 giờ, thực xa hoa đại ghế lô, bên trong đã tụ mười mấy người, nhiều là hai mươi mấy tuổi người trẻ tuổi, có chút tuổi còn nhỏ vài tuổi, có chút tuổi hơi hơn mấy tuổi, đều là Lục Tố cùng Thẩm Dư Duyên bọn họ cái này vòng. Oanh Oanh chỉ liếc mắt một cái đảo qua đi, thô thô sơ giản lược quá bọn họ tướng mạo, liền biết ghế lô bên trong ngồi những người trẻ tuổi này nhóm tất cả đều là phi phú tức quý người. Nhiều là cùng Lục Tố các nàng tuổi sắp xỉ. Bất quá có cái nhiễm màu hạt rẻ tóc nữ hài nhìn tựa cùng Oanh Oanh các nàng không sai biệt lắm tuổi. Cái này nữ hài có một bộ hảo dung mạo, ăn mặc lộ bối váy liền áo, vòng eo tinh tế, ở Thẩm Dư Huệ tiến vào ghế lô sau liền mặt mang thẹn thùng chi sắc. Oanh Oanh hiểu rõ, hẳn là ái mộ Thẩm Dư Huệ nữ hài, bất quá Thẩm Dư Huệ hàng năm không ở kinh thành, thế nhưng cũng có cô nương mộ luyến hắn. Đi vào ghế lô, Lục Tố lôi kéo Oanh Oanh lại đây, cấp mọi người giới thiệu nói, đây là ta ở trong đàn cùng các ngươi nói Oanh Oanh. Là ta ở thành phố Ninh Bắc bằng hữu, cũng là Dư Huệ hắn học muội, cố ý thỉnh nàng tới tham gia ta cùng Dư Duyên hôn lễ. Tò mò đánh ra ánh mắt đều dừng ở Oanh Oanh trên mặt. Hợp với cái kia màu hạt rẻ tóc nữ hải cũng không ngoại lệ, chỉ nàng ở nghe được Oanh Oanh là Thẩm Dư Huệ học muội khi nhẹ nhàng cắn môi dưới. Oanh Oanh cười khanh khách cấp mọi người chào hỏi, chào mọi người, ta kêu thi Oanh Oanh. Tự nhiên hào phóng, ý cười doanh doanh, thanh âm cũng thực mềm. Người nhìn càng là kiều nộn nghiên lệ. Cái này làm cho ở đây người đối Oanh Oanh ấn tượng đầu tiên chính là kiểu mềm, cho rằng nàng tính tình hẳn là cũng là kiểu kiểu mềm mại. Mọi người đều cùng Oanh Oanh giơ tay tiếp đón, báo thượng chính mình tên họ. Lục Tố quay đầu lại nhìn Thẩm Dư Huệ liếc mắt một cái, vị này liền không cần ta giới thiệu đi, Dư Duyên đệ đệ, mấy năm nay đều không ở kinh thành, bất quá đã thi đậu kinh thành đại học, về sau sẽ lưu tại kinh thành đọc sách. Lời này vừa ra, kia màu hạt rẻ tóc nữ hài đôi mắt liền sáng lên. Bên người nàng một cái tóc ngắn nữ tử trêu ghẹo nói, xem nhà ta chỉ Hà Nhạc, nàng biết Thẩm nhị thiếu hôm nay cũng lại đây, phi quấn lấy ta làm ta mang nàng cùng nhau tới. 5 năm trước nàng nhìn thấy Thẩm nhị thiếu liếc mắt một cái liền nhắc mãi về sau phi Thẩm nhị ca ca không gả, cũng không biết xấu hổ. 5 năm trước Thẩm Dư Huệ cũng bất quá là cái tiểu thiếu niên, cái này kêu chỉ Hà khi đó sợ cũng chỉ có 11-12 tuổi, tiểu thiếu nữ hoài xuân, một mặt liền thích thượng Thẩm Dư Huệ, mỗi ngày la hét phi Thẩm nhị ca ca không gả, còn bị trong nhà cười nhạo đã lâu, mấy năm nay qua đi, thiếu nữ không hề bên ngoài thượng ồn ào, nhưng chưa bao giờ đình chỉ đối Thẩm Dư Huệ chú ý. Oanh oanh xem tóc ngắn nữ tử cùng kêu chỉ Hà nữ hài tướng mạo liền biết các nàng là tỷ muội hai người. Tóc ngắn nữ tử tướng mạo thoạt nhìn là hào sảng người, kêu chỉ Hà nữ hài hơi có chút nuông chiều tướng mạo. Thẩm Dư Huệ chỉ đương không có nghe thấy, hắn rất ít hồi kinh, nơi này ngồi người ít nhất hơn phân nửa hắn đều không quen biết. Oanh oanh, bên này ngồi. Thẩm Dư Huệ nắm oanh oanh qua đi chỗ trống ngồi hạ, cũng không có đáp lại tóc ngắn nữ tử nói. Lục Tố nhìn tóc ngắn nữ tử, thở dài trong lòng thanh, nàng hàng năm đãi Ninh Bắc, cũng không biết bạn tốt trong nhà muội muội đối chú em là loại này tâm tư. Lục Tố hòa giải, cười nói, Dung Dung, mau đừng nói giỡn, hôm nay vai chính không phải nên ta cùng Dư Duyên sao. Trong chốc lát ta chính là muốn rót ngươi rượu. Diệp Dung nhìn ra tới Thẩm nhị thiếu đối nhà mình muội muội không có hứng thú, nàng làm như vậy cũng không quá là muốn cho muội muội Diệp chỉ Hà thấy rõ ràng, người Thẩm gia nhị thiếu không thích nàng, không bằng sớm một chút chặt đứt niệm tưởng. Diệp chỉ Hà quả nhiên đỏ hốc mắt. Diệp chỉ Hà ở bọn họ cái này trong vòng, chính là đại gia tiểu muội muội đều sủng, cũng đều biết nàng thích Thẩm Dư Huệ, hôm nay cũng là cũng chưa dự đoán được Thẩm Dư Huệ sẽ mang cái học muội lại đây. Bất quá nếu Thẩm nhị thiếu dẫn người lại đây, bọn họ cũng sẽ không nói cái gì, bản thân cũng không đem Diệp chỉ Hà đối Thẩm Dư Huệ thích quá coi như một chuyện, rốt cuộc khi đó tiểu cô nương mới 11-12 tuổi, như vậy thích lại có thể có vài phần là thật sự, bất quá là niên thiếu khinh cuồng một loại sùng bái. Đề tài cứ như vậy tách ra. Diệp chỉ Hà cũng chưa nói phải rời khỏi, liền ngồi ở Diệp Dung bên người lật xem di động. Đại gia liêu khởi Thẩm Dư Huệ sự tình tới, có người hỏi, Dư Huệ về sau ở kinh thành đại học đọc sách sao? Về sau có phải hay không liền thường trụ Thẩm gia? Lời này cũng là âm thầm hỏi Thẩm Dư Huệ mệnh cách có thể hay không đối Thẩm gia người sinh ra ảnh hưởng. Thẩm Dư Duyên cũng không phải cái đặc gái nói chuyện chủ, tự nhiên là Lục Tố trả lời, Dư Huệ về sau đích sắc trưởng cư kinh thành, hắn có chính mình chung cư bất động sản. Tưởng hồi Thẩm gia cũng có thể, hắn nửa năm trước được xuyến Phật Châu, là thượng đẳng pháp khí, bởi vì này xuyến Phật Châu, hắn mệnh cách đối chung quanh người sẽ không lại sinh ra ảnh hưởng. Chương 81 đệ 81 chương. Chương 81. Thẩm gia nhị thiếu thiên sát cô tình, khắc phụ khắc mẫu khắc người nhà bằng hữu mệnh cách, trong kinh thành là có không ít người biết được. Ở ngôi này đó ra thế đều đúng rồi đến, tự nhiên biết Thẩm Dư Huệ mệnh cách, bọn họ rất nhiều người kỳ thật không có gặp qua Thẩm Dư Huệ, cũng coi như là lần đầu tiên gặp mặt. Có chút người ban đầu còn lo lắng chịu Thẩm Dư Huệ mệnh cách ảnh hưởng, lúc này nghe xong Lục Tố nói, không khỏi có chút ngượng ngùng, là bọn họ tiểu nhân chi tâm độ quân tử chi bụng, Thẩm nhị thiếu đã nguyện hồi kinh, có thể thấy được mệnh cách xem như hóa giải sẽ không lại thương tổn bên người người, bằng không ý thì Thẩm nhị thiếu tính tình, khẳng định sẽ không ra tới cùng bọn hắn cùng nhau ca hát chơi đùa. Không ít người ánh mắt dừng ở Thẩm Dư Huệ trên cổ tay kia xuyến Phật Châu thượng, chính là như vậy một chuỗi Phật Châu liền có thể thay đổi người mệnh cách sao? Lúc trước Thẩm nhị thiếu mệnh cách bị Hư Vân đại sư dùng một chuôi thêm vào Quá Ngọc Châu áp chế, tuy là như thế, Thẩm nhị thiếu vẫn là không thể đồng nghiệp đi được thân cận quá, trước mắt hắn lại giống như người thường giống nhau, không hề ảnh hưởng bên người người. Như vậy, này xuyến Phật Châu có phải hay không so Hư Vân đại sư điều khắc kia xuyến Ngọc Châu còn muốn càng thêm lợi hại, cho thấy người này so đã đi về cõi tiên Hư Vân đại sư còn muốn lợi hại. Rốt cuộc là người nào, so Hư Vân đại sư đều như phê. Trong kinh thành khi nào ra quá nhân vật như vậy? Cái kia đặc thù sự vụ xử lý sở người, bọn họ như vậy gia tộc, cũng đều nhận thức chút, đặc thù sự vụ xử lý trong sở cũng chưa như vậy cao nhân. Oanh oanh nếu là biết được những người này ý tưởng, nhất định phải lắc đầu thở dài, này xuyến Phật Châu đích sắc có thể tạm thời đem sư huynh trong cơ thể âm sát khí vây khốn, nhưng cũng là có khi hiệu. Tỷ như phía trước Hư Vân Pháp sư cấp sư huynh kia xuyến Ngọc Châu, khó khăn lắm 15 năm liền nguyên lực tận thất, kia xuyến Ngọc Châu năm nay vừa lúc là thứ 15 năm, hiện đã tràn đầy vết rạn. Trước đó vài ngày đã gỡ xuống bị sư huynh gác ở trong nhà quầy. Đến nỗi oanh oanh đưa cho sư huynh này xuyến Phật Châu, có thể hộ sư huynh đại khái cũng liền 3-4 năm thời gian, nhưng hoàn toàn áp chế hắn âm sát. Nhưng là oanh oanh biết được, nếu không có đắc đạo cao tăng 100 năm tới đeo Phật Châu làm nó lây dính thượng Phật khí, 100 năm sau trở thành Phật khí, nếu như chỉ là một chuỗi bình thường Phật Châu, phóng đi động phủ lại lâu, đại khái cũng chỉ là cùng Hư Vân đại sư kia xuyến Ngọc Châu không sai biệt lắm. Nghe được Thẩm Dư Huệ mệnh cách đem sẽ không lại ảnh hưởng bên người người, kia kêu Diệp Chỉ Hà nữ hài đôi mắt lượng lượng nhìn phía Thẩm Dư Huệ. Thẩm Dung cũng nhìn về phía Thẩm Dư Huệ, trong lòng khẽ nhúc nhích. Trước kia tất cả mọi người đương muội muội Diệp Chỉ Hà thích là đùa giỡn, bởi vì Thẩm Dư Huệ đặc thù mệnh cách, Diệp gia cũng không có khả năng đem muội muội gả cho Thẩm Dư Huệ. Nàng biết muội muội là thật sự thích Thẩm Nhị thiếu, nếu hiện tại Thẩm Nhị thiếu mệnh cách đã sẽ không thương tổn nhị muội, như vậy Diệp gia hẳn là sẽ đồng ý như vậy việc hôn nhân. Diệp gia gia thế lược tốn Thẩm gia một bậc, nhưng này kinh thành có thể có mấy nhà cùng Thẩm gia gia thế song song. Rất nhiều đều chỉ là giống như Diệp gia như vậy. Diệp gia đảo cũng coi như xứng đôi Thẩm gia, muội muội nếu có thể gả cho Thẩm Nhị thiếu cũng là tốt. Nàng sẽ một lần nữa đối đãi muội muội đối Thẩm Nhị thiếu cảm tình, nói trắng ra là vẫn là vì gia tộc. Nếu kinh thành này đó thế gia đã biết được Thẩm Dư Huệ mệnh cách sẽ không lại ảnh hưởng người khác, chỉ sợ đều sẽ khởi liên hôn tâm tư. Nàng liền không đem Thẩm Nhị thiếu mang đến xinh đẹp thiếu nữ đặt ở trong lòng, nghe nói là thành phố Ninh Bắc kia địa phương tới. Cái loại này tiểu địa phương, liền tính Thẩm Nhị thiếu hiện tại thích thì đã sao, môn không đăng hộ không đối, Thẩm gia không có khả năng làm nàng vào cửa. Này đây, Diệp Dung cười tủm tỉm cùng Lục Tố nói chuyện, Thẩm Nhị thiếu rốt cuộc có thể trở lại kinh thành tới đọc sách. Thẩm gia chỉ sợ cũng là có thể yên tâm không ít. Nàng ánh mắt lại dừng ở Oanh Oanh xinh đẹp không rảnh trên má. Oanh Oanh đâu, thật vất vả tới kinh thành một chuyến, cần phải nhiều chơi chút thời gian, ngươi hiện giờ là đi theo Tố Tố cùng nhau ở sao? Nàng hào sảng lại cũng thông minh, này đó thế ra con cháu nhóm, nào có mấy cái là thật sự ngu dốt, đều bị dạy dỗ rất khá. Oanh Oanh cũng nhìn thấu Diệp Dung tiểu tâm tư, hòa nhã nói, ta cùng sư huynh cùng nhau trụ, ta cùng với Thẩm sư huynh đã là sư huynh muội lại là học trưởng học muội quan hệ. Liền không có phiền toái Tố Tố tỷ. Lục Tố cũng cười, Oanh Oanh cùng Dư Huệ quan hệ thực hảo, ở tạm ở hắn bên kia. Lời này vừa ra, Diệp Chỉ Hà cắn môi, sắc mặt không quá đẹp. Diệp Dung trong lòng lại nhẹ nhàng một đoạn, nàng biết muội muội còn có hy vọng, cái này nữ hài liền Thẩm gia đại môn cũng chưa đi qua, thậm chí không có trụ tiến Thẩm trạch, có thể thấy được Thẩm gia người không tán thành nàng. Oanh Oanh xem qua Diệp Dung tướng mạo, tự nhiên cũng có chính mình tiểu tâm tư. Lục Tố này đó bằng hữu cũng đều rất chiếu cố Oanh Oanh. Bồi nàng nói chuyện giải buồn, còn bưng tới không ít ăn vặt thực cùng nước trái cây làm nàng uống. Nhưng thật ra Thẩm Dư Huệ, đêm nay thượng lời nói không nhiều lắm, nhưng cũng có thể cùng đại gia nói vài câu. Diệp Chỉ Hà đêm nay thượng tưởng cùng Thẩm Dư Huệ đáp lời, nhưng nàng nhìn Thẩm Dư Huệ bên người Oanh Oanh, cao ngạo tính tình làm nàng không nghĩ ở tình địch trước mặt túi đầu, chỉ có thể cố nén. Tới rồi 11 giờ tả hữu, đại gia cũng đều tan, có chút người còn muốn đi phó mặt khắc cục, có ai về nhà nấy. Oanh Oanh đó là lần đó ra người. Nàng cùng Thẩm Dư Huệ tính toán trở về nghỉ tạm. Bất quá trước khi đi, Oanh Oanh từ trên người bọc nhỏ lấy một quả phù triện đưa cho Lục Tố, nhỏ giọng tiến đến Lục Tố bên thai nói nhỏ vài câu. Lục Tố kinh ngạc nhìn nàng, hỏi vài câu nói cái gì, Oanh Oanh cười tủm tỉm trở về câu. Cuối cùng mọi người đều rời đi, Oanh Oanh tùy Thẩm Dư Huệ một đạo ra quán ba đại môn. Bên trong đinh thai nhức góc thanh âm bị ngăn cách ở bên trong. Oanh Oanh quay đầu lại vọng phía sau sư huynh, "Sư huynh, chúng ta về nhà đi." Câu này về nhà làm Thẩm Dư Huệ tâm thần kịch chấn, hắn cặp kia sâu thẳm con ngươi rừng ở thiếu nữ phấn nộn gò má thượng, trong lòng mềm đến không được. Hai người đi bãi đỗ xe. Lục Tố thấy bọn họ rời đi, mới cùng Thẩm Dư Duyên nói, "Lão công, ngươi đi bãi đỗ xe chờ ta hạ, ta có lời cùng Dung Dung nói." Thẩm Dư Duyên gật gật đầu, đi bãi đỗ xe chờ Lục Tố. Lúc này Diệp Dung cùng Diệp Chỉ Hà còn chưa rời đi, Diệp Chỉ Hà chính lôi kéo Diệp Dung nói cái gì, tựa ở làm nũng. Lục Tố đi qua đi thời điểm, Diệp Chỉ Hà di động đống nhiên vang lên, Diệp Chỉ Hà cùng Diệp Dung nói câu, "Tỷ, ta hay đi trước tiếp điện thoại." Diệp Chỉ Hà đi đến một bên tiếp điện thoại, Lục Tố vừa lúc đi đến Diệp Dung bên cạnh, nàng đối Diệp Dung nói, "Dung, Dung, lại đây, ta có chút lời nói tưởng đối với ngươi nói." Diệp Dung cười nói, "Tố Tố có nói cái gì? Có phải hay không trách ta hôm nay lắm miệng?" Kỳ thật Chỉ Hà là thật sự thực thích Thẩm Dư Huệ, nàng vừa rồi còn quân lấy ta, làm ta hỏi ngươi muốn Thẩm Dư Huệ liên hệ phương thức. Tố Tố ngươi làm ta nói câu nói thật đi, ta biết Thẩm Dư Huệ thích chính là bên cạnh hắn thiếu nữ, nhưng là Tố Tố ngươi hẳn là biết đến, Thẩm gia nhà này ra thế. Ban đầu ta cảm thấy Chỉ Hà cùng Thẩm Dư Huệ không có kết quả, nhưng hiện tại Thẩm Dư Huệ mệnh cách sẽ không đối người khác có ảnh hưởng, cho nên ta cũng muốn cho Chỉ Hà thử một lần. Lục Tố biết Diệp Dung nói chuyện trước nay đều là như vậy thẳng thắn. Nàng trong lòng ý tưởng sẽ toàn bộ nói cho Lục Tố, khinh thường gạt Lục Tố. Diệp Dung giờ phút này là thật sự muốn cho muội muội cùng Thẩm Dư Huệ ở bên nhau. Lục Tố cười thanh, nàng nói, ta lại đây cũng không phải cùng ngươi nói cái này, này đó thiếu niên thiếu nữ cảm tình chúng ta tham dự không đi vào, ta tới là cho người cái này. Nàng cầm trong tay phụ triện đưa cho Diệp Dung, cái này ngươi cầm. Đây là cái gì? Diệp Dung tiếp theo phụ triện, có chút mặc danh, Tố Tố, ngươi cho ta một quả phụ làm cái gì? Lục Tố nhướng mày, không phải ta cấp, hơn nữa người khác tặng cho ngươi, nàng nói ngươi đêm nay có một kiếp, đêm này cái phụ triện tùy thân đeo đêm nay sẽ lông tóc vô thường, tránh được một đại kiếp nạn. Oanh oanh lúc ấy là như vậy đối Lục Tố nói, rốt cuộc bọn họ đêm nay mới cùng sư huynh chạm qua mặt, liền sợ đem tự thân kiếp nạn quái ở ta sư huynh trên đầu, ta chính là không muốn, Tố Tố tỷ, ngươi liền giúp ta đem này cái phụ triện cấp Diệp Dung, nàng có một kiếp, ước chừng chính là đêm nay, ta xem nàng tướng mạo, nàng về sau sẽ mất đi một chân, nhưng sẽ không nguy hiểm cho sinh mệnh, nàng đã là Tố Tố tỷ ngươi bằng hữu, ta cùng với nàng cũng coi như có duyên, hôm nay tạm thời giúp nàng một hồi. Lục Tố cảm thấy oanh oanh thật sự thông tuệ, chiêu này cũng là rất cao minh. Không uổng miệng lưỡi liền làm có thể Diệp ra không dám trêu chọc nàng, cũng nhưng làm Diệp ra tắt làm Diệp chỉ hà gả cho Thẩm Dư Huệ tâm tư. Oanh oanh thật là như vậy tưởng, nhưng nàng nhất băn khoăn vẫn là sư huynh. Nàng không nghĩ làm sư huynh mới trở lại kinh thành liền thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Không nghĩ làm người cảm thấy Diệp Dung kiếp nạn là bởi vì sư huynh mệnh cách, Diệp Dung kiếp cùng sư huynh nhưng không nửa mao tiền quan hệ. Diệp Dung kinh ngạc, bật cười nói, Tố Tố, ngươi còn tin cái này? Này phù rốt cuộc ai cho ngươi? Lục Tố nghiêm mặt nói, ta tin, cũng tin nàng, nàng nói ngươi đêm nay có kiếp, kia nhất định không phải là đêm ai, ngươi nếu tin ta liền đem này cái phù triện mang ở trên người đi. Diệp Dung trần chờ hạ, rốt cuộc vẫn là đem phù triện đặt ở bên người trong túi. Lục Tố thấy nàng nhận lấy liền tính toán rời đi, Diệp Dung nhịn không được hỏi, Tố Tố, này cái phù rốt cuộc là ai làm ngươi cho ta? Oanh oanh! Lục Tố tiếng thở dài, Dung Dung, nàng cùng chúng ta bất đồng, Dư Huệ không có kia xuyến Phật Châu khi. Nàng liền thường xuyên cùng Dư Huệ cùng nhau, nàng sẽ không chịu Dư Huệ mệnh cách ảnh hưởng, nàng hôm nay cử chỉ cũng là vì Dư Huệ, liền kia xuyến Phật Châu đều là nàng đưa tặng cho Huệ. Lục Tố đem oanh oanh nói kia phiên nói cho bạn tốt nghe. Diệp Dung nghe xong, sắc mặt trắng bệnh, nàng nắm chặt trong tay phủ triện, đầu óc có chút hỗn loạn, không biết nên không nên tin bạn tốt những lời này. Chờ Lục Tố khi nào rời đi, Diệp Dung cũng chưa hoàn hồn, bên kia Diệp chỉ hà nói chuyện điện thoại xong lại đây cùng Diệp Dung nói, tỷ. Ta trước không trở về nhà đi, bằng hữu ước ta đi địa phương khác chơi, ta đánh xe qua đi, túi chào nói xong nàng trực tiếp qua đi đường cái đối diện ngăn lại một chiếc taxi, thực mau chui vào sĩ không thấy. Diệp Dung hoảng hốt nắm ngọc phù, cuối cùng rốt cuộc là tích mệnh. Có một số việc, tha rằng tin này có không thể tin này vô. Diệp Dung đi bãi đỗ xe, mở ra chính mình xe thể thao hồi Diệp ra. Trên đường thời điểm, nàng nỗi lòng đã bình tĩnh rất nhiều, cũng suy nghĩ rất nhiều, cảm thấy chuyện này không quá đáng tin cậy. Liên mười mấy tuổi thiếu nữ, sao có thể hiểu này đó. Như vậy nghĩ đến, Diệp Dung phun ra một ngụm chọc khí sau liền không hề nghĩ nhiều. Mười mấy phút sau, xe khai nhập đường hầm, tuy đã là ban đêm hơn 11 giờ, nhưng đường hầm ánh đèn trong sáng, Diệp Dung nghe ca, lái xe, ra đường hầm có chỗ quẹo vào địa phương, đột nhiên một chiếc xe vận tải lớn thẳng tắp hướng tới Diệp Dung đánh tới. Kia chiếc xe vận tải hiển nhiên là đối diện tính toán vượt qua, nhưng tốc độ xe quá nhanh, nơi này lại là quẹo vào, căn bản không kịp phanh lại. Thẳng tắp hướng tới đối diện màu trắng xe thể thao đụng phải đi lên. Màu trắng xe thể thao đã tránh cũng không thể tránh, cứ như vậy bị xe vận tải va chạm, quay cuồng vài vòng tạm dừng ở bên cạnh trên mặt đất. Trận này tai nạn xe cộ đem xe vận tải tài xế cũng cấp doãn ốc, hắn cuống quýt nhảy xuống xe vận tải, chạy đến xe con bên đi xem tình huống bên trong. Màu trắng xe thể thao đã phiên. Xe vận tải tài xế quỳ xuống đất hướng tới xe thể thao bên trong đi xem, một cái tóc ngắn nữ tử rên, ngâm bị nhốt tại vị trí thượng. Hắn vội vàng cứu người, cửa xe cũng đã bị đâm biến hình, căn bản mở không ra, cửa sổ xe pha lê đều là vỡ vụn, tài xế cuống quýt đem cửa sổ xe thượng còn lại toái pha lê thanh trừ sạch sẽ, duỗi tay đi vào kéo ra Diệp Dung trên người đai an toàn, sau đó đem người từ chỗ ngồi bên trong kéo đi ra ngoài. Diệp Dung bị người kéo dài tới bên cạnh sủi lơ trên mặt đất, nàng đầu góc cầm ẩm văng lên, loạn thành một đoàn. Mới vừa rồi xe phiên, nàng người cũng là đầu chiều hạ, đầu góc sung huyết, cảm thấy cả người không thoải mái. Lúc này bị xả ra tới, mới kinh ngạc phát hiện trên người cũng không có chỗ đau. Nàng không có bị thương. Như vậy nghiêm trọng tai nạn xe cộ nàng thế nhưng không có bị thương. Này khả năng. Chư phi. Diệp Dung đột nhiên nhớ tới bạn tốt nói cho nàng những lời này đó. Nàng hôm nay sẽ có kiếp, là oanh oanh tặng nàng một quả phụ triện hộ nàng bình an. Diệp Dung run xuống tay sờ hướng túi, nơi đó mặt chính là oanh oanh cho nàng phụ triện. Lấy ra tới phụ triện ảm đạm không ánh sáng. Cùng nửa giờ trước là cách biệt một trời, bất quá 2 giây, này cái mất đi sáng rọi phù triện đột nhiên biến thành bột phấn từ nàng trong tay chảy xuống, phiêu phiêu tán rơi rụng trên mặt đất. Diệp Dung lẩm bẩm nói, thế nhưng thật sự. Bạn tốt lời nói là thật sự, nàng thực sự có một kiếp, cái kêu kêu oanh oanh bị bọn họ tất cả mọi người xem nhẹ nữ hài cũng không phải người thường. Xe vận tải tài xế sợ tới mức không được, uy, ngươi không sao chứ, trên người của ngươi đau không đau. Cô nương này nhìn không ngoại thương, nhưng liền sợ có cái gì nội thương. Nhưng như vậy thảm thiết tai nạn xe cộ, không ngoại thương cũng quá hiếm lạ chút đi. Diệp Dung lẩm bẩm nói, ta không có việc gì. Thực nhanh có cảnh sát cùng xe cứu thương lại đây, hiện tại khẳng định là cứu người quan trọng, chẳng sợ Diệp Dung nhìn không ngoại thương, vẫn là bị đưa đi bệnh viện làm kiểm tra. Nàng ra tai nạn xe cộ sự tình không có nói cho người khác, chỉ cấp muội muội Diệp Chỉ Hà gọi điện thoại, nói cho muội muội chính mình ra tai nạn xe cộ. Diệp Chỉ Hà sợ tới mức cú sốc, không chịu tiếp tục cùng hảo tỷ muội nhóm nhảy đi cổ, tới bệnh viện xem đại tỷ. Đi vào bệnh viện, Diệp Chỉ Hà thấy đại tỷ bộ dáng tuy chật vật nhưng lông tóc vô thương, nàng nhẹ nhàng thở ra, tỷ tỷ, ngươi thật là làm ta sợ muốn chết, may mắn không bị thương. Hẳn là cái xe con hòa đi. Diệp Dung nhìn muội muội tiếu lệ khuôn mặt, nàng thở dài nói, Chỉ Hà ngươi từ bỏ thích Thẩm Dư Huệ đi, hắn bên người nữ hải cũng không đơn giản. Diệp Chỉ Hà đột nhiên trừng lớn đôi mắt, tỷ tỷ, chẳng lẽ ngươi ra tai nạn xe cộ cùng Thẩm Nhị Ca mệnh cách có quan hệ? Không phải. Diệp Dung lắc đầu, là ta chính mình kiếp nạn, nếu không phải Thẩm Dư Huệ bên người cái kia oanh oanh, ta hôm nay chỉ sợ mất đi một chân. Đây cũng là bạn tốt nói cho nàng, đem oanh oanh lời nói ngữ hoàn hoàn chỉnh chỉnh nói cho nàng. Diệp Chỉ Hà nhíu mày, hiển nhiên không tin đại tỷ nói. Diệp Dung nhảy ra di động, đem tai nạn xe cộ hiện trường ảnh chụp cấp muội muội xem, thấy rõ ràng, đây là ta ra tai nạn xe cộ ảnh chụp, xe bị giả dạng làm dáng vẻ này, ta lông tóc chưa thương. Diệp Chỉ Hà ngơ ngác nhìn di động mặt trên ảnh chụp, đại tỷ xe đầu đã đâm nát nhừ, nửa cái phòng điều khiển đều là lạ, dưới loại tình huống này lông tóc vô thương, căn bản là không có khả năng. Chỉ Hà A cũng rung thở dài nói, cho nên A, đây cũng là nữ hải kia cho chúng ta cảnh giác, nói cho chúng ta biết, nàng nếu thật thích Thẩm Dư Huệ, Thẩm gia sẽ đồng ý, bởi vì nàng không phải người thường, loại này thân phận đã siêu việt thế tục dòng dõi. Huống chi nàng đã có thể nhìn ra, Thẩm Dư Huệ thực thích kia nữ hải. Diệp Dung cũng thật là cái thông minh, thực mau liền minh bạch oanh oanh ý tứ. Kỳ thật buổi tối ca hát khi đó, ở đây người rốt cuộc có chút nhẹ xem oanh oanh, cho rằng nàng chỉ là vận may kết giao Lục Tố, cho rằng nàng leo lên Thẩm gia nhị thiếu. Hiện giờ chỉ sợ tất cả mọi người muốn mở rộng tầm mắt. Chương 82 đệ 82 chương. Diệp Chỉ Hà vẫn là không chịu tin tưởng, nói thầm nói, nàng mới bao lớn, cùng ta không sai biệt lắm tuổi, sao có thể hiểu này đó, còn sẽ vẽ bùa thêm vào Phật Châu, ta coi chính là nàng từ nơi khác làm ra đi. Kia nàng là như thế nào biết được ta đêm nay có kiếp? Diệp Dung thở dài một tiếng, Chỉ Hà, có chút người thật không phải chúng ta chọc đến khởi, phàm là kia nữ hài là cái người thường. Phàm là kia Thẩm Dư Huệ có thể đối với ngươi có nửa điểm tình xem ngươi liếc mắt một cái, chúng ta đều sẽ giúp ngươi, nhưng nàng không phải người thường, Thẩm Dư Huệ đối với ngươi càng là không có nửa phần tình, hôm nay buổi tối hắn sở hữu ánh mắt đều ở nữ hải kia trên người, cho nên ngươi vẫn là từ bỏ đi, không cần cấp Diệp ra đưa tới tai họa, nữ hải kia cũng là cá tính tình lỗi lạc hào phóng, bằng không chỉ bằng đêm nay ta câu nói kia cũng đã đắc tội nàng, nàng lại còn nguyện ý cứu ta lúc này đây. Diệp Chỉ Hà quả nhiên không nói chuyện nữa. Hốc mắt có chút hồng hồng. Nàng 5 năm trước mới 12, còn bất quá là cái tiểu thiếu nữ, may mắn nhìn thấy Thẩm Dư Huệ một mặt, vừa gặp đã thương. Càng là niên thiếu khi thích người, càng khó quên, nàng vô pháp quên. Chỉ có thể không nói một lời. Diệp Dung thở dài một tiếng, duỗi tay sờ sờ muội muội đầu. Diệp Dung nếu không có việc gì liền ra viện, cùng Diệp Chỉ Hà trở lại Diệp gia. Vụ tai nạn xe cộ kia đã có giao cảnh đi xử lý, nàng mua có bảo hiểm, kế tiếp đều sẽ không nàng nhọc lòng. Diệp gia có tiền, bất quá là chiếc trăm tới vạn xe thể thao, Diệp Vinh không tính toán làm kia xe vận tải tài xế bồi, bằng không có thể bồi đến hắn táng ra bại sản. Diệp Dung ra tai nạn xe cộ sự tình thực mau truyền đến, bọn họ có cái đàn, không sai biệt lắm chính là ngày ấy quán ba người, biết được Diệp Dung bên kia buổi tối ra tai nạn xe cộ đều thực khiếp sợ, trực tiếp trong đàn hàn huyên lên. Dung Dung không có việc gì đi. Tai nạn xe cộ nghiêm trọng không? Như thế nào liền ngày đó buổi tối ra tai nạn xe cộ? Nên không phải là. Đừng nói bậy, khẳng định không phải, Tố Tố đều nói Thẩm Nhị Thiếu mệnh cách đã bị ngăn chặn, sẽ không đối chung quanh người sinh ra ảnh hưởng, muốn thật là Thẩm Nhị Thiếu mệnh cách nguyên nhân, không nên chỉ có Dung Dung xảy ra chuyện. Kia rốt cuộc sao lại thế này, Dung Dung như thế nào liền ra tai nạn xe cộ. Diệp Dung nhìn đến tin tức sau hồi phục nói, đều đừng miên man suy nghĩ, cùng Thẩm Nhị Thiếu không quan hệ, là ta chính mình kiếp, bất quá có cao nhân cho ta hộ thân phụ triện, tuy rằng ra tai nạn xe cộ, bất quá lông tóc vô thương. Có người đem một chương tai nạn xe cộ hình ảnh phát đến trong đàn, ta từ tin thời sự thượng nhìn thấy, Dung Dung xe đâm thành dáng vẻ này còn lông tóc vô thương. Thật là bởi vì phụ triện quan hệ. Diệp Dung, không dối gạt các ngươi, thật là bởi vì một chương đùa hộ mệnh ta mới không có việc gì, bằng không loại này tai nạn xe cộ, bất tử cũng đến tàn phế. Nàng còn nhớ rõ Lục Tố nói cho nàng, này kiếp sẽ làm nàng mất đi một chân, nếu không phải Oanh Oanh giúp nàng, hiện tại nàng còn sẽ nằm ở bệnh viện, chân cũng sẽ bị cưa rớt. Thật liền bởi vì một lá bừa. Dung Dung chỗ nào được đến phủ, có phải hay không đặc thù sự vụ xử lý sở? Trong kinh thành cao nhân phần lớn không đều là cái kia xử lý sở sao? Diệp Dung thở dài, không phải, phù là Oanh Oanh cho ta, Thẩm Nhị Thiếu mang đến kia xuyến Phật Châu cũng là nàng cấp. Mọi người kinh ngạc. Thiệt hay giả? Nàng không phải cùng nhà ngươi chỉ hà không sai biệt lắm tuổi, sao có thể liền? Có phải hay không nàng sau lưng có cao nhân? Chẳng lẽ trong nhà cha mẹ trưởng bối là huyền môn mọi người? Nếu đúng như này, nàng cùng Thẩm Nhị Thiếu cũng là rất xứng. Diệp Dung nói, không, đó là Oanh Oanh chính mình họa phụ triện. Lục Tố cũng nhìn đến trong đàn tin tức, ra tới trả lời, thật là Oanh Oanh họa, nàng thiện vẽ đùa xem phong thủy, chuyện gì nhi đều có thể giải quyết, nếu các ngươi yêu cầu xem dương trạch âm trạch phong thủy đều có thể tìm nàng. Mọi người ồ lên. Ngoa tào. Thật là nàng họa ra tới. Nàng mới bao lớn? 16 vẫn là 17 đi, nàng rốt cuộc người nào a? Cũng quá ngưu phê đi. Đột nhiên nghĩ đến chúng ta ngày đó buổi tối đối nàng có phải hay không có chút lãnh đạo. Đừng nói nữa, tổng cảm giác chúng ta có phải hay không đem người đắc tội. Diệp Dung, đừng nghĩ nhiều, nhân gia căn bản không để bụng, bằng không cũng sẽ không cứu ta một mạng. Oanh Oanh cũng mặc kệ những người này sẽ như thế nào khiếp sợ đến, ngày đó nàng cùng sư huynh về nhà sau sớm nghỉ ngơi, ngày hôm sau đi Vàng Rực giải trí tổng bộ tìm Thi Việt. Thi Việt còn không có chính thức tiến vào tiết mục tổ, chờ thêm mấy ngày hắn tiến tiết mục tổ. Muốn gặp người liền tương đối khó khăn. Tiết mục tổ cũng là ở kinh thành thu, nhưng tiết mục bắt đầu sau sẽ phi thường nội. Thẩm Dư Huệ tùy Oanh Oanh cùng nhau qua đi Vàng Rực giải trí, đi phía trước Oanh Oanh cấp Thi Việt đánh quá điện thoại, hắn đang ở luyện phòng khiêu vũ bài vũ, ca sĩ tự nhiên cũng sẽ tập vũ đạo. Luyện phòng khiêu vũ Oanh Oanh cũng đi không được, Thi Việt xuống dưới cùng Oanh Oanh gặp mặt. Oanh Oanh cùng Thẩm Dư Huệ đãi ở lầu 1 trong đại sảnh, nơi này là Vàng Rực giải trí tổng bộ, tự nhiên có thể nhìn thấy rất nhiều minh tinh. Tất cả đều là tuấn nam mỹ nữ. Nhưng mặc kệ như thế nào tuấn nam mỹ nữ, cùng ngồi ở đại sảnh đãi khách chỗ kia đối thiếu niên thiếu nữ so sánh với, dung mạo kém cỏi không ít. Hợp với tổng công ty giám đốc đều cấp kinh động, cố ý xuống lầu nhìn mắt Oanh Oanh cùng Thẩm Dư Huệ. Thậm chí còn suy đoán hai người có phải hay không tới ký hợp đồng. Hơn nữa vẫn luôn không ai lại đây tìm hai người ký hợp đồng. Thẳng đến Thi Việt đi xuống tìm được Oanh Oanh. Vàng Rực giám đốc Cao Tinh Châu mới hỏi nói, này không phải Thi Việt sao? Kia này thiếu nữ là hắn cái kia song thai tỷ tỷ. Lam Vàng Rực giải trí giám đốc, tự nhiên biết Thi Việt là ai, kia cũng là bọn họ công ty trăm cây ngàn đắng ký xuống người, chính là Cao Tinh Châu làm hắn trợ lý Tôn Tân đi thành phố Ninh Bắc tìm tỷ đệ hai người ký hợp đồng, không nghĩ tới thiếu nữ chân nhân so trên video còn muốn kiểu diễm động lòng người, chờ đến lại trường kỳ năm, nên là kiểu gì tuyệt thế, lại cứ nhân ra không muốn tiến giới giải trí, loại chuyện này lại cưỡng cầu không tới. Cao Tinh Châu nhìn kiểu diễm thiếu nữ, tiếc nuối nói, thật là đáng tiếc, nếu có thể làm này nữ hài thiêm tới Vàng Rực, không ra 5 năm, tuyệt đối có thể làm nàng đỏ tía, có thể đem nàng thiêm tới, chúng ta cũng coi như là có thể áp chế đẹp đẽ quý giá giải trí công ty một đầu. Giải trí tập đoàn trừ bỏ sau lưng lão bản đồng sự nhóm, có thể làm công ty càng hồng còn cần công ty thuộc hạ nghệ sĩ có thể xuất đầu, đỏ tía, đối công ty chỗ tốt tự không cần phải nói, còn có thể hấp dẫn càng nhiều nghệ sĩ tới trong công ty, có thể lớn mạnh công ty. Cho nên mặc kệ là nhà ai giải trí công ty, đều hy vọng nhà mình thuộc hạ nổi danh nghệ sĩ càng nhiều càng tốt. Trước mắt trong kinh thành giới giải trí công ty hai đại đầu sỏ chính là Vàng Rực cùng Đẹp Đẽ Quý Giá. Này hai nhà giải trí công ty bên ngoài thượng còn tính hòa khí, nhưng ngầm có đôi khi vì nghệ sĩ nhóm các loại tài nguyên gì đó, khẳng định có chút xung đột. Nhưng cũng khỏe, rốt cuộc hai nhà công ty hậu trường đều rất nhu bức. Cao Tinh Châu quay đầu cùng trợ lý Tôn Tân nói chuyện, nếu không ngươi lại đi thử xem. Tôn Tân đều mau khóc, Cao Tổng, ta là thật không có biện pháp, ngươi là không biết hai huynh muội này quả thực dầu muối không ăn, lúc trước ta đi thành phố Ninh Bắc tìm này đối huynh muội, như thế nào cùng bọn họ nói bọn họ cũng không chịu tiến giới giải trí, ta còn theo chân bọn họ bảo đảm không có bất luận cái gì tiềm quy tắc, cho bọn hắn tốt nhất tài nguyên, một năm tùy tùy tiện tiện cũng có thể mấy ngàn vạn thu vào, liền này kiện, nhân ra mắt cũng không chấp cái nào, hoàn toàn không tâm. Động. Nếu không phải Thi gia vị này thiếu niên thích ca hát mới muốn làm ca sĩ nhớ tới ta tới, bằng không chúng ta thật là nửa điểm cơ hội cũng chưa. Hắn nói bỗng nhiên đốn hạ tiếp tục nói, Cao Tổng, ngươi không biết, đôi tỷ đệ này quả thực là biến thái, đệ đệ lúc trước là trung khảo trạng nguyên, tỷ tỷ lúc trước choáng váng 16 năm, sau lại không nốc, trực tiếp tiến cao trung đọc sách, lần đầu tiên nguyệt khảo thành tích mãn phân 1050, nàng khảo 1045 phân, lúc sau mỗi lần nguyệt khảo cùng cuối kỳ khảo nàng tất cả đều là mãn phân, này vẫn là người sao. Này quả thực quái vật. Ít nhất trước nay chưa từng nghe qua cái kia học bá có thể khảo ra như vậy thành tích, rất nhiều trường học đều hoài nghi có phải hay không Tiệp An cao trung cố ý tiết đề. Tôn Tân đem thi ra tình huống tra thực thông thấu. Cao Tinh Châu vừa nghe càng thêm tiếc nuối, ai, đáng tiếc, người như vậy có thể tới chúng ta vàng dược, bảo đảm làm nàng đỏ tía, tinh đồ thẳng đường. Không chỉ có đẹp, vẫn là học bá, vẫn là như thế như phê học bá, nhân thiết đều không cần lập. Tôn Tân tiếp tục nói, năm trước thi Việt tới chúng ta công ty cùng đạo sư học thanh nhạc, ta đều hỏi qua hắn vô số lần, hắn tỉ tỉ có nguyện ý hay không tới giới giải trí, hắn mỗi lần đều lấy xem ngu ngốc ánh mắt xem ta. Ai, quả thực quá thương tâm. Cao Tinh Châu thở dài nói, xem ra là thật sự cưỡng cầu không tới, liền sợ đẹp đẽ quý giá giải trí biết nàng tới kinh thành, sẽ tưởng thêm nàng. Tôn Tân nói, người nọ ra cũng sẽ không đồng ý. Cao Tinh Châu nhìn Tôn Tân liếc mắt một cái, đẹp đẽ quý giá giải trí cùng chúng ta vàng rực nhưng bất đồng, chúng ta thanh thanh bạch bạch, đến nỗi đẹp đẽ quý giá công ty. Hắn cũng biết đẹp đẽ quý giá giải trí có chút bất nhập lưu thủ đoạn, nhưng ngày thường nước giếng không phạm nước sông, hắn cũng chính là cái giám đốc, có thể nói gì. Cao Tinh Châu nói, ngươi có rảnh cùng Thi Việt nói tiếng, nói cho hắn, làm hắn tỉ tỉ gần nhất chú ý chút, liền sợ đẹp đẽ quý giá giải trí xử chút bất nhập lưu thủ đoạn bức bách nàng. Cao Tổng, ta đã biết. Oanh oanh nhìn thấy Thi Việt, tươi cười liền nở rộ mở ra, Việt Việt, khiêu vũ nhảy thế nào? Tiết mục khi nào bắt đầu thu? Thi Việt xuyên màu đen ngắn tay cùng quần dài, trên trán hãn tẩm tẩm, có thể thấy được phía trước luyện tập lực độ rất đại. Tỷ, Thẩm Ca thiếu niên trắng non khuôn mặt thượng nhiệm ý cười, ba ngày sau liền phải bắt đầu thu tiết mục. Muốn hay không cùng nhau đi ra ngoài ăn cơm trưa? Oanh oanh hỏi. Thi Việt gật đầu, đi, chúng ta đi trước ăn cơm, đã nghỉ trưa thời gian. Ba người đi phụ cận xuyến thịt dê quán ăn, xuyến thịt dê quả nhiên ăn rất ngon. Oanh oanh tính toán sau khi trở về bắt mấy chỉ tiểu dương đi động phủ bên trong dưỡng, động phủ nuôi dưỡng ra tới thịt dê sẽ càng thêm tươi mới. Hai huynh muội chi gian trước nay không có gì quy củ, đều là vừa ăn cơm vừa nói chuyện, trò chuyện công ty sự tình, trò chuyện mẫu thân. Không sai biệt lắm ăn xong thời điểm, oanh oanh bỗng nhiên nhìn chằm chằm Thi Việt tướng mạo nhìn nhìn. Thi Việt phát giác cái gì tới, thì, ngươi xem ta làm chi? Có phải hay không ta tướng mạo có cái gì biến hóa? Hắn không quên tỷ tỷ sẽ xem tướng mạo. Oanh oanh đích xác từ Thi Việt tướng mạo thượng nhìn ra một tia đồ vật tới, hắn gần nhất hẳn là sẽ có phiền thoái, nhưng không có gì trở ngại. Đừng lo lắng, không phải đại sự nhi, chỉ là sẽ có chút phiền thoái nhỏ dây dưa ngươi. Oanh oanh không gạt, ta cho ngươi ngọc phù nhớ rõ tùy thời đeo, có nó ở gặp phải cái gì yêu ma quỷ quái đều không cần sợ, ngược lại là phiền thoái nhỏ nó vô pháp giúp ngươi. Bởi vì cái này ngọc phù chỉ là dùng để chắn thai chắn sát, nếu chỉ là giống nhau nhân vi phiền toái nhỏ, nó ngược lại sẽ không có tác dụng. Nhưng nhân vi phiền toái nhỏ, đều là thực hảo giải quyết. Cho nên Thi Việt sẽ gặp phải chuyện phiền toái, bất quá có thể giải quyết, sẽ không có cái gì ảnh hưởng. Thi Việt nhướng mày, kia không có việc gì. Giới giải trí gặp phải một hai kiện chuyện phiền toái hoặc là gặp phải một hai cái phiền toái người là thực bình thường. Thẩm Dư Huệ nói, nếu là gặp phải sự tình gì, có thể cho ta cùng tỷ tỷ ngươi gọi điện thoại. Ý thì thẩm gia nhân mạch, mặc kệ sự tình gì đều không tính chuyện phiền toái nhi. Thi Việt gật đầu, cảm ơn thẩm ca. Thời gian không còn sớm, Thi Việt phải về trên lầu phòng nghỉ ngơi một giờ, buổi chiều còn muốn tiếp tục cao cường độ luyện vũ. Hai huynh muội tách ra, Thi Việt hồi vàng rực giải trí, trên lầu có cho bọn hắn công ty học viên chuẩn bị phòng nghỉ. Đang chuẩn bị đi phòng nghỉ, Tôn Tân lại đây tìm hắn, Thi Việt, ta có chuyện này nhi chuẩn bị cùng ngươi nói một chút tới. Tôn ca sự tình gì? Tôn Tân nói, ngươi cũng biết, kinh thành trừ bỏ chúng ta vàng rực giải trí còn có cái thế lực tương đương đẹp đẽ quý giá giải trí tập đoàn. Phía trước ta đem ngươi đánh dấu vàng rực tới, đẹp đẽ quý giá giải trí biết tỷ tỷ ngươi còn không có thiêm, còn biết tỷ tỷ ngươi lần này cũng lại đây kinh thành, sợ là sẽ quấn lấy tỷ tỷ ngươi ký hợp đồng tới. Phía trước bọn họ cũng tưởng thiêm của các ngươi, là ta sớm bọn họ một bước, bọn họ thấy chúng ta vàng rực ra tay, liền nghỉ ngơi tâm tư, sau lại hẳn. Là biết tỷ tỷ ngươi còn không có ký hợp đồng, khả năng sẽ nghĩ biện pháp làm tỷ tỷ ngươi ký xuống bọn họ công ty, đẹp đẽ quý giá. Bọn họ thủ đoạn không phải thực sáng giỏi. Phía trước đẹp đẽ quý giá công ty nháo quá một việc. Đẹp đẽ quý giá dùng bất nhập lưu thủ đoạn bức bách một người nữ sinh ký hợp đồng, kia nữ sinh lớn lên đặc thanh thuần, vốn là cố ý thêm vàng rực, nhưng bị người dùng ảnh nu uy hiếp, cuối cùng thêm đi đẹp đẽ quý giá giải trí. Lỏa. Chiếu là đẹp đẽ quý giá giải trí mua được nữ sinh bạn trai, làm bạn trai chuốc say nữ sinh, cuối cùng chụp được ảnh nu. Nữ sinh biết sau thực tức giận, nhưng nam sinh chỉ nói là quá thích nàng, ngày thường lại không cho hắn chạm vào, hắn không nhịn xuống mới chụp nàng ảnh nu. Nữ sinh vẫn là thực tức giận, làm bạn trai xóa rớt ảnh nu, bạn trai chỉ có thể bất đắc dĩ xóa rớt, nhưng kỳ thật cũng không có xóa bỏ, mà là đem nữ sinh ảnh nu cho đẹp đẽ quý giá giải trí công ty. Sau đó đẹp đẽ quý giá giải trí công ty dùng này đó ảnh chụp bức bách nữ sinh đánh dấu đẹp đẽ quý giá giải trí kỳ hạn. Nữ sinh biết sau khiếp sợ, nhưng nàng thật sự sợ hãi, không nghĩ đem ảnh chụp truyền bá đi ra ngoài, không dám báo nguy. Cuối cùng đẹp đẽ quý giá giải trí còn lấy này ảnh chụp bức bách nữ sinh ký xuống rất nhiều bất bình đẳng hợp đồng. Nữ sinh cuối cùng vào đẹp đẽ quý giá giải trí, nhưng vẫn luôn thực hâm hực, còn sẽ bị yêu cầu bồi rượu, cuối cùng bị yêu cầu bồi giường. Nữ sinh tự nhiên không muốn, từ khách sạn trên lầu nhảy xuống, đã chết. Đối ngoại cũng chỉ là nữ sinh tự sát mà thôi. Cảnh sát đã tới, điều tra quá, cuối cùng kết luận cũng là tự sát, bởi vì từ nữ sinh trong nhà lục soát ra chống trầm cảm chứng dược vật ra tới. Chuyện này bình thường dân chúng căn bản không biết, nhưng là trên mạng có người suy đoán ra tình hình thực tế, có thể tin người ít ỏi không có mấy. Tôn Tân đem chuyện này cũng cùng Thi Việt nói, lại nói, ngươi đừng với ngoại nói bậy là được, việc này biết đến không mấy cái, không ai dám nói bậy, gần nhất không chứng cứ, thứ hai cũng sợ bị đẹp đẽ quý giá trả thù, cho nên ngươi làm tỉ tỉ ngươi nhiều chú ý hạ. Chuyện này vàng rực giải trí vài vị đồng sự vẫn là cao tổng cùng hắn đều là biết đến, nhưng liền giống như hắn nói, không chứng cứ. Ngược lại sự tình náo ra đi sẽ cùng đẹp đẽ quý giá công ty là địch, giới giải trí hư giả dối giả tin tức quá nhiều, không cần thiết cùng đẹp đẽ quý giá cứng đối cứng, cùng đẹp đẽ quý giá gặp phải, đối vàng rực không chỗ tốt. Thi Việt trầm mặc hồi lâu mới cùng Tôn Tân nói lời cảm tạ, đa tạ Tôn ca, ta đã biết. Tôn Tân vô vô Thi Việt bả vai mới rời đi. Thi Việt trở lại phòng nghỉ, cấp Anh Anh gọi điện thoại, đem Tôn Tân nói cho chuyện của hắn toàn nói cho Anh Anh nghe xong. Thật đúng là xảo. Trong điện thoại Anh Anh thanh âm có chút lạnh. Cái này công ty người đang đứng ở chúng ta trước mặt, Việt Việt yên tâm đi, ta đã biết. Cắt đứt điện thoại, Oanh Oanh nhìn về phía trước mắt nữ nhân hơn 30 tuổi, sóng vai thẳng phát, mắt một mí, má cốt cao, vóc dáng rất cao, một M72 tả hữu, thực khôn khéo thế lực tướng mạo. Oanh Oanh nhìn nàng, đạm thanh nói, xin lỗi, ta vô tình tiến giới giải trí, cho nên các ngươi cũng không cần uổng phí công phu. Nữ nhân khẽ nhíu mày, ngươi muốn rõ ràng, chúng ta đẹp đẽ quý giá khai điều kiện đã tính thực tốt. Liền tính vàng rực cũng so ra kém, ký hợp 5 đồng năm, ngươi bất luận cái gì tiền lời chúng ta cũng gần là rút ra phần trăm 20, giống nhau tân nhân chúng ta đều là rút ra một nửa, hơn nữa chúng ta sẽ cho ngươi tốt nhất tài nguyên, làm ngươi hồng biến toàn cầu, ngươi có thể ở kinh thành mua phòng mua xe, tiếp mẫu thân tới kinh thành trụ, kinh thành cũng có tốt nhất chữa bệnh thiết bị. Xem ra tất cả mọi người đem Thi ra tình huống điều tra rõ ràng, chỉ là những người này điều tra cũng không tra cẩn thận chút, liền thân phận của nàng cùng nhau điều tra rõ. Lại cứ tra cái ra sự liền tới vinh váo tự đắc muốn thêm nàng. Lúc trước Tôn Tân tới tìm bọn họ tỷ đệ ký hợp đồng, thái độ thực thành khẩn, tư thái phóng rất thấp, Oanh Oanh thấy hắn tướng mạo cũng không tồi, mới bằng lòng làm Việt Việt cuối cùng thêm vàng rực. Nhưng này đẹp đẽ quý giá tính thứ gì? Oanh Oanh lạnh nhạt nói, ngươi liền tính chịu linh trích phần trăm, ta cũng không khả năng thêm các ngươi công ty, ta vô tình tiến giới giải trí, chớ có lại đến dây dưa ta. Nữ nhân có chút thẹn quá thành giận, cười lạnh thanh. Ngươi trừ bỏ một khuôn mặt còn dư lại cái gì? Cho rằng thành tích hảo về sau là có thể có cái hảo tiền đồ. Ta nhưng nói cho ngươi, trên thế giới này, tiền mới là nhất thật sự, không có tiền vạn sự đều khó. Chờ ngươi tốt nghiệp vào xã hội, ngươi liền biết hôm nay ngươi bỏ lỡ cái gì. Nàng nói ánh mắt dừng ở Thẩm Dư Huệ trên mặt, hừ tiếng cười, vị này chính là ngươi bạn trai đi. Con tuổi nhỏ liền bắt đầu yêu đương, cho rằng ngươi nhiều đứng đắn, nguyên lai cũng là treo giá. Nữ nhân nói xong lại từ trong bao móc ra lấy trương danh thiếp đưa cho Oanh Oanh, đừng nói ta không cho ngươi cơ hội, 3 ngày thời gian, ngươi nếu là nghĩ kỹ, tùy thời đánh mặt trên điện thoại tìm ta, vẫn là hôm nay nói điều kiện, quá thời hạn không chờ. Oanh Oanh tiếp cũng không tiếp. Thẩm Dư Huệ đạm mạc ánh mắt đảo qua nữ nhân, dắt Oanh Oanh tay nói, chúng ta đi. Oanh Oanh tự nhiên là tùy Thẩm Dư Huệ xoay người rời đi, khí nàng kia thầm mắng một tiếng, tiểu kỹ nữ, về sau có ngươi đẹp. Nàng tự cho là thanh âm rất nhỏ. Lại không nghĩ sớm bị Oanh Oanh cùng Thẩm Dư Huệ nghe xong đi. Thẩm Dư Huệ sắc mặt âm trầm đi xuống, hơi động một chút ngón tay. Kia nữ nhân mắng xong Oanh Oanh xoay người muốn chạy, lại không biết gót chân như thế nào xoay hạ, cả người hướng tới phía trước phát gục. Loại này té ngã, đại não sẽ nháy mắt phản ứng lại đây, sẽ dùng hai tay hoành ở trước mặt làm chống đỡ điểm, gắng sức điểm sẽ ở trên cánh tay, liền tính ngã xuống đi cũng là cánh tay ngăn ở trước ngực trước mặt, nhưng nữ nhân thân thể làm ra phản ứng, muốn nâng lên cánh tay lại giống như rơi thiên cân đỉnh, như thế nào đều cử không đứng dậy, trực tiếp mặt chiều hạn nện ở trên mặt đất, cái mũi làm lực đạo điểm tựa, trực tiếp tạp hướng mặt đất, nghe thấy một tiếng thanh thúy tiếng vang. Lên, rồi sau đó chính là nữ nhân chu lên thanh, ta cái mũi. Oanh oanh quay đầu lại đi xem, phát hiện nữ nhân rên rỉ, che lại cái mũi, vết máu theo nàng bàn tay khe hở tích tắp rơi trên mặt đất. Kia huyết có điểm nhiều, hẳn là đem mũi cốt cấp đâm chặt đứt. Oanh oanh quay đầu lại, giác khẩn sư huynh tay, mềm mại cùng Thẩm Dư Huệ nói lời cảm tạ, sư huynh, cảm ơn ngươi. Thẩm Dư Huệ thấp giọng an ủi nàng, đừng tức giận. Làm nàng không cần bởi vì nữ nhân này bại hoại tâm tình. Có sư huynh che chở ta, ta không khí. Oanh oanh trong lòng mềm đến không được, lại cảm thấy ngọt ngào, nàng ngưỡng khuôn mặt nhỏ hướng sư huynh ngọt ngào cười. Thẩm Dư Huệ nhìn oanh oanh miệng cười, chậm rãi nắm chặt trong tay nhu đề. Hai người trở về Thẩm gia, oanh oanh đi thu chuyển phát nhanh. Đây là nàng tới kinh thành phía trước cố ý gửi lại đây anh đào rượu. Bởi vì lượng khá lớn, trên phi cơ không hảo gửi vận chuyển, chỉ có thể dùng chuyển phát nhanh đưa tới. Lúc này oanh oanh liền rất cảm thán hiện đại xã hội phương tiện, nếu là 2.000 năm trước muốn đưa một thứ đi nơi khác, yêu cầu thỉnh tiêu sư, còn phải một tháng mới có thể đưa đạt, nơi này một hai ngày công phu liền tới rồi, cũng thật thật là phương tiện. Này đó anh đào rượu oanh oanh đã dùng tiểu bình rượu phân hảo lượng. Trên mạng định chế trong suốt tiểu bình rượu, mặt trên ấn một đóa hồng liên hoa, một lọ rượu đại khái là 500ml. Oanh oanh trực tiếp gửi 20 bình lại đây. Đều là tính toán tặng người, Tống gia Lục gia từng người 8 bình, còn có 4 bình lưu tại Thẩm Dư Huệ chỗ ở. Thấy oanh oanh ngồi ở trên sàn nhà, đêm này đó anh đào rượu phân đến hộp quà trang hảo, Thẩm Dư Huệ giúp đỡ đem còn thừa rượu phân hảo, cùng oanh oanh nói, nhà ta người thực cảm kích oanh oanh ngươi phía trước đưa tặng trà xanh cùng hoa hồng trà, muốn thỉnh ngươi hồi tòa nhà đi ăn cơm, oanh oanh có bằng lòng hay không? Chỉ là ăn cơm, oanh oanh tự nhiên nguyện ý. Nàng gật gật đầu, hảo. Vừa lúc đêm này đó anh đào rượu cũng mang đi cấp bá phụ bá mẫu nếm thử. Tới phía trước nàng liền hỏi qua Thẩm Dư Huệ địa chỉ, cho nên này đó rượu đều là trực tiếp gửi tới bên này. Ngày mai giữa trưa nhưng thành. Thẩm Dư Huệ hỏi oanh oanh, lại đem cuối cùng một lọ rượu cất vào hộp quà, dùng lụa mang gửi hảo. Hành, cấp Lục gia cũng cùng nhau mang qua đi, đến lúc đó làm Thẩm đại ca cấp Tố Tố tỷ người nhà đưa qua đi. Hảo. Oanh oanh bọn họ thương lượng hồi Thẩm gia. Đẹp đẽ quý giá giải trí tổng bộ lại có nhân khí thẳng dậm chân. Đẹp đẽ quý giá giải trí tổng bộ tọa lạc với một tòa 44 tầng cao Úc. Nay chỉnh tòa nhà lớn đều là đẹp đẽ quý giá giải trí sản nghiệp, tầng cao nhất xa hoa nhất trong văn phòng. Một cái ước chừng 20 mấy tuổi người trẻ tuổi nổi trận lôi đình, hắn chỉ vào trước mắt mặt mũi bầm dập, trên mũi còn dán đồ vật nữ nhân mắng, đặng trợ lý, ngươi có phải hay không heo? Ngươi liền một cái 17 tuổi thiếu nữ đều trị không được. Ta không phải đã nói với ngươi, mặc kệ dùng cái gì biện pháp, ngươi đều phải đem người cho ta đánh dấu chúng ta công ty tới sao. Ta không tin như vậy điều kiện nàng còn không tâm động. Ngươi là làm sao bây giờ sự? Ngươi có phải hay không thái độ không tốt? Mẹ nó, ngu xuẩn. Thanh niên thân cao 1.75 tả hữu, năng một đầu quyền bao, ngũ quan còn tính có thể, chỉ là đôi mắt tam tròng trắng mắt so nhiều, mang chửi người khi kia hai mắt có vẻ thực hung ác. Hắn còn đáy mắt phát thanh, một bộ túng dục quá độ bộ dáng. Giờ phút này thanh niên biểu tình âm nức, hắn hận không thể hành hung nữ nhân này một đốn. Nữ nhân đúng là mới vừa rồi ngăn lại oanh oanh nói muốn thiêm oanh oanh đặng đề, nàng mũi quăng ngã đoạn, hiện tại mới từ bệnh viện ra tới, đã bị trước mắt thanh niên mắng máu chó phun đầu. Đặng đề ở oanh oanh trước mặt kiêu căng ngạ mạn, nhưng tại đây thanh niên trước mặt lại vâng vâng dạ dạ giống cẩu giống nhau. Cổ thiếu, ta thái độ đã thực thành khẩn, là này nữ sinh nàng không vui, nàng nói chết đều sẽ không tiến giới giải trí, hiển nhiên đối giới giải trí thực thành kiến. Thanh niên mắng, đừng mẹ nó lừa gạt ta, nàng nếu là đối giới giải trí thành kiến, có thể làm chính mình bảo đệ tiến giới giải trí. Chính là ngươi cái ngu xuẩn hành sự bất lực, ta hôm nay liền đem lời nói cùng ngươi nói rõ, ngươi nếu là không đem người cho ta thêm tới công ty, ngươi liền cuốn gói từ công ty cút đi. Thanh niên là đẹp đẽ quý giá giải trí lớn nhất đồng sự nhi tử cổ dã, năm nay 22, bởi vì có tiền có thế, không học vẫn không nghề nghiệp, xa hoa dâm dật, ngày thường thích nhất đua xe chơi nữ nhân. Bạn gái chưa bao giờ sẽ vượt qua một tháng, hắn là nửa năm nhiều trước trên mạng nhân Trần Linh Bảo cùng oanh oanh kia gian sự tình bắt đầu chú ý oanh oanh, sau lại thấy oanh oanh cái kia tàu điện ngầm ngăn cản dâm loạn phạm video, nhìn thấy oanh oanh dung mạo, nhất thời kinh vi thiên nhân, liền muốn tìm tới oanh oanh. Chương 83 đệ 83 chương. Cổ gia bởi vì cổ gia không chỉ là đề cập giới giải trí, còn có mặt khác ngành sản xuất, ở kinh thành cũng coi như có quyền thế. Hắn cha cùng lao ra tử nhà hắn đại khái đều biết nhi tử tôn tử là cái gì mặt hàng, cho nên cũng không trông cậy vào hắn có thể đi con đường làm quan, khiến cho hắn sinh tại gia tộc che chở tiếp theo ăn sống uống không lo tính. Cổ gia làm Cổ Gia Tiến đẹp đẽ quý giá giải trí làm tổng giám đốc, hắn cũng là đánh cá 3 ngày, phơi lưới 2 ngày, bởi vì là cổ người nhà, tự nhiên không người dám nói. Liên tính là đại ở trong công ty, Cổ Gia chỉ cần thấy xinh đẹp nữ minh tinh liền thao, rất nhiều nghĩ ra danh tiểu minh tinh cũng đặc biệt thích thông đồng hắn, hắn phao nữ tinh khi cũng rất hào phóng, cấp tài nguyên thực hảo. Lúc trước hắn nhìn thấy Oanh Oanh khi kinh vi thiên nhân, liền tưởng đem người thiềm tới đẹp đẽ quý giá giải trí, nhưng vàng rực trước hắn một bước, sau biết được Oanh Oanh chưa từng ký xuống vàng rực, hắn càng thêm tâm động, cùng công ty hội đồng quản trị nói thanh liền muốn cho người đi thành phố Ninh Bắc tìm Oanh Oanh ký hợp đồng, nhưng cổ phu nhân lại không đồng ý làm đẹp đẽ quý giá giải trí ký xuống Oanh Oanh, Cổ Gia biết sau tức muốn hụt máu, si ngốc một hai phải thêm Oanh Oanh. Cổ phu nhân không đồng ý nguyên nhân là, nàng một nữ nhân đều không thể từ cái kia trong video lấy ra thiếu nữ tì vết, nào dám làm như vậy yêu nghiệt đi vào đẹp đẽ quý giá giải trí, liền sợ nhi tử hồn đều bị câu đi. Cổ Gia bởi vì chuyện này còn phát giận, sau lại có cổ người nhà ngăn đón, cũng không ai chạy đến thành phố Ninh Bắc thêm người, sự tình mới tính gác lại xuống dưới. Liên ở ngày hôm qua, Cổ Gia đi quán ba chơi, thế nhưng gặp được Oanh Oanh, chẳng qua khi đó Oanh Oanh đi theo Thẩm Dư Huệ bên người đi bãi đỗ xe, bất quá kinh hồng thoáng nhìn, Cổ Gia vô pháp quên, lập tức thỉnh người đi tra Oanh Oanh sự tình, biết được nàng đi vào kinh thành, còn cùng Thẩm Nhị Thiếu cùng nhau hồi kinh thành, hắn cũng không dám xử ngạnh đem người làm ra, đành phải làm bên người trợ lý đi tìm Oanh Oanh ký hợp đồng. Hắn cảm thấy chỉ cần Oanh Oanh thêm tới đẹp đẽ quý giá giải trí, là có thể mặc hắn vo tròn bóp dẹp. Chỉ là trợ lý cũng không có đem người thêm tới. Ở Cổ Gia ý tưởng, kia nữ hài hẳn là Hoan Thiên Hỷ Địa tới đẹp đẽ quý giá giải trí ký hợp đồng, sau đó chính mình cũng có thể cùng Mỹ Nhân Nhi ở chung, thậm chí ảo tưởng buổi tối liền có thể mang Mỹ Nhân Nhi đi ra ngoài chơi, nơi nào nghĩ đến trợ lý như thế vụ về, một kiện nho nhỏ sự tình đều làm không xong. Nếu nói chưa thấy được Oanh Oanh chân nhân khi, Cổ Gia sẽ có chút tiếc nuối chậm rãi cũng liền đem Oanh Oanh quên rớt. Chính là gặp qua Oanh Oanh chân nhân, hắn liền bắt đầu tim gan cồn cào, tưởng đem người được đến tay. Như thế nào đều không muốn từ bỏ cái loại này. Cổ Gia đứng ở rơi xuống đất cửa sổ lớn trước bực bội đi lại. Không được, hắn liền không thể như vậy buông tha cơ hội này. Nhưng theo hắn điều tra tới, Oanh Oanh lại là cùng Thẩm Dư Huệ cùng ở, chuyện này làm hắn vạn phần xấu hổ buồn bực. Có Thẩm gia người che chở, hắn không dám nói bậy, cho nên cũng chỉ là tưởng đem Oanh Oanh dụ tới đẹp đẽ quý giá ký hợp đồng, như vậy chính mình mới có cơ hội mời mỹ nhân cùng tụ. Cổ Gia mắng, hiện tại tiếp tục đi cho ta đem người đánh dấu đẹp đẽ quý giá tới, cho ngươi 3 ngày thời gian, nếu không thể đem người làm ra, ngươi liền cút đi. Nhìn ra hắn không phải nói giỡn, Đặng Đề nhấp môi, Cổ thiếu, ta đây liền đi. Hôm sau, Thẩm Dư Huệ lái xe mang Oanh Oanh hồi Thẩm Trạch ăn cơm. Hắn đã cấp Thẩm gia người đánh quá điện thoại, Thẩm gia người rất coi trọng Oanh Oanh, sớm liền bắt đầu chuẩn bị hôm nay đồ ăn. Thẩm mẫu canh bích hoàn, Thẩm phụ Thẩm ôn thư, còn có Thẩm gia nhị lao tất cả đều ở nhà. Hôm nay Thẩm Dư Duyên cũng sẽ mang Lục Tố hồi Thẩm gia tham gia gia yến. Oanh Oanh đi Thẩm gia quà tặng đó là những cái đó anh đào rượu, nàng kỳ thật còn có chút khẩn trương, hỏi Thẩm Dư Huệ, sư minh, ta muốn hay không lại đi mua chút lễ vật? Chỉ mang một ít rượu có thể hay không không tốt lắm. Nàng hẳn là nhiều điêu chút ngọc phù đưa cho Thẩm gia người. Nàng sẽ không nhiều lắm, cũng chỉ là vẽ bừa, điêu khắc ngọc phù, có thể đưa ra tay hẳn là chính là mấy thứ này. Đừng sợ, đưa này đó đã cũng đủ. Thẩm Dư Huệ an ủi Oanh Oanh, bọn họ đều thực thích ngươi đưa đồ vật. Không nói trà xanh cùng hoa hồng trà, này đó rượu nữ tử cũng có thể uống một ít, lúc trước dùng đều là số độ thấp nhất rượu trắng, lại gia nhập anh đảo cùng đường phèn, hương vị chua chua ngọt ngọt. Oanh Oanh không biết vì sao, luôn có loại con dâu thấy cha mẹ chồng ảo giác, cũng làm cho nàng thực khẩn trương. Nửa giờ sau, hai người đi vào Thẩm gia biệt thự. Hai người xách theo rượu tiến Thẩm gia đại môn, kết quả mới vừa tiến đại môn, liền phát hiện biệt thự cửa mái hiên hạ chạm tất cả đều là người. Thẩm gia người tất cả đều ra tới nên đón Oanh Oanh. Oanh Oanh càng thêm khẩn trương lên, mặt đẹp có chút hồng. Canh Bích Hoàn nhìn thấy Oanh Oanh khi trong lòng liền có chút kinh ngạc, cái này nữ hài so trong video càng thêm xinh đẹp. Một thân băng cơ ngọc cốt, đừng nói nhi tử tâm động, liền nàng nữ nhân này nhìn đến đều tâm động. Trước mắt thiếu nữ quá loa mắt, còn chỉ là thiếu nữ chi tư, nếu có thể chờ đến nở rộ, lại nên là kiểu gì diễm sắc. Thẩm phụ cũng phát hiện, này thiếu nữ quá đẹp chút. Bất quá đối Thẩm gia tới nói, lại xinh đẹp, nhà bọn họ cũng có thể hộ được, huống chi Oanh Oanh cũng không cần nhà bọn họ hộ, nàng chính mình đã là bản lĩnh lợi hại. Thẩm Dư Huệ lánh Oanh Oanh đi vào hành lang hạ, Thẩm mẫu tiến lên ôn nhu nói, ngươi chính là Oanh Oanh đi. Bên ngoài nhiệt, mau vào phòng đi thôi. Oanh Oanh nhuyễn thanh vân an, bá mẫu, ngài hảo. Thanh âm nhu nhu nhuyễn nhuyễn, tính tình hẳn là cũng là như thế đi. Thẩm gia người đều nhịn không được như vậy nghĩ. Mau vào đi. Thẩm Ôn Thư cũng mở miệng. Thẩm Dư Duyên giúp đỡ tiếp nhận Oanh Oanh trong tay hộp quà, mọi người đi vào trong đại sảnh. Oanh Oanh ôn thanh nói, này đó là ta chính mình ủ anh đào rượu, cố ý mang lại đây cấp bá phụ bá mẫu còn có nhị lao nếm thử, còn thừa một ít thẩm đại ca có thể giúp ta giao cho Tố Tố tỷ, mang cho Tố Tố tỷ người nhà. Thẩm Dư Duyên gật gật đầu, hảo. Oanh Oanh là bị thẩm lao thái thái lôi kéo vào nhà, thẩm lao thái thái đặc thích Oanh Oanh, nàng trước nay chưa thấy qua lớn lên như vậy xinh đẹp tiểu cô nương. Oanh Oanh tới bồi lão bà tử ngồi đi. Thẩm lao thái thái lôi kéo Oanh Oanh qua đi ngồi xuống, nhiệt tình cùng tiểu cô nương nói chuyện phiếm. Nếu không Oanh Oanh cùng Dư Huệ chuyển đến bên này trụ, bên này nhà ở đại, phòng trống nhiều, người nhiều còn náo nhiệt, mãi mãi sợ các ngươi hai cái ở tại bên kia không ai chiếu cố, mãi mãi đau lòng. Mãi mãi Oanh Oanh kêu người, xin giúp đỡ nhìn phía Thẩm Dư Huệ. Thẩm Dư Huệ lại đây thẩm lao thái thái mặt khác một bên ngồi xuống, mãi mãi, ở tại bên kia phương tiện một ít, khoảng cách Việt Việt công ty gần một ít. Thi Việt, Oanh Oanh bảo đệ, thẩm gia người đều là biết được. Thẩm lao thái thái không hảo lại khuyên, thẩm gia người cũng đều biết Oanh Oanh đối bảo đệ cảm tình. Thẩm lao thái thái liền lôi kéo Oanh Oanh hỏi khác tới, biết được Oanh Oanh tới kinh thành siêm ý thì cũng chưa mang hai kiện, trách cứ nhìn tôn tử liếc mắt một cái, như thế nào cũng không mang theo Oanh Oanh nhiều đi mua chút quần áo. Lão nhân gia cảm thấy, như vậy xinh đẹp dung mạo, không hảo hảo trang điểm quá đáng tiếc. Thẩm Dư Huệ thở dài, ngày mai liền mang Oanh Oanh đi mua. Thẩm gia người đặc biệt hòa ái, cùng Oanh Oanh trong tưởng tượng bất đồng, ngay cả thẩm phụ cũng là ngôn ngữ ôn nhu. Thẩm gia hai cái nhi tử đều nhịn không được nhìn nhà mình cha liếc mắt một cái, ngày thường hắn đối hai đứa nhỏ là thực nghiêm khắc, rất ít thấy hắn như thế. Đi theo Oanh Oanh nói một lát lời nói, canh Bích Hoàn cũng càng thêm thích nàng, xinh đẹp, tự nhiên hào phóng, nàng hẳn là cũng là thích Dư Huệ, xem Dư Huệ ánh mắt thực ôn nhu. Thẩm gia bảo mẫu làm một bàn lớn đồ ăn, ăn cơm thời điểm liền đem Oanh Oanh mang đến anh đảo rượu khai phong uống lên lên. Thẩm lao gia tử cùng thẩm phụ không yêu uống chua chua ngọt ngọt anh đào rượu, bất quá này rượu nhập hầu khắp người đều thực thoải mái, uống một ít chỗ tốt là cực rõ ràng. Này thi ra nữ hải rõ ràng không đơn giản. Thẩm gia người cũng coi như yên tâm chút, nếu thực sự có những người này tưởng đối phó Oanh Oanh, cũng đến ước lượng có vô bổn sự này. Ăn cơm xong, Lục Tố lôi kéo Oanh Oanh ra cửa đi dạo phố mua mua mua. Mua hồi một đống lớn quần áo giày bao bao, toàn làm người cấp đưa đi Thẩm Dư Huệ chung cư. Buổi tối thời điểm, Oanh Oanh lại lưu tại thẩm gia ăn bữa cơm, mới đi theo Thẩm Dư Huệ hồi chung cư. Thẩm lão thái thái lưu luyến không rời, Oanh Oanh ngày khác lại qua đây ăn cơm. Oanh Oanh ngoan ngoãn gật đầu, hảo, quá hai ngày ta cùng sư huynh liền tới bồi mãi mãi ăn cơm. Một câu liền đem lão thái thái hống mặt mày hớn hở vui tươi hớn hở. Ngay kế, Thẩm Dư Huệ hồi nhà cũ một chuyến, Thẩm Dư Duyên hôn lễ bố trí, hắn làm thẩm gia người, tự nhiên muốn hỗ trợ. Oanh Oanh lưu tại chung cư. Chung cư bên trong khí lạnh thực đủ. Thẩm Dư Huệ rời đi sau, Oanh Oanh liền hồi động phủ tu luyện lên. 10 giờ tả hữu, bên ngoài vang lên tiếng đập cửa, Oanh Oanh từ động phủ loại ra, đi khai cửa phòng, lại phát hiện là ngày hôm qua cái kia đẹp đẽ quý giá giải trí nữ nhân. Hôm nay, đặng đề trên mặt lại vô hôm qua cao ngạo, nàng nhìn thấy Oanh Oanh sau lập tức lộ ra cái gương mặt tươi cười tới, "Thi tiểu thư, ngài hảo, ta là đẹp đẽ quý giá giải trí tổng giám đốc trợ lý, ngày hôm qua thật là thực xin lỗi, ta thái độ không tốt, cùng Thi tiểu thư bồi cái tội." Còn hy vọng Thi tiểu thư đại nhân không nhớ tiểu nhân quá. Nàng mới từ cổ thiếu trong miệng biết, nguyên lai ngày hôm qua đi theo Oanh Oanh bên người tuấn mỹ thiếu niên lại là thẩm gia nhị thiếu. Thẩm gia sự tình rất nhiều người thường gia có lẽ không biết, nhưng trong kinh thành hơi chút có chút quyền thế đều biết thẩm gia nhị thiếu thiên sát cô tinh mệnh cách. Bất quá thẩm gia nhị thiếu hàng năm không ở kinh thành, trách không được đặng đề không hướng phương diện này tưởng. Nàng phải biết rằng đó là thẩm gia nhị thiếu, không dám nói năng lô mãng. Cho nên nàng hôm nay xin lỗi thái độ cũng phá lệ đến hảo. Oanh Oanh biểu tình có chút lãnh đạm, còn có khác sự tình sao? Không chuyện khác ngươi liền chạy nhanh rời đi đi. Đặng đề ngượng ngùng nói, hôm nay lại đây vẫn là tưởng cùng Thi tiểu thư nói một chút ngày hôm qua nói ký hợp đồng sự tình. Thi tiểu thư nếu là nguyện ý tới đẹp đẽ quý giá, chúng ta toàn bộ công ty sẽ đem tốt nhất tài nguyên cho ngài, cũng không có bất luận cái gì chịu thành. Thi tiểu thư kiếm tiền đều là 100% thuộc về ngài, sở hữu điều kiện hợp đồng đều là trong suốt. Nếu không Thi tiểu thư cùng ta hồi công ty tổng bộ một chuyến, mặc kệ có bất luận cái gì điều kiện, Thi tiểu thư đều là có thể để. Các ngươi Oanh Oanh nhướng mày, ta sao cảm thấy này đảo không giống như là ký hợp đồng, ngược lại là giống đem ta hố lửa dụ dỗ. Thi tiểu thư hiểu lầm, chúng ta công ty tổng giám đốc là thiệt tình thực lòng muốn thiêm Thi tiểu thư. Đặng đề tướng mạo không hiện, trong lòng lại rất là khinh thường, cảm thấy Oanh Oanh ngốc, với ai không phải cùng, đi theo thẩm gia nhị thiếu người như vậy, liền tính đối nàng bỏ được. kia cũng muốn có mệnh hoa, đi theo Cổ Thiếu đó là bất đồng, phàm là cùng quá Cổ Thiếu, chẳng sợ cuối cùng bị vứt bỏ, Cổ Thiếu cũng cho không ít tài nguyên cùng tiền, rõ ràng đi theo Cổ Thiếu tương đối có lời. Oanh Oanh lười đến lại cùng người này dây dưa, nàng không kiên nhẫn nói, ta ở nói với ngươi cuối cùng một lần, ta không tiến giới giải trí, càng thêm sẽ không đi các ngươi đẹp đẽ quý giá giải trí công ty, cho nên chớ có lại dây dưa ta, nếu lại có lần sau, ngươi liền không phải mặt mũi bầm dập. Nói xong, Oanh Oanh đóng lại cửa phòng, nàng lúc này đã có chút không cao hứng, tới kinh thành xem như nghỉ phép, thiên có loại này không có mắt người. Đặng Đệ bị cử chi ngoài cửa, sắc mặt chậm rãi trở nên xanh mét, nàng hung hăng phi một ngụm, âm thầm mắng Oanh Oanh hai câu. Nàng lại ở ngoài cửa đứng một hồi lâu, thật sự là không chiêu, nếu không thể đem Oanh Oanh lừa đi đẹp đẽ quý giá ký hợp đồng, Cổ Thiếu khẳng định sẽ làm nàng cút đi. Nàng thật vất vả mới ở kinh thành mua phòng, mỗi tháng khoản vay mua nhà đều phải hơn 2 vạn, nàng còn không thể mất đi công tác này. Không được, nàng đến nghĩ biện pháp làm Oanh Oanh đi đẹp đẽ quý giá một chuyến, cho dù là trói cũng muốn đem người trói đi. Đặng Đề trở về nghĩ biện pháp, nàng tự nhiên cũng là cùng Cổ Dã báo cáo một phen. Cổ Dã nghe nói Đặng Đề nói, liền nhịn không được nhíu mày, chẳng lẽ Oanh Oanh thật sự không nghĩ tiến giới giải trí, hắn gặp phải nữ nhân, không có mấy cái có thể nhịn xuống như vậy dụ hoặc, tiến giới giải trí có cái gì không tốt, có thể nổi danh, còn có vô số tài phú, quá so với người bình thường tốt hơn quá nhiều phú quý sinh hoạt. Đặng Đề giúp đỡ ra chủ ý, Cổ Thiếu, nếu không trước làm người đem Thi tiểu thư cho tới. Ý kia nàng ý tưởng, Oanh Oanh như vậy nữ hài nếu đều cùng Thẩm gia nhị thiếu ở cùng một chỗ, bất quá là vì tiền, đi theo Cổ Thiếu còn không giống nhau có thể được đến tiền, không có gì không cần, chỉ cần đem người trói tới nàng liền khuất phục. Cổ ra mắng, đánh rắm, như thế nào có thể đối nàng như vậy thô lỗ, ngươi lăn xuống đi, làm ta chính mình ngẫm lại. Hắn hy vọng Oanh Oanh có thể cam tâm tình nguyện tới đẹp đẽ quý giá, đi vào hắn bên người, hắn đối Oanh Oanh tâm tâm niệm niệm nửa năm, không muốn ủy khuất nàng. Oanh Oanh hai ngày này đi theo Thẩm Dư Huệ ra cửa chơi, đi dạo kinh thành mấy cái chứ danh cảnh điểm. Tuy rằng thời tiết nóng bức, nhưng đối nàng không ảnh hưởng quá lớn, dù sao bởi vì du khách thiếu, nàng chơi càng thêm thư thái. Thi Việt bên kia cũng đã bắt đầu thu tiết mục, hắn vẫn là đi theo sinh hoạt trợ lý Vương Mỹ Chi ở tại nửa năm trước nghỉ đông tới học tập khi cái kia trong tiểu khu, hai phòng một sảnh, hắn trụ tầng lầu thuộc về một thang tam hộ. Bởi vì là tương đối sớm phía trước kiến tiểu khu, cho nên hộ hình cũng không tính cố ý hảo. Nhưng tiểu khu vào ở suất còn rất cao. Thi Việt ngày đầu tiên thu tiết mục sau đi theo Vương Mỹ Chi trở lại tiểu khu, Vương Mỹ Chi mua chút đồ ăn, nàng có chính mình gia đình, tính toán cấp Thi Việt làm tốt đồ ăn liền về nhà xem hài tử. Ăn qua cơm chiều đã 7 giờ nhiều, Vương Mỹ Chi cùng Thi Việt nói thanh, Việt Việt, ta về trước ra đi, hôm nay chính ngươi ở nơi này, ngày mai buổi sáng ta ở lại đây, sau đó qua đi lục tiết mục. Thi Việt biết Vương Mỹ Chi có lao công hài tử, hắn nói, Vương tỷ ngươi trở về đi. Vương Mỹ Chi rời đi sau, Thi Việt cấp Oanh Oanh cùng Thi Mẫu các đánh quá điện thoại, Oanh Oanh còn ở Thẩm Trạch ăn cơm, Thi Mẫu cũng vừa cơm nước xong, tinh tế dặn dò hắn một phen mới cắt đứt điện thoại. Thi Việt đang chuẩn bị về phòng nhìn xem ngày mai công tác hành trình, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến cái nữ tử cuồng loạn chửi bậy thanh, ngươi nhìn xem ngươi đem trên người làm cho, ăn cái kem ngươi cũng có thể cọ một thân, ngươi là heo sao? Ngươi biết ta mỗi ngày nhiều vội sao? Sau đó chính là hai tiếng bạch bạch bàn tay thanh. Thi Việt khẽ như mày, bên ngoài tình huống hắn đoán được một ít. Hắn cách vách ở hộ một nhà ba người, một đôi 30 tới tuổi phu thê mang theo cái 5-6 tuổi tiểu cô nương. Tiểu cô nương giống như có chút bệnh tự kỷ. Thi Việt thang máy gặp qua nàng vài lần, phi thường trầm mặc, mẫu thân tính tình táo bạo, thường xuyên đánh chửi hài tử. Thi Việt gặp được quá, cũng ngăn cản quá. Bất quá đều là nghỉ đông khi đó sự tình. Thi Việt không nghĩ tới vị này mẫu thân hiện tại còn ở đánh chửi hài tử. Bên ngoài lại vang lên hai tiếng bàn tay thanh, còn có nữ tử cuồng táo nhục mạ thanh, ngươi nói một chút ngươi như thế nào liền như vậy không bất lo, ngươi như thế nào không chết đi à, tồn tại cũng là hại người hại mình. Thi Việt có chút nghe không đi xuống, mở cửa xem qua đi, kia nữ nhân đang đứng ở hành lang xô đẩy hài tử không đứng vững té ngã trên đất. Chương 84 đệ 84 chương. Nho nhỏ gầy yếu nữ hài bị đẩy ngã trên mặt đất vừa không khóc cũng không náo, thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm chính mình mẫu thân, trên người quần áo còn dính kem, còn thừa kem cũng rơi trên mặt đất. Trên mặt đất một mảnh hỗn độn, nữ nhân hỏng mất muốn khóc, lại bùng nổ muốn đi đá trên mặt đất tiểu nữ hài. Thi Việt đi qua đi, trầm giọng nói, nếu ngươi lại động thủ, ta sẽ báo nguy. Nữ nhân cùng tiểu nữ hài đều quay đầu nhìn về phía Thi Việt. Nữ nhân hiển nhiên còn nhớ rõ Thi Việt, hắn thân cao chân dài, dung mạo cũng thực xuất chúng. Rất khó làm người quên, nửa năm trước nghỉ hè thời điểm, thiếu niên này liền ngăn lại quá nàng hai lần. Thiếu niên sinh đến thanh tú, mặt mày đều thật xinh đẹp, là nữ nhân vẫn luôn muốn hài tử bộ dáng. Nếu nàng hài tử không phải bệnh tự kỷ, có phải hay không sau khi lớn lên cũng có thể tưởng trước mắt hài tử giống nhau lóa mắt. Chính là nữ tử đã không muốn biết, nàng vô pháp tiếp tục chịu đựng xuống dưới, quá khó khăn, quá thống khổ, trượng phu không hiểu, thậm chí còn ở bên ngoài có nữ nhân khác, ở nông thôn bà cũng luôn là gọi điện thoại lại đây nhục mạ nàng, nói nàng sinh hài tử là ngốc tử, làm nàng chạy nhanh ly hôn. Trước mắt thiếu niên lạnh như băng ánh mắt, nàng không dám lại tiếp tục nhục mạ hài tử, run run rẩy rẩy dùng chìa khóa mở cửa. Thi Việt thấy nàng như vậy, nghĩ đến chính mình mẫu thân, năm đó mẫu thân mang theo hắn cũng không hảo quá, nhưng chưa bao giờ sẽ đánh chửi hắn, đối hắn thực ôn nhu, liền tính khóc cũng là con hắn. Bởi vì mẫu thân, hắn bị giáo rất khá, hắn cũng không oán trời trách đất, hắn ái người nhà, nhiệt tình yêu thương sinh hoạt, cũng không sẽ vứt bỏ chính mình. Thi Việt nghĩ nghĩ, rốt cuộc nhịn không được nói, mặc kệ cái gì nguyên nhân, ngươi đều không nên đánh chửi hài tử là vô tội, ngươi muốn chậm rãi dạy dỗ nàng, làm nàng cảm nhận được ngươi ái. Nữ nhân thất thanh khóc giống, không dám tiếp lời, mở ra cửa phòng, nàng lập tức ôm hài tử vào nhà, phịch một tiếng đóng lại cửa phòng. Thi Việt đứng ở cửa một hồi lâu, mới xoay người trở về phòng. Về phòng sau, Thi Việt trở lại chính mình phòng thanh sướng, đây là ngày mai muốn sướng ca khúc. Hắn thanh âm rất có sức cuốn hút, đi theo đạo sư học lâu như vậy thanh nhạc, hắn thanh tuyến trở nên càng thêm thu phóng tự nhiên. Ước chừng 10 giờ rưỡi tả hữu, Thi Việt đi rửa mặt trải đầu sau, chuẩn bị ngủ hạ. Hắn hiện tại thị giác thính giác đều so trước kia hảo rất nhiều, từ phòng tắm ra tới khi, mơ hồ nghe thấy bên ngoài hành lang truyền đến một tiếng bén nhọn tựa muốn cắt qua màng thai thét chói tai, sau đó chính là phịch một tiếng, làm như trọng vật rơi xuống đất thanh âm. Thi Việt chần chờ, trong lòng có cái dự cảm bất hảo. Lâu phía dưới bỗng nhiên truyền đến tiếng kinh hô, không hảo, có người nhảy lầu. Thi Việt này một tầng là 11 tầng, thuộc về trung gian tầng lầu, hắn có thể nghe thấy lâu phía dưới tiếng thét chói tai. Còn có vừa rồi bên ngoài hành lang kia thanh thét chói tai, không rất giống cách vách nữ nhân thanh âm. Do dự một lát, Thi Việt mở ra cửa phòng, thế nhưng nhìn thấy cách vách cái kia 5-6 tuổi tiểu nữ hài trần trụi chân đứng ở trên hành lang, trên người đã thay đổi kiện sạch sẽ tiểu váy, vẫn là không có gì biểu tình biến hóa. Thi Việt qua đi hỏi, tiểu muội muội, mụ mụ ngươi. Tiểu nữ hài không nói lời nào, thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Thi Việt. Thi Việt trong lòng lộ bục thanh, đi đến trên hành lang cái kia cửa sổ bên, đi xuống nhìn mắt. Hắn thị lực thực hảo, thấy dưới lầu xi măng trên mặt đất nằm cá nhân, chung quanh có màu đỏ sậm chảy xuôi khai, đó là huyết nhan sắc. Thi Việt không rảnh lo khác, vội vàng gọi cấp cứu điện thoại cùng báo nguy điện thoại, thuyết minh tình huống, báo cho địa chỉ. Chờ hắn nói chuyện điện thoại xong, quay đầu lại phát hiện tiểu nữ hài vẫn là thẳng ngơ ngác nhìn hắn, hắn đi qua đi bế lên tiểu nữ hài, đi gõ cách vách hài tử ra cửa phòng, hắn nhớ rõ nhà này là có nam chủ nhân, gõ một hồi lâu, bên trong không ai ứng. Cửa này từ bên ngoài tự nhiên mở không ra, bên trong cũng không ai ứng, hẳn là không người, nhưng hắn vừa rồi rõ ràng nghe thấy một tiếng thê lương bén nhọn tiếng kêu, không phải đã quăng ngã ở lâu phía dưới nữ nhân, càng thêm không phải là tiểu. Nữ hải thanh âm kia rốt cuộc là của ai? Ôm tiểu nữ hải, Thi Việt có chút vô thố. Hắn lần đầu tiên gặp được loại chuyện này. Nơi này lại là hiện trường vụ án, Thi Việt không dám rời đi, mặt khác một hộ nhà cũng từ trong phòng ra tới, là cái 20 mấy tuổi người trẻ tuổi. Trần chui nửa người trên, mở mịt hỏi, phát sinh sự tình gì? Lâu phía dưới giống như có chút xảo. Hắn là tầng lầu này mặt khác một hộ gia đình, mới vừa tốt nghiệp đi làm tộc, còn chơi di động trò chơi, đột nhiên nghe thấy dưới lầu ầm ĩ, không biết xảo chút cái gì, liền ra tới trên hành lang nhìn nhìn. Hắn nhìn thấy một cái đặc đẹp thiếu niên ôm cách vách cái kia bệnh tự kỷ tiểu cô nương. Nếu đều là một cái tầng lầu, người trẻ tuổi hiển nhiên cũng nhận thức cái này bệnh tự kỷ tiểu nữ hài. Thi Việt ôm tiểu nữ hải không ngôn ngữ, chỉ là nhìn mắt cửa sổ vị trí. Người trẻ tuổi ngọa tào thanh, đại khái ý thức được cái gì, biểu tình hoảng sợ chạy đến cửa sổ biên, mơ hồ thấy lâu phía dưới nằm một người. Hắn run run rẩy rẩy nói, không, không phải là, đình đình mụ mụ tự sát. Hắn ở nơi này cũng đã nhiều năm, tự nhiên là biết cách vách ở hai phu thê mang theo cái bệnh tự kỷ hài tử là kêu viên ni đình. Thi Việt trầm giọng nói, không rõ ràng lắm. Ta ra tới thời điểm chỉ có tiểu nữ hài đứng ở hành lang. Người trẻ tuổi quay đầu lại, sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh, nhìn mắt Thi Việt trong lòng ngực ôm tiểu nữ hài, mắt lộ ra thương hại. Báo nguy không? Người trẻ tuổi hỏi. Thi Việt gật gật đầu. Này một chốc hai người cũng không biết nên làm cái gì bây giờ, liền đứng ở hành lang chờ. Người trẻ tuổi cùng Thi Việt nói chuyện, anh em ngươi hảo, ta kêu Tiền Tân, phía trước giống như không như thế nào gặp qua ngươi, liền nhớ rõ năm trước nghỉ đông thời điểm gặp qua ngươi một hai mặt. Nghe ngươi khẩu âm cũng không giống người địa phương đi. Ân. Thi Việt nhìn trong lòng ngực nữ hải, chậm rãi nói, ta không phải kinh thành người, ta là thành phố Ninh Bắc, qua đi thu tiết mục. Thiên Tân trừng lớn đôi mắt, ngươi vẫn là Minh Tinh Hoa. Thi Việt lắc đầu, không phải. Hắn xem như ca sĩ đi. Đại khái hơn 10 phút sau, cảnh sát cùng xe cứu thương đồng thời lại đây, đã có cư dân nhận ra nhảy lầu chính là lầu 11 hộ gia đình. Cảnh sát trước lên lầu bài tra tình huống, thấy Thi Việt ôm cái tiểu nữ hài, Tiền Tân vội vàng đi qua đi nói, cảnh sát đồng chí, các ngươi nhưng xem như tới, này tiểu nữ hài mụ mụ tự sát. Cảnh sát nhân dân nói, có phải hay không tự sát yêu cầu chúng ta điều tra quá tình huống mới biết được, đem các ngươi biết đến trước nói nói. Tiền Tân nói, ta ra tới thời điểm liền nhìn đến cách vách này anh em ôm kia tự sát nữ nhân hài tử đứng ở hành lang, này tiểu nữ hài có bệnh tự kỷ, nàng mẹ mỗi ngày điên rồi giống nhau đánh nàng mắng nàng. Nghe nói tiểu nữ hài ba ba bên ngoài còn có nữ nhân, tiểu nữ hài nàng mẹ khẳng định có bệnh trầm cảm, lúc này mới sẽ tự sát. Cảnh sát nhân dân lại hỏi Thi Việt, ngươi đâu? Thi Việt ôm viên ni đình đem phía trước phát sinh sự tình nói biến, ta là trong phòng thời điểm nghe thấy bên ngoài có thanh rất kỳ quái bén nhọn tiếng kêu, lại nghe thấy lâu phía dưới kêu có người nhảy lầu mới ra tới xem phát sinh gì đó, ra tới sau nhìn thấy cái này tiểu nữ hài đứng ở hành lang, qua đi cửa sổ nhìn mắt, thấy lâu phía dưới nằm cá nhân. Sau đó là ta gọi cấp cứu điện thoại cùng báo nguy điện thoại. Cảnh sát nhân dân nhìn tiểu nữ hài liếc mắt một cái, phóng mềm giọng khí hỏi nàng, tiểu cô nương, ngươi biết là chuyện như thế nào sao? Lâu phía dưới có phải hay không ngươi mụ mụ? Nàng lại như thế nào đi xuống? Ngươi vì cái gì sẽ ở hành lang? Tiểu nữ hài ôm chặt Thi Việt, đem đầu vùi ở Thi Việt trên vai không nói lời nào. Hai cái cảnh sát nhân dân không có biện pháp, đi đến cửa sổ bên cạnh cẩn thận xem xét. Nhìn một lát, bọn họ di thanh. Này hoa ngân không quá thích hợp bộ dáng. Cửa sổ thượng đích sắc có dấu chân trượt xuống dấu vết, phía trước Thi Việt cùng Tiền Tân từ cửa sổ thượng xem thời điểm liền phát hiện, bọn họ đều không có phá hư hiện trường. Hai cái cảnh sát nhân dân thực cẩn thận nghiên cứu kia cửa sổ thượng dấu chân dấu vết, chậm rãi nhíu mày, cái này dấu chân hoa ngân, cảm giác không quá thích hợp, như là nhảy lầu người dẫm lên cửa sổ tính toán hạ nhảy, nhưng không biết vì sao phần sau đoạn bước chân có biến hóa, rõ ràng dấu chân chuyển động một vòng, giày tiêm hướng tới bên trong. Như là có người dùng sức giữ chặt nàng, nàng cái hót hướng ra ngoài ngã xuống đi. Cái này dấu vết tới xem, cùng này xinh đẹp thiếu niên nói có chút xuất xứ a. Nữ nhân nhảy lầu khi trừ bỏ tiểu nữ hải, cảm giác còn có người thứ ba ở đây. Cảnh sát nhân dân hỏi Thi Việt, ngươi ra tới thời điểm chỉ có tiểu nữ hải ở đây. Ngươi trong phòng nghe thấy kia thanh tiếng thét chói tai là của ai? Có phải hay không nhảy lầu giả phát ra tới? Thi Việt trần chờ hạ, rốt cuộc vẫn là lắc đầu, không phải, buổi tối 7 giờ nhiều thời điểm. Ta nghe thấy nữ nhân cở trách hài tử thanh âm, ra tới xem qua liếc mắt một cái, làm nàng không cần lại cở trách hài tử, nàng không nói gì, ôm hài tử vội vàng vào nhà, ta có thể phân biệt ra nàng thanh âm, ta nghe thấy kia thanh bén nhọn tiếng động cũng không phải nàng thanh tuyến phát ra tới. Hắn học tập thanh nhạc, có thể thực rõ ràng phân biệt ra mỗi người thanh âm. Kia có thể hay không là cái này tiểu nữ hài phát ra thanh âm. Cảnh sát nhân dân lại hỏi Thi Việt. Thi Việt nhìn trong lòng ngực viên ni đình liếc mắt một cái, hắn chậm rãi lắc đầu. Cũng không phải hài tử thanh tuyến. Nếu một hai phải hình dung, đại khái là cái 30 tuổi tả hữu nữ nhân thanh âm, thanh tuyến hẳn là tương đối thanh thúy một ít, cùng viên ni đình mụ mụ thanh tuyến hoàn toàn bất đồng. Cảnh sát nhân dân lại hỏi Tiền Tân, nữ nhân nhảy lầu phía trước ngươi không có nghe thấy kỳ quái tiếng thét chói tai. Tiền Tân mở mịt lắc đầu, không nghe thấy a. Hắn là thật sự không nghe thấy ngoài cửa có cái gì kỳ quái thanh âm, chính là nghe thấy lâu phía dưới tiếng ồn ào mới ra tới xem một cái. Cảnh sát nhân dân nhíu mày, này hiển nhiên có người nói dối. Nữ nhân nhảy lầu khi trừ bỏ tiểu nữ hài còn có mặt khác một người ở đây. Nay chỉ là hai cái cảnh sát nhân dân căn cứ dấu chân còn có hai người chứng lý do thoái thác bước đầu phán định. Sự tình đã không thể đơn giản định nghĩa thành tự sát, hai cái cảnh sát nhân dân chụp ảnh làm người đi lên bảo hộ hiện trường, sau đó cùng Thi Việt cùng Tiền Tân nói, còn phiền thoái hai vị cùng chúng ta trở về lục cái khẩu cung. Thi Việt trong lòng hơi trầm xuống, hắn nghĩ đến ba ngày trước oanh oanh nói cho hắn. Hắn đã nhiều ngày sẽ có cái phiền toái nhỏ, xem ra chính là chuyện này. Cảnh sát nhân dân muốn tiếp nhận Thi Việt trong lòng ngực tiểu nữ hài, nhưng tiểu nữ hài ôm chặt Thi Việt chính là không chịu buông tay. Không có biện pháp, chỉ có thể từ Thi Việt ôm tiểu nữ hài đi dưới lầu xe cứu thương còn không có rời đi, bác sĩ cùng hộ sĩ sắc mặt thực trầm trọng, nhảy lầu nữ nhân rõ ràng đã không có sinh mệnh triệu chứng, não hoa đều quăng ngã ra tới. Nhưng vẫn là muốn đem người nâng lên xe cứu thương. Cảnh sát nhân dân hiện trường chụp ảnh chụp. Cùng bệnh viện người ta nói thanh, làm cho bọn họ đem người kéo đến cục cảnh sát, bởi vì người đã chết, trước mắt án kiện tính chất phát sinh biến hóa, người chết tạm thời thuộc về người bị hại. Sự kiện không thể bị đơn giản định nghĩa vì tự sát, hai cái cảnh sát nhân dân trở lại cục cảnh sát đem án tử giao tử hình cảnh điều tra. hình cảnh lại đi hiện trường chụp ảnh xem qua hiện trường sau, lúc ấy toàn bộ lầu 11 tầng chỉ có người chết Thạch Tú cùng nữ nhi Viên Ni Đình, mặt khác chính là Thi Việt cùng Tiền Tân, Tiền Tân người nhà mấy ngày nay ra cửa du lịch đi. Hình cảnh lại cấp người chết Thạch Tú trượng phu Viên Phú gọi điện thoại, trong điện thoại, Viên Phú thực giật mình, hiển nhiên không biết thê tử tử vong sự tình, hắn cũng vội vã tới rồi cục cảnh sát. Thi Việt cùng Tiền Tân cũng đã lục hảo khẩu cung, bởi vì sự kiện còn không có điều tra rõ ràng, cảnh sát cũng không thể tùy ý định án, sự tình còn muốn điều tra, liền tính toán trước làm Thi Việt cùng Tiền Tân về nhà. Chương 85 đệ 85 chương. Thi Việt cùng Tiền Tân mới vừa lục hảo khẩu cung, đang chuẩn bị rời đi, Thi Việt tính toán đem trong lòng ngực Viên Ni Đình giao cho các cảnh sát, hắn đã ôm tiểu nữ hài đi rồi một đường, tới cục cảnh sát sau nàng tựa hồ rất sợ người, cũng là gián Thi Việt. Tùy ý cảnh sát như thế nào hỏi nàng lời nói nàng đều không nói một lời, một đôi đen như mực mắt to thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm người, nhìn liền có chút khiếp đến hoảng. Thi Việt phải đi về, đương nhiên không có khả năng đem Viên Ni Đình cũng mang về nhà, làm nàng trước lưu tại cục cảnh sát, nhưng bất luận Thi Việt nói như thế nào, nàng đều không muốn, vùi đầu ở Thi Việt trong lòng ngực không chịu khởi. Cảnh sát khuyên bảo đã lâu, cũng không thấy hiệu, trong lòng không khỏi buồn bực lên, Viên Ni Đình là bệnh tự kỷ, cũng không thân nhân. Như thế nào liền quân lấy vị này thiếu niên? Người chết chết đến đế cùng vị này thiếu niên có hay không quan hệ? Rõ ràng hai người khẩu cung không đúng, người chết trước khi chết giống như gặp qua phi thường đáng sợ đồ vật, sau khi chết trên mặt biểu tình đều có chút hoảng sợ. Người chết trước khi chết gặp được cái gì? Này đó khẳng định đều phải điều tra rõ ràng mới có thể lập án. Lúc này mọi người đều hống tiểu cô nương từ Thi Việt trên người xuống dưới, bên ngoài vội vàng đi vào tới một vị 30 tới tuổi nam tử. Đúng là người chết Thạch Tú trượng phu Viên Phú, Viên Phú hẳn là hàng năm tập thể hình, cũng không có hơn 30 tuổi nam tử giàu mỡ cảm, dáng người bảo trì khá tốt, tóc cũng sơ du quang thủy hoạt, tiến vào cục cảnh sát hậu nhân thực hoảng loạn, sắc mặt thực bạch, cảnh sát đồng chí, lao bà của ta người đâu? Lao bà của ta sao có thể tự sát? Sẽ không, khẳng định sẽ không. Cảnh sát hỏi hắn, người thê tử chết phía trước cho ngươi đánh quá một hồi điện thoại, các ngươi trong điện thoại nói qua cái gì? Nói chuyện điện thoại xong không 10 phút. Ngươi thê tử liền nhảy lầu. Viên Phú sắc mặt trắng bệnh, cái gì cũng chưa nói à, nàng chính là gọi điện thoại hỏi ta buổi tối có thể hay không trở về, ta nói buổi tối muốn tiếp khách hộ, nàng liền sinh khí treo điện thoại, ta không biết nàng sẽ làm ra loại chuyện này, ta thê tử nàng tính cách không tốt, nhưng nàng tuyệt đối sẽ không tự sát. Viên Phú không dám nói cho cảnh sát, thê tử cho hắn gọi điện thoại còn chất vấn hắn có phải hay không lại cùng bên ngoài nữ nhân pha trộn ở bên nhau. Hắn có lệ hai câu liền treo điện thoại. Hắn cũng không dám khẳng định thê tử rốt cuộc có phải hay không tự sát, nhưng thê tử sao có thể tự sát? Thê tử như vậy kiên cường người. Cảnh sát nói, ngươi trước đem chính mình hài tử ôm đi, làm người hai vị này về trước ra đi. Viên Phú quay đầu đi xem, nhìn thấy chính mình cái kia bệnh tự kỷ nữ nhi đang bị cái mặt mày tuấn tú thiếu niên ôm vào trong ngực. Hắn nhận ra thiếu niên này là cùng tầng hộ gia đình, bất quá giống như tổng cộng liền gặp qua hắn hai ba mặt. Một cái khác kêu Tiền Tân người trẻ tuổi, Viên Phú ngược lại càng quen thuộc chút. Viên Phú qua đi nói, tiểu ca, thật là cảm ơn ngươi. Hắn rôi tay đi ôm nữ nhi lại không chịu xuống dưới. Đình đình, nghe lời. Viên Phú cường hành đem nữ nhi từ Thi Việt trong lòng ngực ôm lấy, lại phát hiện nữ nhi tay trái cánh tay thượng có 5 đạo xanh tím dấu vết, như là bị người dùng lực nắm lấy cánh tay lưu lại. Hắn nhìn Thi Việt liếc mắt một cái, Thi Việt đỉnh mày hơi nhíu, lẩm bẩm nói, phía trước cũng không có nảy nói dấu tay. Viên Nhi đỉnh cánh tay thượng kia 5 cái xanh tím ấn ký thật sự quá rõ ràng. Đều có chút phát bối dấu hiệu. Viên Phú nói, này, nữ nhi của ta cánh tay thượng đây là có chuyện gì a? Cảnh sát cũng vây quanh lại đây, cân nhắc nói, vừa rồi giống như không chú ý xem. Mang theo Thi Việt cùng Tiền mới tới cục cảnh sát hai cái tiểu cảnh sát nhân dân Di Thanh, trở về thời điểm giống như không nhìn thấy tiểu cô nương cánh tay thượng có cái này dấu ngón tay. Dấu ngón tay quá rõ ràng, huống chi hiện tại thiên nhiệt, tiểu cô nương liền ăn mặc vô tay áo thuần miên tiểu váy ngủ, cánh tay thượng phía trước cái gì vết thương đều không có. Gì thời điểm xuất hiện cái này ấn ký? Hai cái cảnh sát nhân dân nhìn về phía Thi Việt ánh mắt đều không tốt lắm, rốt cuộc này một đường đều là Thi Việt ôm tiểu cô nương, tới cục cảnh sát phía trước tiểu cô nương cánh tay thượng vẫn là không ấn ký. Viên giàu có chút sinh khí, nhưng cục cảnh sát bên trong hắn không dám nói lung tung, túi đầu hỏi Viên Ni Đình, Đình Đình, ngươi trên tay dấu vết là ai béo? Viên Ni Đình không nói lời nào. Viên Phú tức giận nhìn Thi Việt lẩm bẩm nói, không phải ta béo.